Chương 2626, tươi sống cắn chết. Long huyết quân đoàn mau bỏ đi ra, đó là dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Phượng Phỉ bỗng nhiên cao giọng hò hét, nàng nhận ra cái kia khí tức kinh khủng. Có lẽ bọn hắn không sợ dung thiên kính sơ kỳ cường giả, nhưng là tiến vào dung thiên kính tứ trọng thiên về sau, đi vào dung thiên cảnh trung kỳ, giữa hai bên lực lượng, liền hoàn toàn khác nhau. Bất quá đối mặt cái kia che trời bàn tay lớn, Liễu Như Yên đã người đầu tiên xuất thủ, đầy trời cành liêu xen lẫn, hình thành một đầu dài vạn dặm roi, đối cái kia cự thủ rút đi. Vâng! Trường tiên sụp đổ, bất quá bàn tay khổng lồ kia cũng bị vỡ nát, hóa thành màu đen phù văn, ma khí phun trào, hắc vụ bốc lên ở giữa, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Đó là một đầu to lớn viên hầu ma vật. Thân thể to lớn cao vút trong mây, toàn thân nó bị lân phiến bao trùm, có được cá sấu miệng, hai mắt quang mang phun trào, giống như kim đăng. Toàn thân nó bị hắc khí bao phủ, phảng phất đến từ hắc ám địa ngục các ma, đã dung nhập toàn bộ thế giới bên trong. Liễu Như Yên một kích vỡ nát, chính là nó một loại thần thông chi thuật, cũng không có vỡ nát bản thể của nó. Nó vừa xuất hiện, chợt buộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Cái kia tiếng giống lại giống mánh hổ gào thét, mang theo sát ý nồng nặc, cái kia rít lên một tiếng qua đi, thiên địa đều đông nhiên run một cái, trong nháy mắt đó, áp lực vô hình, bao phủ tất cả mọi người. Long Trần núp trong bóng tối, nghe được Phượng Phỉ tiếng kêu, Long Trần âm thầm gật gật đầu, Phượng Phỉ mặc dù người làm cho người chán ghét, bất quá trái phải rõ ràng trước mặt, tựa hồ còn có thể giữ lại lập trường của mình. Nếu như là đổi Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, bọn hắn mới sẽ không nhắc nhở đâu, hận không thể Long Huyết quân đoàn toàn bộ chết mất. Tất cả mọi người đánh một cái phối hợp. Long Trần bỗng nhiên đối đám người linh hồn truyền âm nói. Lúc đầu Long Huyết chiến sĩ đã triển khai trận hình phòng ngự, chuẩn bị lui về sau, nhưng là nghe được Long Trần truyền âm, trận hình lập tức biến thành hạ cánh trận, tất cả Long Huyết chiến sĩ tinh lực trùng thiên, trong nháy mắt kích hoạt lên Long Huyết. Cái kia ma viên ma tộc cường giả, đã lăng không mà lên, một cước đối Long Huyết chiến sĩ nhóm hung hăng đập đến, một cước này rơi xuống, hư không đại diện tích sụp đổ, không gian đã vặn mẹo, một cước này bổ sung lực lượng, có thể nghiền nát thiên địa. Sặc! Đống nhiên bên trong hư không một thân ảnh hiện hiện, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang tại cái kia chân to vừa mới rơi xuống thời khắc, một kiếm chém ra. Một đạo ngàn dặm bay cầu vồng lướt qua hư không, là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Phúc! Cái kia ma viên chung quanh thân thể, có thật dày ma khí bao khỏa, ma khí bị chém ra, kiếm khí chạm tại cái kia trên đùi, máu tươi đen ngòm vẩy ra, ma viên chân cổ tay bị Nhạc Tử Phong một kiếm xé mở một đầu dài mấy ngàn trượng cự lỗ hổng lớn. Chân kia quá lớn, Nhạc Tử Phong một kiếm không cách nào đem chặt đứt. Bất quá con mắt của nó đã đạt đến, một kiếm kia chặt đứt ma viên chân gân. Cái kia ma viên hét thảm một tiếng, thân thể to lớn run lên, thân thể một cái lảo đảo. Nó vốn định đi về phía trước hai bước đứng vững, thế nhưng là nó một cái chân khác không biết làm sao, bị vô số lít nha lít nhít cột gỗ lặng yên không tiếng động bao lại. Cái kia ma viên thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, hướng về phía trước nằm xuống. Quách Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hét lớn một tiếng. Long Huyết thập tự chạm. Một đạo cự đại thập tự, đối ma viên phần cổ chém xuống, bất quá một kích kia vừa chạm xong Quách Nhiên liền hối hận đến muốn quất mặt mình. Bởi vì hắn phát ra công kích trong nháy mắt đó, cái kia ma viên bởi vì thân thể nghiêng mất đi cân bằng, chờ hắn công kích phát ra ngoài thời điểm, cái kia ma viên một cánh tay bản năng đi chống đất. Kết quả Quách Nhiên một kích chạm tại cánh tay của nó phía trên. Vâng! Thập tự công kích tại đầu kia to lớn trên cánh tay, đây chính là gánh chịu Long Huyết chiến sĩ nhóm đại bộ phận lực lượng, cánh tay kia căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt sụp đổ. Thập tự chạm vỡ nát cánh tay, dư thế không suy, vẫn như cũ chạm tại trên cổ của nó, máu me tung tóe, đem cổ của nó xé rách ra một cái thập tự lỗ hổng lớn. Máu tươi vẩy ra. Thế nhưng là cũng bởi vì cánh tay ngăn cản, đã tan mất hơn phân nửa lực lượng, đối với nó không cách nào tạo thành chí mạng tổn thương. Quách Nhiên không chỉ có rất là hối hận, một kích mạnh nhất vậy mà không có có hiệu quả, dưới mắt chỉ có thể lui về sau. Ông! Đông nhiên một đường bạch sắc quang mang, chiếu sang thế giới, thẳng tắp phóng tới cái kia ma viên, chính giữa mi tâm của nó. Bất quá đạo bạch quang kia, liền là một đạo phổ thông quang mang, tựa hồ cũng không có cho cái kia ma viên tạo thành bất kỳ tổn thương. Đám người nhìn về phía hư không, chỉ gặp Ngộng Kỳ áo dài bồng bềnh, như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, cầm trong tay một chiếc gương, quang mang kia chính là từ tấm gương kia bên trong bay ra. Cái kia cái gương, chính là Long Trần từ tàu ma bên trên lấy được hư không cảnh, Ngộng Kỳ hôm nay lần thứ nhất sử dụng nó. Khi đạo bạch quang kia rơi vào cái kia ma viên mi tâm thời điểm, cái kia ma viên thân thể run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Long Trần mỉm cười, Ngộng Kỳ rốt cục lục lọi ra hư không cảnh cách dùng, cái kia ma viên hẳn là trong nháy mắt lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh, không cách nào tránh thoát, Long Trần lúc này mới đem Long Cốt Tà Nguyệt thu vào. Rút lui đi, Dung Thiên Trung Kỳ ma tộc cường giả, quá khó đối phó, ta không muốn bại lộ. Long Cốt Tà Nguyệt đối đám người truyền âm nói. Đám người vừa muốn rút lui, đồng nhiên Long Huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng kinh hô, bọn hắn thấy được hóa thân cự nhân A-man, một gậy hung hăng nện ở cái kia ma viên trên cổ. Nơi đó chính là bị Quách Nhiên chém bị thương địa phương, kết quả A-man một gậy xuống dưới, cái kia lỗ hổng nhỏ lập tức sụp ra, huyết nhục bị xé nứt, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong, giống như lưng núi xương cốt. A-man, ngươi làm gì? Quách Nhiên cả kinh kêu lên. Quả nhiên, A-man một gậy xuống dưới, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lệnh cái kia ma viên khôi phục thanh tỉnh, toàn thân nó lân phiến phát sáng, một cỗ tà ác lực lượng kinh khủng bộc phát, nhấc lên cương phong, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cảm giác sắc mặt như đau khác, bị thổi làm liên tục rút lui. Cái kia ma viên cuồng bạo phát ra toàn bộ lực lượng, Long Trần cũng giật nảy mình, lần nữa nắm chặt trong tay Long Cốt Tà Nguyệt. Chỉ cần có cái gì ngoài ý muốn, hắn nhất định phải xuất thủ, không lo được bại lộ không bại lộ. A, cái kia ma viên vừa mới gầm thét xong, đồng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó bàn tay lớn bưng bít lấy cổ, nguyên lai A-man xé rách miệng vết thương của nó về sau, lập tức ghé vào trên cổ của nó, hung hăng cắn. Lúc đầu A-man vạn trượng thân thể, đã đầy đủ dọa người. Nhưng là cùng cái kia ma viên che trời thân thể so sánh, còn không có nó đầu ngón tay đại. A-man chui vào miệng vết thương của nó, điên cuồng cắn xương gãy của nó, cái kia ma viên thống khổ chu lên, điên cuồng lăn lộn, đại địa bị nó chấn động đến chia năm xẻ bảy. Ông! Đông nhiên thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ, nguyên lai bản thể của nó không có lớn như vậy, chỉ bất quá thi triển một loại thần thông, mới khiến cho thân thể biến lớn. Bây giờ nó muốn đem thân thể thu nhỏ, đem A-man ép ra ngoài, kết quả nó cái này co rụt lại nhỏ, trong nháy mắt thân thể run rẩy, không cách nào nhúc nhích. Bởi vì thân thể thu nhỏ về sau, A-man mấy ngụm liền đem cổ của hắn cắn đứt, thân thể trong nháy mắt không bị khống chế. Phúc! Đúng lúc này, Quách Nhiên một đạo mũi tên bay qua, chính giữa cái kia ma viên con mắt, đâm vào đầu lâu bên trong. Đầu kia chấn động mạnh một cái, con mắt, lỗ tai, cái mũi, trong mồm có chút máu tươi vẩy ra, đầu này đáng sợ ma viên, rốt cục bị đánh giết. Ha ha giải quyết, rút lui hô. Chương 2627, chui vào ma linh sơn. Quách Nhiên cười ha ha, hạ mệnh lệnh lui lại, liếu như yên cảnh liều khuấy động, lôi kéo cái kia ma viên to lớn thi thể, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm. Một đường thối lui ra khỏi ma linh sơn. Phượng Phỉ trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nhìn trước mắt cái này cái cự đại thi thể, nàng mặc dù tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cảm thấy không thể tin được. A-man, trước tiên đem thi thể thu, quay đầu có rảnh rỗi ngươi lại ăn a. Thi thể bị đẩy ra ngoài, cái kia to lớn trong cổ, còn truyền đến bẹp bẹp thanh âm, làm cho người dùng mình, Đường Uyển Nhi nhịn không được nói. Mặc dù đều biết A-man là thật thà hài tử, dựa vào ăn tu hành, nhưng là trơ mắt nhìn hắn ăn thịt sống, máu chợt xối kéo, làm cho người có chút tê cả da đầu, dù cho đã nhiều năm như vậy, vẫn là làm cho không người nào có thể thích ứng. A a. A-man lúc này mới lau miệng, từ ma viên trong cổ đi ra, bất quá hắn vừa ra tới toàn thân đều là máu đen, chỉ có hai cái tròng mắt có địa phương trắng bệnh, thần tộc các đệ tử, thấy khẽ run rẩy. Bị A-man nhìn chằm chằm, bọn hắn giống như bị ăn người mánh thú nhìn chằm chằm, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ăn sạch, cảm giác kia quá khiếp người. Lúc này đối diện ma linh sơn bên trong, hỗn loạn tương bừng. Cái kia ma viên bị đánh giết, cái khác ma tộc cường giả la lên gầm thét, nhưng lại không dám lao ra, có chút ma tộc cường giả thì đã rời đi, không biết là hù chạy, vẫn là thông gió báo tin tức đi. Đem vua của chúng ta, trả cho chúng ta. Ma linh sơn bên trong, vô số ma tộc cường giả giống giận, bọn hắn là theo cái kia ma viên mà đến, nhưng là bọn chúng lại không phải ma viên, bọn hắn có mọc lên hai cánh. Có trên đầu dài chân, có song đầu bốn tay, tóm lại mười phần hỗn tạp. Vua của bọn hắn. Tình huống như thế nào? Quách Nhiên sững sờ. Ma tộc là một cái cực kỳ khổng lồ tộc đàn. Bọn hắn chia rất nhiều cái chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc hạ còn có thật nhiều chi nhánh. Chi nhánh bên trong còn phân rất nhiều bộ lạc. Mà bộ lạc liền là nhỏ nhất tộc đàn. Mỗi một cái bộ lạc thì tương đương với Thiên Vũ Đại Lục một cái tông môn. Cái này ma viên thì tương đương với trưởng môn của bọn nó. Phượng Phỉ mở miệng nói. Lúc này Phượng Phỉ, không còn có trước đó ngang ngược càng rỡ, Long Huyết Quân đoàn hợp lực chém giết một đầu kinh khủng dung thiên trong kính kỳ cường giả. Cái này thực sự quá kinh khủng. Trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy, Long Huyết Quân đoàn không có Long Trần, liền là một đám tiểu lâu la, nhưng là hôm nay hắn rốt cục thấy được Long Huyết Quân đoàn chân chính kinh khủng. So sánh tại tinh vực thần giới, bọn hắn hiện tại chiến lược đơn giản lệnh người không thể tin được. Quách Nhiên có chút liền ôm quyền nói, đa tạ Phượng Phỉ tiểu thư giải thích nghi hoặc, cũng đa tạ Phượng Phỉ tiểu thư vừa rồi nhắc nhở, ta Quách Nhiên không quá biết nói chuyện, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nếu như thần tộc những người khác, đều có thể giống như ngươi, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta hợp tác đến sẽ càng thêm du mau một chút. Phượng Phỉ cao ngạo. Làm cho người khó chịu, mặc dù mọi người lập trường khác biệt, nhưng là vừa rồi có thể nhắc nhở, đã nói lên, nàng vẫn là lấy đại cục làm trọng, không có đem ân oán cá nhân đặt ở phía trước nhất, ánh sáng hướng về phía điểm này, chứng minh Phượng Phỉ bất quá là một hài tử được cưng chịu quá thành hư, đại nghĩa phương diện vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc, Phượng Phỉ tựa hồ tại tứ đại đế mầm bên trong địa vị thấp nhất. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hai người xem xét liền không là đồ tốt, nhất là cái kia Diệp Lương Thần trời sinh một bộ ác miệng, một mặt tranh chua tướng, nhất làm cho người chán ghét. Mà cái kia Long Ngạo Thiên, mặc dù không có biểu lộ ra qua cái gì địch ý, nhưng là hắn thực chất bên trong một loại lạnh lùng, làm cho người có chút không thoải mái, người này làm cho người nhìn không thấu, làm cho người cảm thấy bất an. Mặc dù Phượng Phỉ có đôi khi sẽ có chút ngu xuẩn, có chút công chúa bệnh, nhưng là so sánh dưới, nàng coi như tương đối tốt ở chung một điểm, cho nên Quách Nhiên mới có vừa rồi chi ngôn. Phượng Phỉ thản nhiên nói, người đây coi như là khích lệ ta a. Cũng không tính là khích lệ đi, chỉ là luận sự, dù sao hiện tại mọi người là cùng chung mối thù, chúng ta duy nhất địch nhân, chính là cường giả dị giới. Liền nên nhất trí đối ngoại, ngài nói không phải sao. Quách Nhiên cười nói. Phượng Phỉ trầm mặc, không có trực tiếp trả lời Quách Nhiên. Quách Nhiên cũng không thèm để ý, Phượng Phỉ không làm được thần tộc chủ, càng không làm được cái khác đế mầm chủ. Các ngươi làm sao đống nhiên phát động công kích, liền hô một tiếng chào hỏi đều không đánh. Diệp Linh San có chút tức giận nói, muốn Quách Nhiên cho một cái giải thích hợp lý. Linh San sư tỷ chớ trách. Trên thực tế đây là chúng ta dâng lão đại khẩu dụ, mới ra tay. Quách Nhiên chặn lại nói. Khẩu dụ. Diệp Linh San không còn gì để nói, ngươi liền nói Long Trần mệnh lệnh được thôi, còn làm cái khẩu dụ. Long Trần đây là phong thần phong hoàng đến sao? Quách Nhiên nói chuyện liền ưa thích khoa trương. Cái kia Long Trần làm sao không có tới? Diệp Linh San hỏi, cái này cũng là bọn hắn tất cả mọi người kỳ quái địa phương. Hôm qua chúng ta bị thiệt lớn, trong lòng kìm nén đến hoảng, liền trở về xin chỉ thị lão đại. Lão đại còn đang bế quan, không cách nào xuất quan, nghe được tin tức này về sau, đem ta thối mắng một trận, nói Long Huyết quân đoàn chừng nào thì bắt đầu mang thủ. Long Huyết quân đoàn luôn luôn đều là báo thủ không cách đêm, làm sao có thời giờ các loại, để cho ta tranh thủ thời gian ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, cũng làm bọn hắn một lần. Nếu như Ma La Thiên đi không xuất hiện thì cũng thôi đi, nếu như xuất hiện, hắn quan cũng không đóng, trực tiếp đi ra làm thịt hắn, cho nên chúng ta liền đến. Không phải sao, truyền tống phù đều chuẩn bị xong, một khi ta bóp nát, lao đại liền sẽ giáng lâm, đáng tiếc không dùng. Quách Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Mộng Kỳ các loại trong lòng người cười thầm, Quách Nhiên thật sự là một cái biểu diễn thiên tài, ánh mắt kia, biểu tình kia, động tác kia là như vậy tự nhiên, các nàng đều kém chút tin. Phượng Phỉ cùng Diệp Linh San mới chợt hiểu ra, khó trách Long Huyết quân đoàn dám tập kích Ma Linh Sơn, nguyên lai thời khắc mấu chốt có thể triệu hoán Long Trần tới. Thật sự là kỳ quái, cái kia Ma La Thiên đi làm sao lại co đầu rút cổ không ra đâu. Ta còn muốn nhìn lão đại chạm hắn đâu. Quách Nhiên cau mày, một bộ không cam lòng nói. Hắn quả thật có chút không cam lòng, nếu như Ma La Thiên đi đến, Long Huyết quân đoàn toàn lực phối hợp xuống, Long Trần chém giết hắn là 10 phần chắc 9 sự tình. Ma La Thiên đi đánh bại Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần, mà Long Trần lại đem Ma La Thiên đi chém mất. Như vậy cái này sẽ là hoành động Thiên Vũ Đại Lục tin tức tốt, sẽ để cho Thiên Vũ Đại Lục sĩ khí, đạt tới chưa từng có trạng thái, đã trăng bước, lại cổ vũ sĩ khí. Thủy ma tộc cường giả làm sao không có tới? Phượng Phỉ có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Bởi vì Long Huyết trong quân đoàn, ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có xuất hiện. Nếu như Nguyệt Tiểu Thiến ở đây, Long Huyết quân đoàn hẳn là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió mới đúng. Nàng không biết là, sở dĩ không có để Nguyệt Tiểu Thiến đến, Long Trần là sợ nhiễm Nguyệt Tiểu Thiến khí tức. Bởi vì Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến quan hệ mật thiết, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến phát động chấn ma ấn, Long Trần rất có thể sẽ bị nhiễm. Ma tộc đối với thủy ma tộc khí tức, là vậy vì mẫn cảm, như thế Long Trần tại Ma Linh Sơn bên trong rất dễ dàng bại lộ. Lão đại nói, đây là chúng ta Long Huyết quân đoàn lập uy chi chiến, để giết tới ma tộc đám nhóc con sợ hãi. Chúng ta dạng này có thể nói cho bọn hắn, coi như không có thủy ma tộc, tại chúng ta Long Huyết quân đoàn trước mặt, bọn hắn liền là một đám cà rốt cải trắng, tùy tiện chặt, tùy tiện đạp. Quách Nhiên nói xong, liền bắt đầu thổi lên. Ngay tại Quách Nhiên nước miếng tung bay thời điểm, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc đã hất lên một thân ma tộc cường giả túi ra, theo ma tộc đại quân, trốn hướng Ma Linh Sơn chỗ sâu. Chương 2628, Giác Vương Điện Hạ. Long Trần ca ca, ta. Đông Minh Ngọc đối Long Trần truyền âm nói. Thế nào? Long Trần hỏi. Ta. Ta muốn cười. Không thể cười. Ha ha. Long Trần nói xong, mình cũng nhịn không được. Lúc này Long Trần cùng Đông Minh Ngọc biến thân trở thành hai cái ma tộc chiến sĩ. Long Trần trên đầu đỉnh lấy một chân, để chân hai cái bàn chân lớn, trên mặt tất cả đều là vết máu. Phía sau cái mông còn kéo lấy một cái đuôi, nhìn xem Long Trần bộ dáng, Đông Minh Ngọc thực sự không nhịn được cười. Đông Minh Ngọc cũng không khá hơn bao nhiêu, sau lưng nàng mọc lên một đôi cánh rơi, trên đầu hai cái lỗ thai vừa mảnh vừa dài, nắm trong tay lấy một cây xương xiên, nhìn qua cũng cực kỳ khôi hài. Hai người trang phục thành ma tộc cường giả bộ dáng, lẫn nhau nhìn đối phương, cũng nhịn không được cười lên ha hả. Qua một hồi lâu, hai người mới dần dần thích ứng hiện tại lẫn nhau bộ dáng, Đông Minh Ngọc hì hì cười một tiếng. Long Trần ca ca, đi cùng với ngươi thật vui vẻ. Về sau vui vẻ thời gian nhiều nữa đâu, các loại hắc ám thời đại trôi qua, địch nhân toàn bộ tiêu diệt, chúng ta liền có thể thoải mái mà sinh hoạt. Long Trần cười nói, có lẽ là Đông Minh Ngọc lần thứ nhất làm loại sự tình này, lộ ra đã hưng phấn, lại kích thích, hai người dần dần thích ứng thân thể về sau, bắt đầu dần dần cùng ma tộc đại quân tụ hợp. Khi tiến vào một chi đội ngũ lúc, một cái ma tộc cường giả chỉ lấy hai người bọn họ kỷ lý hoa lạp kêu to, Đông Minh Ngọc giật nảy mình, kém chút xuất thủ đem giá hỏa kia xử lý. Long Trần lại một cước đá vào cái kia ma tộc chiến sĩ trên thân, đem đạp bay ra thật xa, cái kia ma tộc chiến sĩ một ngụm máu tươi phun ra, dẫn tới chung quanh không ít ma tộc chiến sĩ ghé mắt. Nguyên lai cái kia ma tộc chiến sĩ, mắng Long Trần cùng Đông Minh Ngọc nhát như chuột, thoát ly đội ngũ, nhất định là đã sớm chạy trốn, mất hết ma tộc mặt. Long Trần một cước đem cái kia ma tộc chiến sĩ đạp bay, chỉ vào cái mũi của mình, cũng là bô bô một trận gọi bậy. Nguyên lai Long Trần lần trước tiến vào Ma Linh Sơn thời điểm, liền tìm tới ma tộc cường giả hồn, hiểu đến tiếng nói của bọn họ. Long Trần mắng cái kia cái chiến sĩ, giả trang cái gì đại cánh tỏi, không phục đến chiến. Nguyên lai Long Trần đoạt này tấm túi ra, chính là một vị tiểu thủ lĩnh, tính tình nóng nảy, chiến lực coi như không tệ. Long Trần cướp đoạt ra ngoài của nó túi trước đó, liền tìm tới nó hồn, biết thân phận của nó địa vị, mới ra tay. Quả nhiên Long Trần vừa ra tay, lập tức một chút ma tộc cường giả nhận ra nó, nhao nhao đối với hắn nắm lên nắm đấm, cái tư thế kia là biểu thị tán thưởng, cùng nhân tộc giơ ngón tay cái y tứ. Nguyên lai ma tộc chia rất nhiều cá thể hệ, cái kia vừa rồi mắng hắn người, là cái kia bị chém giết dung thiên kính cường giả cùng một bọn. Bởi vì làm thủ lĩnh bị giết, bọn hắn bộ lạc sắp đứng trước đại loạn, nó trong lòng khó chịu, nhìn thấy Long Trần cùng Đông Minh Ngọc hai người về đơn vị, nó lập tức gây chuyện, kết quả bị Long Trần một cước đạp bay. Long Trần dùng ma tộc ngữ mắng to, trong ổ đấp cất ra hỏa, thủ lĩnh đều bị diệt rồi, còn dám lớn lối như vậy, ngươi cùng thủ lĩnh của các ngươi vô dụng, vẫn là nhanh đi về đấp cất đi, trận chiến đấu này không cần các ngươi những thứ vô dụng này ra hỏa. Ta giết ngươi. Cái kia ma tộc cường giả gầm thét, phóng tới Long Trần, lại bị một chút ma tộc cường giả giữ chặt. Những cái kia ma tộc cường giả hẳn là bọn hắn một phe cánh, không biết là nhìn ra Long Trần không dễ trọc, vẫn cảm thấy sự tình không nên huyên náo quá lớn, cuối cùng bị lôi đi. Long Trần giả bộ như sắc mặt tâm trầm, túi đầu đi đường, tự nhiên không có người trêu chọc Long Trần. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc cắm đầu đi đường. Khi đi đến một cái truyền tống trận lúc, Long Trần lấy ra lệnh bài, cái truyền tống trận này cần phải có nhất định chức vị ma tộc cường giả mới có thể vận dụng. Thủ vệ kia nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Đông Minh Ngọc, chỉ Đông Minh Ngọc, Long Trần con ngươi bên trong sát ý lóe lên, quát lạnh nói: "Lan, hôm nay lão tử tâm tình khó chịu, không muốn chết liền tránh xa một chút." Căn cứ Long Trần cướp đoạt thi thể ký ức, truyền tống trận này chỉ có tiểu thủ lĩnh cấp mới có thể vận dụng. Người ta là không thể đơn độc sử dụng, nếu như đi theo thủ lĩnh cấp bậc cường giả, liền coi là chuyện khác. Bất quá thủ lĩnh cũng chia đẳng cấp, giống Long Trần hiện tại cấp bậc này, có đôi khi là cần giao một cái ma tinh làm truyền tống kinh phí. Trên thực tế, cái này truyền tống kinh phí đều là đã rơi vào những thủ vệ này hầu bao. Những thủ vệ này nhóm, có thể muốn liền muốn một điểm, có đôi khi gặp được bối cảnh cường đại, cũng liền cho đi. Long Trần một cuống họng, dọa đến thị vệ kia rốt cuộc không dám lên tiếng, mặc cho từ Long Trần mang theo Đông Minh Ngọc tiến vào truyền tống trận. Hi hi, nguyên lai ma tộc cũng cùng nhân tộc, cũng hiếp yếu sợ mạnh a. Đông Minh Ngọc cười trộm lấy truyền âm nói: "Ét nha đầu ngốc, ta tiếp xúc qua hứa đa chủng tộc, như thế nói cho ngươi đi, chúng ta nhân tộc là phức tạp nhất, nhân tộc môn đạo, tại bất kỳ địa phương nào đều là thông dụng." Long Trần cười nói: "Ông." Truyền tống trận phát động, Long Trần thấy hoa mắt, xuất hiện tại một hòn đảo phía trên. Long Trần chỗ chính là một tòa bến tàu, cái truyền tống trận này liền kiến tạo ở chỗ này. Trung quanh là vô tận nước biển, bất quá cái này nước biển giống như mực nước, tản ra tanh hôi khí tức. Trên truyền tống trận phân mười mấy cái tiểu trận, Long Trần xuất hiện chỉ là bên trong một cái. Vừa ra truyền tống trận, vô số ma tộc cường giả phun trào, không biết đang bận rộn thứ gì. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc xuất hiện, căn bản không người dựng để ý đến bọn họ. Long Trần căn cứ cái kia ma tộc cường giả ký ức, một đường hướng về phía trước xuất hiện vô số động phủ, cả hòn đảo nhỏ có phương viên to mấy triệu dặm, hình dạng như là tổ ong, động phủ vô số. Những này động phủ xây dựa lưng vào núi, càng hướng lên, động phủ liền càng cao cấp hơn, cũng là ma tộc cường giả hiện đang ở. Long Trần cướp đoạt thân thể này, chỉ ở dưới nhất một loạt địa phương, có vừa ra động phủ, nói cách khác, cái này ma tộc cường giả, chỉ là vừa mới có tư cách tiến vào nơi này mà thôi. Bất quá Long Trần cũng không trở về đến động phủ của mình, mà là trên đường đi đi, đến trung ương đảo vị trí, đi hướng một cái động phủ. Dừng lại. Long Trần vừa mới đến động phủ, đồng nhiên hai cái ma tộc cường giả ngăn cản Long Trần. Cái kia hai cái ma tộc cường giả, cùng Long Trần giả trang vị này ma tộc cường giả giống như lúc, hiển nhiên bọn hắn là nhất tộc. Mời bẩm báo giác vương điện hạ, liền nói ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Long Trần nói, giác vương điện hạ đang tại tinh tu, vì trùng kích dung thiên làm chuẩn bị, bất luận cái gì người không nỡ đánh quái. Thị vệ kia nhìn Long Trần một chút, lạnh lùng thốt, mặc dù là đồng tộc, bất quá hai cái này thị vệ, tựa hồ xem thường Long Trần. Ta mang đến tiền tuyến trọng yếu tình báo, các ngươi thông báo, nếu như giác vương điện hạ trách tội xuống, coi như ta. Nhưng là nếu như các ngươi không thông báo, duyên ngộ thời cơ, đến lúc đó chọc giận tới giác vương điện hạ, đầu lâu rơi xuống đất ngày đó cũng đừng trách ta. Long Trần cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cái kia hai cái ma tộc cường giả biến sắc, tựa hồ bị Long Trần lời nói trấn trụ, do dự một chút nói. Trâm đã, xem ở đồng tộc phân thượng, cho ngươi thông báo một chút, về phần giác vương điện hạ muốn hay không gặp ngươi, đó chính là ngươi chuyện. Hiển nhiên hai cái thị vệ cũng sợ gánh trách nhiệm, vạn nhất có cái gì trọng yếu tình báo, bị bọn hắn cho chậm trễ, vậy liền thật muốn chết, cuối cùng bọn hắn còn là phụ trách thông báo, dạng này bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Một người thị vệ nhấn động phủ trên cửa, một cái nút màu đỏ, cái nút kia đại biểu có chuyện trọng đại bẩm báo. Bất quá chờ trong chốc lát, không có một chút động tĩnh, thị vệ kia nói, chúng ta đã thông báo qua, nhưng là Sừng Vương đại nhân lười nhác gặp ngươi, ngươi có thể lan. Long Trần trong lòng thở dài, làm sao luôn xui xẻo như vậy, vừa muốn quay người rời đi, đồng nhiên cửa đá ken két mở ra, bên trong chuyển tới một thanh âm. Để hắn tiến đến. Chương 2629, khống chế. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc tiến đến, kết quả cái kia hai cái thị vệ bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Đông Minh Ngọc, Long Trần lạnh lùng thốt. Cũng ngay, ta nói chuyện quan trọng, cùng với nàng có quan hệ, không có nàng, ta bẩm báo cái giám. Lan tới đây. Không đợi thị vệ kia nói chuyện, bên trong truyền đến nổi giận thanh âm, hiển nhiên bên trong vị kia, hơi không kiên nhẫn. Cái kia hai cái thị vệ dọa đến khẽ run rẩy, cũng không dám lại ngăn cản, mặc cho từ Long Trần cùng Đông Minh Ngọc tiến vào. Tiến vào động phủ, một cỗ khí tức gầm xâm tốc thẳng vào mặt, vô tận ma khí lưu chuyển, làm cho người toàn thân phát lạnh. Nơi này ma khí, liền cùng Thiên Vũ Đại Lục linh khí, là ma tộc người tu hành căn bản. Nơi này có tụ lại ma khí trận pháp, cùng Thiên Vũ Đại Lục tụ linh trận có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chỉ bất quá cái này giác vương chính là ma tộc một cái cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh chi tử, địa vị tôn sùng, tương đương với một phương chi quốc, cho nên cái này giác vương được xưng là điện hạ. Cho nên động phủ của hắn là phi thường cao cấp, dù là hắn bây giờ còn chưa có công tích mang theo, vẫn như cũ hưởng thụ cực kỳ tốt đãi ngộ. Mà Long Trần chỗ giả trang cái này ma tộc cường giả, chính là cái này giác vương trong tộc chi nhánh. Lúc đầu căn bản không được trọng dụng, bất quá bởi vì nó nịnh nọt công phu nhất lưu, với lại hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, năng lực làm việc cũng không tệ, cho nên cái này giác vương điện hạ, đối với hắn vẫn là có như vậy điểm coi trọng. Bất quá giác vương coi trọng hắn, giác vương người bên cạnh, lại phi thường xem thường hắn, thường xuyên đối với hắn châm chọc khiêu khích, cảm thấy hắn không có thực lực, toàn bộ nhờ nịnh nọt, đối với nó phi thường khinh bỉ. Long Trần một đường hướng về phía trước, trong động phủ phi thường rộng rãi, phía trước là cái màu đen ao nước, trong ao ma khí lượn lờ bên trong, một cái thân hình khôi ngô ma tộc cường giả, chính ngồi xếp bằng trong đó, nó ngồi ở chỗ đó thân cao đều có một trượng, lông tóc râu quai nón, nhìn qua cực kỳ uy phong. Long Trần biết cái này giác vương tính khí nóng nảy, không thích nói nhảm, bước nhanh hướng về phía trước nói, khởi bẩm Giác Vương Điện Hạ, thuộc hạ mang đến hai cái trọng yếu tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là, chúng ta cấp dưới bộ lạc thủ lĩnh Tạp Nhĩ Hồ Nạp Tây, bị một nhóm nhân tộc tỉnh hồn cường giả vây công mà chết, thi thể đều bị cướp đi. Dựa theo ma tộc thuyết pháp, nhân tộc thông minh cảnh, liền là ma tộc tỉnh hồn cảnh, cách gọi không giống nhau, nhưng là cảnh giới là giống nhau. Cái gì? Quả nhiên Giác Vương giật nảy cả mình, lập tức đứng lên, quắc, giết hắn là ai? Khởi bẩm Giác Vương đại nhân, giết hắn chính là Thiên Vũ Đại Lục Long Huyết Quân đoàn người, cái kia Long Trần cũng chưa từng xuất hiện, là thuộc hạ của hắn nhóm làm. Long Trần chặn lại nói, làm sao có thể? Ngoại trừ Thiên Hành đại nhân, ai có năng lực tại tỉnh hồn cảnh giới giết chết Dung Thiên Trung Kỳ Tạp Nhĩ Hồ Nạp Tây? Giác Vương vừa sợ vừa giận. Ta đi. Cái này Ma La Thiên đi mạnh như vậy, có thể độc lập chém giết Dung Thiên cảnh Trung Kỳ cường giả. Long Trần giật nảy mình, lần này kích giết kia là cái gì Tạp Nhĩ Hồ Nạp Tây? Trên thực tế tất cả đều là dựa vào A-man xuất kỳ bất ý cho cắn chết. Cái kia Tạp Nhĩ Hồ Nạp Tây, hiển nhiên không có toàn lực bộc phát, liền bị giết, có thể nói đã chết cực kỳ biệt khuất. Nếu như hắn toàn lực bộc phát, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đánh ngã nó. Hơn nữa còn có người rất có thể sẽ hy sinh. Đây cũng là vì cái gì? Cái kia Tạp Nhĩ Hồ Nạp Tây bị đánh giết, Phượng Phỉ khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Nhưng là nghe cái này Giác Vương khẩu khí, tựa hồ chỉ có Ma La Thiên Đi có thực lực kia, xem ra cái này Ma La Thiên Đi thực lực cường đại ghê gớm a. Ngay tại cái kia Giác Vương chấn kinh thời điểm, Long Trần tiếp tục nói, ngoại trừ tin tức xấu này, còn có một tin tức tốt, tâm phúc của ta thủ hạ, len lén lẻn vào Thiên Vũ Đại Lục, mang về bảo vật. Long Trần bỗng nhiên tức giận đối Đông Minh Ngọc nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem bảo vật cho Giác Vương Điện Hạ đưa ra. Chỉ cần Giác Vương đại nhân vui vẻ, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Đông Minh Ngọc khẽ run rẩy, vội vàng đem trong ngực một cái cuộn vải bố mở ra, một thanh minh lóng lánh chủy thủ xuất hiện, cái kia chủy thủ vừa xuất hiện, lăng lệ sát khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ động phủ. Truyền thừa thần khí, đồ tốt ta. Khi cái kia Giác Vương nhìn thấy chính là huyết sát điện truyền thừa thần binh, Đông Minh Ngọc thế thân chủy thủ. Cây chủy thủ này không biết đâm từng giết bao nhiêu cường giả khủng bố, chính là chân chính giết chóc chi nhận. Cái kia Giác Vương lại ngớ ngẩn, cũng có thể nhìn ra thanh thần binh này chỗ kinh khủng. Đông Minh Ngọc đem chủy thủ đưa tới trước mặt của nó vừa muốn đưa tay đi bắt. Đống nhiên Đông Minh Ngọc cổ tay khẽ động, cái kia chủy thủ hóa thành một đạo huyễn ảnh đâm vào trong lòng nó bên trong. Cái kia Giác Vương lập tức toàn thân cứng đờ cứng rắn. Chủy thủ phía trên phù văn lưu chuyển, toàn thân nó bị phù văn phong tỏa, nó một mặt vẻ kinh hãi. Phanh! Long Trần một bàn tay đập vào cái kia Giác Vương trên nó lập tức toàn thân một trận căng cứng, sau đó cứ như vậy ngất đi. Hì hì giải quyết, nghĩ không ra nhẹ nhàng như vậy. Đông Minh Ngọc hì hì cười một tiếng. Vừa kinh vừa sợ lúc, đụng phải đại hỷ sự, linh hồn triệt để thư giãn. Không có một tia phòng bị, cầm xuống nó trong dự liệu sự tình. Long Trần cười hắc hắc, hán trưởng không cái này thật thân thể chủ nhân, không ít đôi Giác Vương hiếu kính, chỉ cần có thể thuận lợi nhìn thấy nó, Long Trần liền biết muốn thành công. Tiểu Ngọc ngươi giúp ta chú ý một chút bên ngoài, ta đến khống chế nó. Nói chuyện, Long Trần lấy ra một cái nho nhỏ quang cầu, đặt ở cái kia Giác Vương trên mi tâm của. Quang cầu phía trên, có phủ văn sáng lên, giống như điểm điểm tinh thần rơi vào cái kia Giác Vương mi tâm, cái kia Giác Vương nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Long Trần không chỉ có trong lòng thầm khen. Mộng kỳ linh hồn chi thuật, đời ta xem như không dự được. Cái này quang cầu chính là mộng kỳ cho hắn, mộng kỳ biết Long Trần linh hồn chi lực cường hãn, nhưng là không hiểu vận dụng, bình thường muốn biết địch nhân bí mật, đều là bạo lực siêu hồn. Nhưng là thất bại như vậy suất cực cao, với lại coi như thành công, cũng chỉ có thể đến lẻ tẻ ký ức, tác dụng không lớn. Mà mộng kỳ siêu hồn phương thức, lại cực kỳ tinh diệu, có thể để người ta lâm vào huyễn cảnh, lấy ảo cảnh dẫn động nội tâm bí mật, từng chút đào móc ký ức, trừ phi gặp được cường đại linh hồn phong ấn, nếu không tất cả bí mật sẽ toàn bộ đều bị đào ra. Khá lắm, ma giới vậy mà tới nhiều như vậy cường giả. Sau nửa canh giờ Long Trần hoàn thành siêu hồn, không khỏi trong lòng cuồng loạn, căn cứ giác vương ký ức, ma tộc lần này chỉ là đại bộ lạc nhỏ, liền có ước và nhiều. Bộ lạc phân đại trung tiểu ba loại, bộ lạc nhỏ ít nhất có được một vị dung thiên kính thủ lĩnh, cỡ trung bộ lạc cần chí ít có được một vị dung thiên cảnh trung kỳ cường giả, bị A-man cắn chết vị kia, liền là một vị cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh. Mà phụ thân của giác vương, thì là cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh, chính là dung thiên kính hậu kỳ kinh khủng tồn tại. Với lại bọn hắn cái này bộ lạc, có được ba vị dung thiên kính hậu kỳ cường giả, dung thiên trong kính kỳ, có mấy trăm nhiều. Cái kia tạp nhĩ hồ nạp tây xuất lĩnh cỡ trung bộ lạc, là bọn hắn trực hệ cấp dưới, cho nên tạp nhĩ hồ nạp tây chết, lệnh giác vương vừa sợ vừa giận. Căn cứ giác vương ký ức, ma tộc hành động lần này, làm vinh dự hình bộ lạc liền có mấy trăm nhiều, cỡ trung bộ lạc có mấy trăm ngàn, cỡ nhỏ bộ lạc đơn giản nhiều vô số kể. Đây quả thực là một chi diệt thế đại quân, làm cho người sợ hãi, dù cho Long Trần gan to bằng trời, cũng cảm thấy da đầu run lên. Đúng lúc này, giác vương chậm rãi tỉnh lại, bất quá nó sau khi tỉnh lại, con ngươi bên trong nhiều một cái kỳ dị ký hiệu, phù hiệu kia chậm rãi biến mất. 3. Cái kia giác vương sau khi tỉnh lại, Long Trần một bàn tay quất vào trên mặt của nó. Chương 2630, Ma Hải chỗ sâu. Cái kia giác vương bị Long Trần quất một cái tát, sắc mặt không thay đổi, ngay cả ánh mắt ba động đều chưa từng xuất hiện một tia. Long Trần gật gật đầu, ngộng kỳ hồn thuật xác thực lợi hại, trong lúc bất chi bất giác, đã nắm trong tay thần hồn của nó. Long Trần có thể dùng linh hồn của mình chi lực, khống chế tư tưởng của nó, hiện tại nó đã trở thành Long Trần nô lệ. Ngộng kỳ tỷ tỷ thật sự là lợi hại. Đông Minh Ngọc nhìn xem cái kia đã biến thành nô lệ giác vương, không khỏi tán dương, ngộng kỳ hồn thuật quá mạnh. Trọng yếu nhất chính là, thiên vũ đại lục bên trên cũng không có đặc biệt tinh thông hồn thuật cường giả, ngộng kỳ một mực không có sư phụ, toàn dựa vào mình bình thường thu thập điển tịch tự hành lĩnh ngộ, từng bước một đi cho tới hôm nay, có thể nói nàng mới thật sự là thiên tài. Tiểu Ngọc, ngươi không cần bộ kia túi ra, ẩn tàng khí tức, cùng sau lưng chúng ta liền tốt. Long Trần nói. Đông Minh Ngọc gật gật đầu, khôi phục dáng dấp ban đầu, thi triển tiềm hành chi thuật, biến mất tại không gian bên trong. Phanh! Đông nhiên cái kia giác vương vung tay lên, đem Đông Minh Ngọc bộ kia túi ra đánh nát, nó phẫn nộ quát, cái gì hiến vật quý, dám qua loa cùng ta. Điện hạ tha mạng, cái kia đúng là một kiện bảo vật A. Long Trần giả bộ như kinh sợ kêu lên. Im miệng, nếu như không phải nể tình ngươi mang tới tin tức, còn có chút tác dụng, hôm nay ta ngay cả ngươi một khối giết. Cái kia giác vương quát. Trên thực tế Long Trần đây là đang tự hát tự nói, cố ý nói cho phía ngoài hai tên hộ vệ nghe. Cái kia giác vương nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, cái kia hai cái thị vệ dọa đến câm như hến, bất quá nhãn thần nhìn xem Long Trần, lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Các ngươi hai cái đi vào đem động phủ thu thập sạch sẽ. Giác vương đối hai cái thị vệ quát. Hai người hộ vệ kia tranh thủ thời gian chạy đến trong động phủ, đi thu thập hài cốt, cứ như vậy, ba cái thừa hai cái, không có chút nào sơ hở. Long Trần không chế giác vương đi ra, thẳng đến dưới đảo đi đến, lúc đầu Long Trần muốn trà trộn vào ma tộc hạch tâm đi xem một chút, nhưng là biết được ma tộc có như thế nhiều kinh khủng tồn tại, Long Trần cuối cùng vẫn không dám đi đắc ý, vạn nhất bị phát hiện, liền triệt để xong đời. Từ giác vương trong trí nhớ Long Trần biết được, trước mắt mảnh này hát sắc hải dương phía dưới cùng, liền là liên thông ma giới lối vào. Ở nơi đó, ma giới khí tức liên tục không ngừng mà vọt tới, chống đỡ lấy bọn hắn tu hành, đồng thời thông qua mảnh này hát hải, phát tán ra, đem ma giới pháp tắc dẫn vào thiên vũ đại lục, đồng hóa thiên vũ đại lục thế giới lực lượng. Cái này giác vương, mặc dù chiến lược so ra kém Long Ngạo Thiên, Phượng Phỉ bọn người, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi, thuộc về cái kia cấp bậc cường giả. nhưng là hắn, bất quá là Ma La Thiên đi thủ hạ một cái vương, liền cùng huyết sát ma quân bát đại hộ vệ, bọn hắn bản đều là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng lại bị một người áp bách, bởi vì mặc kệ là Ma La Thiên đi vẫn là huyết sát ma quân, hào quang của bọn họ quá mức chướng mắt, tại trước mặt bọn hắn, giác vương dạng này cường giả, chỉ xứng làm vật làm nền mà thôi. Bất quá cho dù là vật làm nền, hắn cũng có được địa vị cực cao, biết một chút cốt lõi cơ mật, mà Long Trần hiện tại liền để giác vương dẫn hắn đi một chỗ. Truyền tống trận phát động, Long Trần đi vào một mảnh trên núi cao, nơi này, Long Trần hết sức quen thuộc, năm đó hắn cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình tới qua nơi này. Nơi này có rất nhiều thần binh, đều bị xích ở đây, nhưng khi Long Trần tìm tới khóa lại khai thiên thần bi vị trí lúc, phát hiện nơi này đã trống không. Nhìn khí tức, xiềng xích gây mất rất lâu, nói cách khác, chúng ta rời đi Ma Linh Sơn không bao lâu, khai thiên thần bi liền đã thoát ly trói buộc, thế nhưng là kỳ quái là, nó cũng không trở về về, đây là có chuyện gì? Long Trần nhìn xem xiềng xích, phía trên phủ văn ảm đạm, chất đống không ít cho bụi, không khỏi tự lẩm bẩm. Có phải hay không khai thiên thần bi, phát hiện cái gì, cho nên không hề rời đi? Đông Minh Ngọc nói. Long Trần gật đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm, khai thiên thần bi nhất định biết, bây giờ khai thiên chiến tông, là cỡ nào cần nó không quay về, nhất định có nguyên nhân. Xem tình hình, khai thiên thần bi là lặng lẽ rời đi, cũng không có dễ rủa chiến đấu vết tích, Long Trần hơi yên tâm một điểm. Bất quá khai thiên thần bi đến cùng đi nơi nào, cái này cũng là người ta có chút không cách nào suy nghĩ. Long Trần chỉ có thể trước không quan tâm đến nó, rời đi Sơn Cốc về sau, trở về Ma Hải. Long Trần lợi dụng thân phận của Giác Vương, thông qua truyền tống trận, đi tới Ma Hải phía dưới, Long Trần để Giác Vương xử lý mấy cái thủ vệ, lúc này mới tiến vào Ma Hải chỗ sâu. Mặc dù Giác Vương thân phận địa vị rất cao, nhưng là cái này Ma Hải phía dưới, chính là một mảnh cấm kỵ chi địa, cho dù là Giác Vương cũng không cho phép xuống tới. Cũng may ma tộc tựa hồ đối với mảnh này cấm kỵ chi địa, cũng không có nhiều phòng thủ nghiêm mật, chỉ là lưu lại mấy cái thủ vệ cảnh cáo người tới mà thôi, bởi vì bao nhiêu vạn năm qua, ma tộc không ai dám tiến vào khu vực này. Long Trần cùng Giác Vương dưới đường đi lặn, rất nhanh Long Trần liền hối hận, nơi này ma khí bành trướng, Đông Minh Ngọc thân thể cũng không còn cách nào tiến hành tiềm hành. Bất quá bộ kia túi da đã hủy đi. Muốn một lần nữa làm một bộ phù hợp Đông Minh Ngọc dáng người tối ra, cần hao phí không thiếu thời gian, chỉ có thể tiếp tục lặn xuống. Trung quanh là bóng tối vô tận, nước biển đều là từ tinh thuần ma khí ngưng tụ, dưới biển hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ nơi này là vực sâu vô tận, có thể khiến người ta vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, để cho người ta xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Long Trần ca ca, ngươi đây là muốn chui vào ma giới cửa vào a? Đông Minh Ngọc hỏi. Ân, ta muốn đi xem, nếu như có thể quan bế cửa vào, liền tốt nhất rồi, mặc dù hy vọng xa vời, bất quá không nhìn, luôn cảm thấy không cam tâm. Long Trần truyền âm nói. Nghe nói cái này ma hải phía dưới, liền là ma giới cửa vào, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết, cái này Giác Vương cũng không biết, hắn là tại Ma Linh Sơn ra đời. Chưa từng đi ma giới. Đối với ma giới, Long Trần hoàn toàn không biết gì cả, cũng tràn ngập tò mò, mệnh lệnh Giác Vương mang lấy bọn hắn cùng một chỗ lặn xuống. A, làm sao có đầu xiềng xích? Đông nhiên Đông Minh Ngọc nói, Long Trần thuận Đông Minh Ngọc ngón tay nhìn lại, lại phát hiện chung quanh đen xì cái gì cũng không nhìn thấy. Long Trần hoán đổi trở thành Giác Vương thị giác, cái này mới nhìn đến nơi xa xác thực có một đầu cái bóng mơ hồ. Nhìn qua rất giống một đầu xiềng xích. Tiểu Ngọc, ngươi tại sao có thể thấy xa như vậy? Long Trần lấy làm kinh hãi. Không phải thấy xa, mà là cảm ứng được, cái kia xiềng xích phía trên có mãnh liệt sát lục khí tức, cho nên ta có thể cảm ứng rõ ràng. Đông Minh Ngọc giải thích nói. Long Trần hướng đầu kia xiềng xích kín đáo đi tới, rất nhanh hắn thấy được một đầu thô to xiềng xích, dây xích đường kính có mấy trăm trượng phẩm chất. Phía trên có phủ văn lấp lóe, tới gần nó, Long Trần cũng cảm ứng được cường đại sát lục khí tức. Ông! Bỗng nhiên Long Trần không gian hỗn độn bên trong một khối đồng phiến bỗng nhiên chấn động một cái, nó tựa hồ sinh ra cảm ứng, đem Long Trần giật nảy mình. Long Trần, là ngươi a? Đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần sâu trong linh hồn vang lên một thanh âm, nghe được thanh âm kia, Long Trần không chỉ có toàn thân chấn động, cái kia lại là khai thiên thần bi thanh âm. Mau xuống đây, ngươi tới được quá tốt rồi. Khai thiên thần bi trong thanh âm, vậy mà mang theo một vòng kích động. Long Trần vội vàng dọc theo xiềng xích một trận lặn xuống, lập tức lặn một hồi về sau. Long Trần chợt nhìn thấy quái vật khổng lồ, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Đây là chương 2631, Tây Mạc Phủ. Đó là một thanh lưỡi búa, một thanh to lớn không gì so sánh được lưỡi búa. Trên người nó đã vết dỉ loang lổ, với lại bị vô tận xiềng xích khóa lại. Nó phảng phất lâm vào ngủ say, nhưng là trên thân tự nhiên mà vậy nở rộ sát lục khí tức, lại lệnh Long Trần đều cảm thấy rùng mình. Cái này là một thanh khai thiên cự phủ, chỉ là một cái lưỡi búa, liền có to mấy triệu dặm, thật dài cán búa, lại mang theo hai lần đường cong, nhìn qua thật giống như cự long chi thân, Long Trần tại trước mặt nó, liền như hạt bụi nhỏ bé. Long Trần trong lòng cuồng loạn, khủng bố như thế lưỡi búa, còn để đông hoang trung tàn phiến sinh ra cảm ứng, vậy cái này đem lưỡi búa danh tự, đã miêu tả sinh động, nó hẳn là thiên vũ đại lục ngũ đại chí tôn trong thần khí Tây Mạc Phủ. Long Trần, tới đây. Khi Long Trần nhìn thấy cái kia lưỡi búa, bị cái kia uy mãnh to lớn hình thể làm chấn kinh thời điểm, Tây Mạc Phủ phía dưới truyền đến thanh âm. Long Trần vội vàng lặn xuống, quả nhiên tại Tây Mạc Phủ phía dưới, thấy được khai thiên thần bi. Khai thiên thần bi thân thể to lớn, giống như núi cao, thế nhưng là tại Tây Mạc Phủ trước mặt, vậy mà biến thành tiểu bất điểm, giấu ở Tây Mạc Phủ phía dưới, rất khó bị phát hiện. Tiền bối, có thể tính tìm tới ngài, cái này, liền là Tây Mạc Phủ. Long Trần hỏi. Khai thiên thần bi mở miệng nói, không sai, liền là chí tôn thần khí Tây Mạc Phủ, ta thoát khốn về sau. Sở dĩ không hề rời đi, cũng là bởi vì phát hiện Tây Mạc Phủ. Ta lặng lẽ ẩn vào đến, ta đang dùng chính ta bản nguyên chi lực, từ từ thôi diệt trong đó một đầu xiềng xích, chỉ cần đem bên trong một đầu xiềng xích mở ra, Tây Mạc Phủ liền có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh, đến lúc đó liền có thể đưa nó mang đi ra ngoài. Ta bị vây ở Ma Linh Sơn nhiều năm, biết ma tộc lần này công kích khủng bố cỡ nào. Muốn vượt qua lần này hắc ám chi kiếp, nhất định phải ngũ đại chí tôn thần khí toàn lực xuất chiến, thiếu một thứ cũng không được, đây cũng là vì cái gì, ta không hề rời đi. Tiền bối cần ta hỗ trợ cái gì sao? Long Trần hỏi. Cảm nhận được thủ lĩnh khí tức. Ngay tại Long Trần cùng khai thiên thần bi linh hồn câu thông thời khắc, đống nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, thanh âm kia trầm thấp hùng hồn. Mang theo vô tận tăng thương, cũng mang theo vô tận uy nghiêm, tựa hồ tuế nguyệt cũng không có ma diệt khí phách của hắn. Tây Mạc tiền bối. Khai thiên thần bi vừa mừng vừa sợ, nó nghĩ không ra, Long Trần vừa đến, Tây Mạc phủ vậy mà thức tỉnh. Rốt cục chờ đến con trai của số mệnh xuất hiện, Long Trần, dùng thủ lĩnh lực lượng, liền có thể đem trên người ta xiềng xích chặt đứt. Bất quá bây giờ ta bị bọn chúng rút khô lực lượng, ta tạm thời không cách nào giúp ngươi, hơn nữa còn cần ngươi đến mang ta ra ngoài. Tây Mạc Phủ nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, đây hết thể chẳng lẽ đều là trong cõi u minh an bài. Chỉ có đông hoang trung tàn phiến, mới có thể cứu Tây Mạc Phủ ra ngoài, mà Long Trần là vì tìm kiếm khai thiên thần bi mới tìm tới nơi này, chẳng lẽ hắn thật liền là cái gọi là con trai của số mệnh, cũng chính là cái kia phá của người. Không có vấn đề, đem ngài phóng thích về sau, chỉ cần ngài chớ phản kháng, ta đem bọn ngươi thu nhập không gian của ta liền tốt. Long Trần cười nói, cái này được sao? Tây Mạc tiền bối thế nhưng là khai thiên thần bi giật mình nói, Tây Mạc phủ thế nhưng là ngũ đại chí tôn trong thần khí, bất luận cái gì sao trời không gian, đều sẽ bị hắn no bạo. Không có việc gì, đông hoang trung tiền bối ta đều thu qua, không có vấn đề. Long Trần vỗ ngực nói. Nói dứt lời, Long Trần quay đầu đối Đông Minh Ngọc nói, ôm chặt eo của ta. Đông Minh Ngọc lập tức khéo léo từ phía sau lưng ôm Long Trần eo, Long Trần không gian hỗn độn rung động, trước đem khai thiên thần bi thu vào không gian hỗn độn, sau đó lấy ra mảnh đồng thau, tại một cây trên xiềng xích bỗng nhiên vạch một cái. Ngay tại mảnh đồng thau vừa mới đụng vào cái kia xiềng xích thời điểm, cái kia xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ, không riêng như thế, mảnh đồng thau bên trên vô tận thần quang nở rộ, buộc chặt trên người Tây Mạc Phủ tất cả xiềng xích trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Tiền bối tiến đến. Long Trần một tiếng gào to, cái kia mấy trăm vạn dặm cự đại phủ đầu, chậm rãi rời nhập Long Trần không gian hỗn độn, chỉ bất quá Tây Mạc Phủ quá khổng lồ, quá mức nặng nề, di chuyển cực kỳ chậm chạp. Lúc này Tây Mạc Phủ bản nguyên chi lực cơ hồ khô kiệt, không có cách nào phối hợp Long Trần, chỉ có thể dựa vào Long Trần lực lượng của mình đi thu lấy. Thần bia tiền bối cùng một chỗ hỗ trợ. Long Trần vội vàng kêu lên. Rầm rầm rầm. Đáy biển oanh minh bạo hưởng, Tây Mạc Phủ chậm rãi tiến vào không gian hỗn độn, mà không gian chung quanh, theo xiềng xích sụp đổ, mà bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ toàn bộ ma hải đều sôi trào, hẳn là phát động cảnh báo, tin tưởng rất nhanh ma tộc đỉnh cấp cường giả đều sẽ đánh tới. Vâng! Có khai thiên thần bi hỗ trợ, rốt cục Tây Mạc Phủ được thu vào không gian hỗn độn, Long Trần một bàn tay đập vào cái kia giác vương trên thân, cái kia giác vương bị Long Trần một trưởng vô bạo. Cái kia giác vương sụp đổ về sau, vô tận tinh huyết hóa thành một cái huyết sắc vòng xoáy, Long Trần vừa bước một bước vào trong đó, vòng xoáy quan bế, Long Trần thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm ầm. Long Trần vừa rời đi, nước biển nổ vang, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện, những ma tộc này cường giả từng cái khí tức như biển, trên thân mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Xá sinh huyết độn. Thần tộc xuất hiện phản đồ, lập tức cho ta phong tỏa Ma Linh Sơn. Một cái huyết tộc lão giả vừa kinh vừa sợ, phát ra gầm lên giận dữ. Xá sinh huyết độn, chính là một loại dùng tính mạng của mình. Cho người ta khung một cái đào mệnh truyền tống môn ma tộc bí pháp, cơ hồ huyết mạch tinh thuần ma tộc cường giả, đều sẽ sử dụng. Xá sinh huyết độn, bỏ qua chưa chắc là sinh mệnh của mình, cũng có thể là người ta sinh mệnh, giống giác vương dạng này cường giả, hắn tiếp thân thuộc hạ, nhất định phải biết dùng loại này xá sinh huyết độn, bởi vì thời khắc mấu chốt có thể cứu chủ một mạng. Mà mặc dù giác vương địa vị tôn sùng, nhưng là hắn lại thuộc về Ma La Thiên làm được thuộc hạ, cho nên hắn cũng sẽ xá sinh huyết độn. Loại này xá sinh huyết độn, có hai loại phát động phương thức, một loại là tự nguyện, một loại là cưỡng bách. Nếu như thủ hạ không nguyện ý bỏ qua sinh mệnh, chủ nhân có thể trực tiếp động thủ đánh chết, phát động xá sinh huyết độn. Với lại cái này xá sinh huyết độn phi thường thần kỳ, truyền tống môn chỉ cho phép một người rời đi, với lại phát động nhanh chóng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, căn bản không kịp ngăn cản. Hô! Long Trần xuất hiện tại giác vương trong động phủ, mang theo Đông Minh Ngọc bay đi, ra động phủ, Long Trần vẫn không quên phất tay, đem hai cái thị vệ chém giết. Long Trần toàn thân lôi quang nở rộ, lôi đỉnh cánh chim phát sáng, người giống như một đạo thiểm điện, hướng về truyền tống trận mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản thấy không rõ bộ mặt của hắn. Đến truyền tống trận, Long Trần vung tay lên, mảng lớn lôi đỉnh bay qua, trông coi truyền tống trận cùng chuẩn bị sử dụng truyền tống trận ma tộc các cường giả, toàn bộ bị đánh giết. Ông! Long Trần trực tiếp mở ra truyền tống trận, mà đúng lúc này, bên trong hư không oanh minh rung động, truyền đến ma tộc lão giả phong tỏa Ma Linh Sơn mệnh lệnh. Cùng lúc đó, một đạo quang trụ từ hòn đảo ở giữa bắn ra. Đạo đạo xiềng xích hướng Tây Tuần lan tràn, đây là muốn phong tỏa vùng biển này. Bất quá Long Trần khỏe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, bởi vì truyền tống trận đã phát động, với lại hắn đã phá hủy truyền tống trận khống chế cơ quan, bọn hắn không còn kịp rồi. Ông! Hư không vặn vẹo, Long Trần cảm giác thân thể đã dung nhập hư không, truyền tống trận rốt cục phát động. Vâng! Đông nhiên một cái bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Đem hư không đập nát nửa bên, Long Trần cảm giác không gian bị xé nứt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rơi xuống từ trên không. Chương 2632, chắp cánh khó thoát. Hư không sụp đổ, tạo thành một mảnh to lớn lô đen, điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Long Trần cố nén kịch liệt đau nhức, lôi đỉnh chi lực bộc phát, cấp tốc thoát đi cái hắc động kia. Nếu như bị hút đi vào, Long Trần coi như có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Mẹ, cái này là nhân vật cấp bậc nào, ta rõ ràng đã truyền tống đi, còn có thể bị nửa đường đánh ra đến. Long Trần trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi một kích kia, kém chút tại trong truyền tống trận đem hắn cho nghiền nát, lực lượng này đơn giản đáng sợ đáng sợ. Tại lực lượng kia trước mặt, Long Trần cảm giác mình giống như sâu kiến nhỏ bé. Đó là dung thiên kính hậu kỳ cường giả, dựa theo chúng ta thiên vũ đại lục phép tính, tu vi đã đạt đến dung thiên đệ cửu trọng. Khai thiên thần bi giải thích nói, khá lắm, vừa mới lĩnh giáo dung thiên cảnh trung kỳ cường giả kinh khủng, cái này lại gây ra một cái hậu kỳ, hơn nữa còn là cửu trọng thiên cảnh tồn tại. Long Trần thoát ly lô đen hấp thụ phạm vi về sau, dựa theo giác vương ký ức, phân biệt phương hướng về sau, hướng về thiên vũ đại lục lối vào chỗ bay đi. Tiểu Ngọc, ngươi không sao chứ? Long Trần một đường lao vùn vụt, lôi kéo Đông Minh Ngọc, lo lắng địa đạo, vừa rồi một kích kia quá kinh khủng, Long Trần sợ nàng thụ thương. Ta không sao, cơ hồ tất cả lực lượng, đều bị ngươi chặn lại, ta không có việc gì. Đông Minh Ngọc con mắt có chút đỏ lên. Đông Minh Ngọc tự có cơ khổ, mặc dù có phụ mẫu, nhưng là còn không bằng cô nhi. Phụ mẫu là huyết sát điện thành tín tín đồ, nàng xuất sinh liền bị coi là phụng dưỡng thần minh công cụ. Nàng cho tới bây giờ không cảm giác được thân tình ấm áp, tại huyết sát trong điện chỉ có vô tình cùng lãnh huyết, thở nhỏ nàng liền không hiểu cái gì là tình cảm. Cho nên, nàng đối loại tình cảm này vô cùng mẫn cảm. Nhất là khi nguy hiểm giáng lâm, Long Trần một người cơ hồ gánh chịu tất cả lực lượng, cho nên mới sẽ thụ thương thổ huyết, Đông Minh Ngọc lại là đau lòng, vừa cảm động. Long Trần đối Đông Minh Ngọc mỉm cười, lấy đó trấn an, Đông Minh Ngọc cái tiểu nha đầu này, thật sự là quá làm người thương yêu yêu. Ầm ầm, hư không oanh minh bạo hưởng, vô tận thiểm điện xen lẫn, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa mà đến. Long Trần ra đầu tê dại một hồi. Hắn cảm giác được sau lưng, có vô số khí tức khủng bố bước lên, ma tộc cường giả đuổi tới. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, trong chớp mắt, khí tức liền tới gần một mảng lớn, sau đó lại một cái chớp mắt, khí tức lại tới gần một mảng lớn. Long Trần lập tức minh bạch, những này dung thiên cảnh cường giả, có thể sẽ rách hư không tiến hành truyền tống, cho nên tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bất quá để Long Trần có chút hưng phấn mà là, Ma Linh Sơn cửa ra vào, đã thấy ở xa xa, chỉ cần ra âm dương giới, liền không sợ những này kinh khủng tồn tại. Bởi vì càng là kinh khủng cường giả, tiến vào thiên vũ đại lục, bị áp chế đến cũng liền càng lợi hại. Những này dung thiên kính cường giả tiến vào thiên vũ đại lục, Long Trần có thể giống chém giết thông minh cảnh cường giả, nhẹ nhõm chém bọn hắn. Bất quá Long Trần vừa mới hưng phấn lên, đồng nhiên tâm liền một mảnh lạnh buốt, bởi vì Ma Linh Sơn cửa ra vào, đã bị vô số cường giả phong kín. Ma tộc cường giả phô thiên cái địa, chừng ước vạn chi chúng, cũng không biết ma tộc cường giả là làm sao làm được, nhanh như vậy liền phong tỏa lối ra. Long Trần một trận tê cả da đầu, bởi vì lối đi ra, Long Trần cảm nhận được mấy chục cỗ khí tức kinh khủng, không cần nghĩ. Cái kia ít nhất cũng là dung thiên trung kỳ trở lên tồn tại, cái này muốn mạng. Dù là Long Trần tự nhận là gan to bằng trời, cứ như vậy tiến lên, vẫn như cũ có một loại lao vào chỗ chết cảm giác. Long Trần, không cần sợ, một hồi ta phát động thủ lĩnh tàn phiến phù văn, sẽ đem tu vi của bọn hắn áp chế ở cùng ngươi đồng dạng cảnh giới. Bất quá chỉ có thể duy trì thời gian một hơi thở. Ngươi nhất định phải tại thời gian một hơi thở bên trong, lao ra. Tây Mạc Phủ thanh âm truyền đến. Còn có cái này chuyện tốt, đó không thành vấn đề. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, Đông Hoang Trung quá mạnh, một cái tàn phiến bên trên phủ văn, lại có như thế nghịch thiên năng lực, may mắn có Tây Mạc Phủ, nếu không dù ai cũng không cách nào vận dụng cố lực lượng kia. Ngay tại Long Trần xông về trước thời điểm, Thiên Vũ Đại Lục bên này Long Huyết Quân Đoàn cũng bắt đầu phát khởi tấn công mạnh. Chỉ có Long Huyết Quân Đoàn biết, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc len lén tiến vào Ma Linh Sơn, bọn hắn một mực thủ tại chỗ này, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng Long Trần. Đỗng nhiên nhìn thấy Ma Linh Sơn bên trong, vô số truyền tống trận sáng lên, ma tộc cường giả phô thiên cái địa tạo thành phòng ngự, bọn hắn làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Tại Quách Nhiên hiệu lệnh dưới, Long Huyết Quân Đoàn toàn lực xuất kích, như là một thanh đao nhọn, đâm vào ma tộc trong đại quân. Ma Phượng Phỉ cùng Diệp Linh San nhìn thấy cái kia vô tận ma tộc đại quân, doa đến trắng bệnh cả mặt, lập tức phát động khẩn cấp nhất cầu viện lệnh. Thiên Vũ Đại Lục các chiến sĩ, giờ mới hiểu được, nguyên lai Long Trần đã len lén lẻn vào ma tộc nội địa, Long Huyết Quân Đoàn đây là đang tiếp ứng Long Trần. Thần tộc đại quân chăm chú canh giữ ở Ma Linh Sơn bên ngoài, nhưng là Thiên Vũ Đại Lục các chiến sĩ, lại theo Long Huyết Quân Đoàn cùng một chỗ xông vào Ma Linh Sơn. Thế nhưng là khi bọn hắn xông vào Ma Linh Sơn về sau, mới phát hiện, trước mắt ma tộc đại quân, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn, với lại dung thiên cảnh phía trên cường giả, nhiều vô số kể. Nhất là khi cảm nhận được, dung thiên trong kính kỳ cường giả khí tức, bọn hắn cảm giác da đầu đều nổ tung. Long Trần đến cùng làm cái gì? Ma tộc vì đuổi bắt Long Trần, vậy mà bố trí ra khủng bố như thế trận hình. Bọn hắn xông vào Ma Linh Sơn, nhưng là những cái kia dung thiên kính cường giả căn bản không để ý sau lưng chiến đấu, mặc cho từ một chút pháo hôi ngăn cản Long Huyết Quân Đoàn, mà bọn hắn thì hết sức chăm chú thủ vệ phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút chủ quan. Ta nhìn thấy Lão Đại rồi, ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Quách Nhiên bỗng nhiên xuyên thấu qua hư không bức tường người, bắt được Long Trần cái bóng. Khi thấy Long Trần cái bóng, Quách Nhiên dọa đến kém chút không có từ trên trời rơi xuống đến. Long Trần bay về phía trước chạy, toàn thân lôi đình lấp lóe, đốt sáng lên thế giới. Mà sau lưng Long Trần, đen nghịt một mảnh triều tịch, một mực liên miên đến chân trời. Lúc đầu Ma Linh Sơn phía trước ma tộc cường giả, liền có ước vạn chi chúng, khí thế kia đã có thể dọa chết người. Nhưng là cùng Long Trần sau lưng triều tịch so sánh, chút nhân số này, đơn giản liền là giọt nước trong biển cả a. Quách Nhiên dọa ngộng, Lao Đại đây là đã làm gì a? Đem ma tộc hang ổ nổ sao? Toàn lực xuất thủ, mở ra một lỗ hổng, để cho Lão Đại trở về. Quách Nhiên gầm thét, cự nỏ liên tục kích xạ, đạo đạo mũi tên như lưu tinh, hướng về phía trước kích xạ, ầm vang nổ tung, nổ ma tộc cường giả huyết nhục văng tung tóe. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên mấy người cũng là điên cuồng xuất thủ, thế nhưng là ma tộc cường giả nhiều lắm, giết một nhóm lại một nhóm, đừng nói mở ra một lỗ hổng, ngay cả công kích đến phía trước dung thiên trung kỳ cường giả tư cách đều không có. Đám người khẩn trương, ma tộc đã bày ra giống như tường đồng vách sắt phòng ngự, nơi đây lại là tại Ma Linh Sơn bên trong, bọn hắn căn bản bất lực trùng kích dạng này đội ngũ. Không biết Đại Tế Thi, Thiên Vũ tiền bối có thể không thể kịp thời chạy đến, nếu không Long Trần hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng. Diệp Linh San cũng giết vào Ma Linh Sơn, nhìn xem chạy như bay tới Long Trần, nàng sắc mặt tái nhợt, tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà, bây giờ có thể cứu Long Trần, chỉ có Đại Tế Ti cùng Thiên Vũ chân nhân người. Các huynh đệ, đừng hốt hoảng, lui về Thiên Vũ đại lục, hôm nay cho các ngươi phơi bày một ít. Ta hàng yêu trừ ma công phu thật, cái thế Long Trần sắp lóe sáng đăng tràng. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, giữa thiên địa vang lên Long Trần vô cùng thanh âm phách lối. Cái gì? Đám người lập tức ngộng. Chương 2633, xông vào. Long Trần muốn một mình trùng kích ma tộc ước vạn đại quân tạo thành phòng ngự. Phải biết nơi này nhưng có mấy cái dung thiên trong kính kỳ kinh khủng tồn tại. Dung thiên kính sơ kỳ cường giả, nhiều không kể xiết, thông minh cảnh càng là nhiều vô số kể, dạng này trận hình, người nào tới người đó chết ta. Không riêng gì thần tộc đại quân ngộng, Thiên Vũ đại lục các chiến sĩ ngộng, liền ngay cả quen thuộc Long Trần Long Huyết Quân Đoàn tất cả mọi người ngộng. Nhưng là ngộng về ngộng, Long Huyết chiến sĩ nhóm, vẫn là nghe theo Long Trần mệnh lệnh, chậm rãi lui lại, một bên lui lại một vừa nhìn Long Trần. Khi Long Trần khoảng cách âm dương giới cửa vào, không đủ vạn dặm thời điểm, bỗng nhiên một tiếng gào to, như là cuồng lôi kinh thiên, làm thiên địa run rẩy. Thần hoàn, hiện. Chiến thân, mở. Long Trần phía sau thần hoàn trống ra, thần uy phô thiên cái địa mà đến. Long Trần khí tức trong nháy mắt bộc phát, Long Trần như là một viên nhóm lửa sao trời, cứ như vậy phóng tới ma tộc đại quân, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Vô chi nhân tộc tiểu quỷ, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Một vị dung thiên trong kính kỳ cường giả, một mặt cười lạnh. Hết thảy ba mươi mấy cái dung thiên cảnh trung kỳ cường giả, xếp thành một hàng, ngăn tại Long Trần trước mặt, mà phía sau bọn họ, thì là một đoàn dung thiên kính sơ kỳ cường giả hình thành người lưới, lại hướng về sau, là ước vạn ma tộc cường giả, tạo thành bức tường người. Đội hình như vậy, đừng nói là người, liền xem như con muỗi cũng bay không đi qua. Cho cười, ta vì sao phải trốn? Nhìn ngươi nhân cao mã đại, hẳn là có không ít thịt, huynh đệ của ta nhất định sẽ ưa thích. Long Trần nhìn xem cái kia cầm đầu ma tộc cường giả, hắn thân cao hơn trăm trượng, bắp thịt toàn thân hở ra, khí huyết trùng thiên, xem xét liền là lực lượng nhân vật cực kỳ khủng bố, mà A-man chỉ thích như vậy. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, các ngươi nhân tộc thật sự là ngu xuẩn. Cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả cười lạnh, nhưng lại không có bao nhiêu tức giận. Bởi vì bọn hắn ma tộc thủ lĩnh đã phát hạ mệnh lệnh, nhất định phải đem Long Trần ngăn trở, tuyệt đối không có thể làm cho hắn chạy ra Ma Linh Sơn, nếu không phạm là trấn thủ người ở chỗ này, toàn bộ đều muốn xử tử. Ma tộc chưa hề xuống như thế nghiêm lệnh, bọn hắn không thể không cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Nhìn xem Long Trần, cảm giác một bàn tay liền có thể đem trục chết, nhưng là bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một cái sơ sẩy, để Long Trần chuồn đi. Để cho an toàn, bọn hắn liền phụ trách gắt gao giữ vững cửa hàng, chỉ cần Long Trần không trốn thoát được liền tốt, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Sắp chết đến nơi. Cái từ này dùng đến tốt, xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy a. Long Trần cười ha ha, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, liền thật như vậy xông về cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả. Thiên vũ đại lục bên này cường giả ánh mắt, bị ma tộc đại quân chặn lại, bất quá bên này có thăm dò đại trận, có thể thấy rõ cửa vào tình huống xung quanh, mắt thấy Long Trần cứ như vậy tiến lên, đám người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lúc đầu bọn hắn coi là, Long Trần nói như vậy, là cố ý chọc giận ma tộc cường giả, sau đó động dùng thủ đoạn gì, tỉ như phóng độc, phóng hỏa, thả lôi loại hình thủ pháp, để ma tộc đại loạn, thừa cơ đào tẩu. VN. Nhưng là bây giờ nhìn Long Trần tư thế, căn bản không có quyết định kia, liền là cứng rắn xông về trước, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Mắt thấy Long Trần vọt tới, vị kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, lạnh hư một tiếng, thân thể vẫn như cũ bảo trì bất động, một quyền đối Long Trần rơi lở. Ông! Đúng lúc này, đông nhiên Long Trần trên đỉnh đầu, hiện ra một khối đồng thao phiến, cái kia đồng thao phiến thần quang nở rộ, thắp sáng thế giới. Trong nháy mắt đó, thiên vũ đại lục bên này thiên đạo pháp tắc, như là nước biển chảy ngược, điên cuồng tràn vào Ma Linh Sơn, bao phủ tại Long Trần trên thân. Khi cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả một quyền rơi đập thời điểm, Long Trần cũng là một quyền đánh ra, Long Trần vậy mà không chút do dự tới liều mạng. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, hai cái nắm đấm không có đụng vào nhau, cương phong đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần cùng cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả đồng thời nhoáng một cái. Mà cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả vậy mà kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước. Phía sau hắn các cường giả, bị hắn chấn động đến bay ngược ra thật xa, từng cái máu tươi cuồn phún. Quá đẹp rồi. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, đông hoang trung phủ văn phát động, những cái kia ma tộc cường giả khí huyết chi lực không thay đổi, nhưng là khí tức lại bị cắt giảm một mảng lớn, thật bị áp chế tại thông minh cảnh. Long Trần một quyền qua đi, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao chém ngang, một viên to lớn đầu lâu bay lên, máu đen vẩy ra, rơi vãi ra. Cái gì? Đừng nói Phượng Phỉ, Diệp Linh San, liền ngay cả Mộng Kỳ bọn người, đều dùng tay bưng bít lấy môi anh đào, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Long Trần lúc nào trở nên mạnh như vậy? Bọn hắn đã thối lui ra khỏi chiến đấu, tại cực độ khẩn trương bên trong, căn bản không chú ý tới lấy Long Trần làm hoạch tâm địa phương, thần quang bao phủ xuống, cái kia ma tộc dung thiên trong kinh kỳ cường giả khí tức đã phát sinh biến hóa. Ai cản ta thì phải chết. Long Trần một đao chém giết vị kia ma tộc dung thiên trong kinh kỳ cường giả, trong lòng triệt để nắm chắc, gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt phía trên phong mang tất lộ, một đao chém xuống. Lại một cái ma tộc dung thiên trong kinh kỳ cường giả ngay cả người mang binh khí bị một đao chém thành hai đoạn. Ta đây là đang nằm mơ sao? Quách Nhiên đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là kinh khủng ma tộc dung thiên trong kinh kỳ cường giả. Lúc trước bọn hắn Long Huyết quân đoàn hợp lực, đều bắt không được, cuối cùng dựa vào A-man mưu lợi mới đem cắn chết. Ma khủng bố như thế tồn tại, Long Trần một đao một cái. Cái thế giới này điên rồi a. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Phốc phốc phốc. Long Trần bỗng nhiên một đao chém ngang, Long cốt tà nguyệt hóa thành vạn dặm lưỡi đao, một đao rơi xuống, toàn bộ thế giới đều sai chỗ, phảng phất bị một đao chém thành hai đoạn. Vô số thi thể trên không trung bay múa, mọi người xuyên thấu qua không trung vết nứt, có thể nhìn thấy tóc dài bay múa Long Trần, hình ảnh kia quá bá đạo, quá kinh khủng. Ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, bị Long Trần một đao chém giết 10 cái, mà còn lại ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả, cũng đều nhao nhao ngã xuống đất, không biết lúc nào, bọn chúng sau đầu, xuất hiện một cái lỗ máu, không ai nhìn thấy bọn chúng là chết như thế nào. Hô! Tuyệt đối phòng ngự, bị chém ra một cái thông đạo, Long Trần đã hướng về Thiên Vũ Đại Lục bên này vội xông mà đến, thậm chí còn có thời gian. Đem những cái kia bị chém giết ma tộc dung thiên trong kinh kỳ cường giả thi thể thu lại. Ông! Ngay tại Long Trần sắp xông vào Thiên Vũ Đại Lục, Long Huyết chiến sĩ nhóm nhiệt liệt gieo hò thời điểm, một cái bàn tay lớn từ Ma Linh Sơn chỗ sâu rôi đến. Cái kia bàn tay lớn vừa ra, vô tận ma khí lưu chuyển, không gian đình chỉ, thời gian bị giam cầm, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, hết thể đều đình chỉ. Không tốt! Là dung thiên kính hậu kỳ cường giả. Long Trần sắc mặt đại biến. Giá hỏa này tới quá nhanh, Long Trần vừa vặn lợi dụng xong đông hoang trung tàn phiến tranh thủ thời gian, lúc đầu hết thể đều thuận lợi như vậy, kém một chút liền có thể đi ra, kết quả con này bàn tay lớn lại xuất hiện. Con này bàn tay lớn, liền là đánh gây hắn chuyển tống cái kia bàn tay lớn, bây giờ xuất hiện lần nữa, khi cái kia bàn tay lớn xuất hiện, Thiên Vũ Đại Lục tất cả cường giả đều cảm giác linh hồn đau đớn một hồi, phảng phất con này bàn tay lớn đã đụng chạm đến linh hồn của bọn hắn, hơi vừa dùng lực, linh hồn liền sẽ sụp đổ. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, giữa hai bên chênh lệch quá xa, lớn đến không cách nào tính toán. Hô! Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, giữ chặt mới vừa từ trong không gian bị buộc ra Đông Minh Ngọc, bàn tay lớn dùng sức trực tiếp đưa nàng đưa ra Ma Linh Sơn. Long Trần ca ca. Đông Minh Ngọc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng biết Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể một mình nên đón cái kia đáng sợ bàn tay lớn, thế nhưng là một kích kia làm sao tiếp được. Chương 2634, Kinh Thiên Một Đao. Đối mặt cái kia che trời bàn tay lớn, Long Trần tránh cũng không thể tránh, lúc này duy có một trận chiến. Một trưởng này qua đi, hắn có thể sẽ tan thành mây khói, nhưng là hắn lúc này, vẫn như cũ không sợ hãi. Dù cho đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ chiến ý ngập trời, tâm thần không lộ mảy may sơ hở, không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực. Hắn chỉ biết là, chỉ có toàn lực ngăn cản, mới có một chút hy vọng sống. Ông! Long cốt tà nguyệt giơ lên cao cao, Long Trần hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Cuồng bạo tức giận quét sạch chư thiên, dù cho thân ở Ma Linh Sơn bên trong, pháp tác bất đồng, thiên địa vẫn như cũ bị Long Trần nộ khí cảm nhiễm. Hư không oanh minh bạo hưởng, phảng phất có ước vạn sao trời, đang không ngừng sụp đổ, lại tựa hồ sáng thế thần phát khởi diệt thế chi uy. Khai thiên thức thứ 9. Long Trần một tiếng gào to, một đạo màu đen đao ảnh xuyên thủng màn trời, xé rách vạn cổ, nộ khí vang chín tầng trời. Long cốt tà nguyệt phía trên, hắc khí lượn lờ, giữa thiên địa cuồng bạo tiếng long ngâm vang lên, lệnh càn khôn run rẩy, thiên khung cộng minh, Long Trần cùng Long cốt tà nguyệt lực lượng hợp hai là một, một đao chém xuống. Vâng! Che trời bàn tay lớn cùng khai thiên cự nhận đụng vào nhau, hư không run lên bần bật, lấy hai cỗ lực lượng giao tiếp địa phương làm trung tâm, một đạo mạng nhện bộ dáng vết rách, trong nháy mắt phóng xả ra, vỡ nát mây xanh, một mực kéo dài đến vô tận thiên vũ phía trên, có thể nhìn thấy thiên vũ phía trên vô tận sao trời, đều tại chập chờn, tựa hồ muốn rơi xuống. Đây là một lần kinh thiên va chạm, hai thế giới pháp tắc nổ tung, Long Trần cảm giác trong cơ thể xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra ngoài. Nguy rồi, lão đầu tử nói hiện tượng xuất hiện, lực lượng không cách nào đạt tới cân bằng, liền sẽ cho thân thể mang đến to lớn phụ tải. Long Trần trong lòng giật mình. Lão đầu tử đã từng nói, thi triển khai thiên đệ cửu thức, cần khống chế cơn giận của mình, để lực lượng đạt tới cân bằng, mới có thể ra tay. Nếu không mặc dù cũng có thể kích phát khai thiên thức thứ 9, nhưng là sẽ cho thân thể tạo thành ám thương, lâu dài xuống dưới người muốn phế bỏ. Mà Long Trần một kích phía dưới, lực lượng không dùng tốt, tăng thêm đối phương lực lượng áp bách, đem toàn thân hắn xương cốt đập vụn, trong nháy mắt trọng thương. Bất quá Long Trần chặn lại cái kia kinh khủng một kích, mặc kệ là thiên vũ đại lục bên này người, vẫn là ma tộc cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Nhất là huyết tộc cường giả, bọn hắn biết xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn ma tộc quân vương, Long Trần vậy mà ngăn cản hắn tất sát nhất kích. Ông! Cái kia bàn tay lớn vỡ nát, đồng nhiên bên trong hư không, lần nữa ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn, lại một lần đối Long Trần vồ xuống, với lại thanh thế so trước đó càng thêm kinh khủng. Long Trần vừa sợ vừa giận, cấp tốc vận chuyển không gian hỗn độn sinh mệnh chi lực, cấp tốc đem thương thế phục hồi như cũ, Long cốt tả nguyệt lần nữa giơ lên. Mặc dù nhìn qua thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng là Long Trần biết, cái này đã đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương cực lớn, lưu lại ám thương, cái này ám thương một bộ phận đến từ cái kia ma tộc cường giả, một bộ phận đến từ chính hắn. Hắn lúc này, nếu như lại ngăn cản một kích, chỉ sợ hắn sẽ chết, nhưng là không gian đã bị áp bách, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Ngay tại Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên thời điểm, đồng nhiên không gian hỗn độn một cơn chấn động, khai thiên thần bi vậy mà mình bay ra, Long Trần ngẩn ngơ. Long Trần tránh ra. Đồng nhiên một tiếng gào to truyền đến, Long Trần xem xét, không biết lúc nào, lao đầu tử vậy mà tới, đi tới phía trước hắn, trong tay hắn khai thiên chi nhận thần quang nở rộ, một đao chém xuống. Khai thiên thức thứ 9. Thời khắc mấu chốt lão đầu tử tới, vừa ra tay liền là một chiêu mạnh nhất, bất quá khi lão đầu tử một đao kia chém xuống trong nháy mắt, giữa thiên địa ngưng kết khí tức, trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần lại bị lão đầu tử khí tức cho chấn bay rớt ra ngoài, bay đến thiên vũ đại lục bên này, bị Sở Giao một thanh tiếp được. Tạch tạch tạch. Lão đầu tử xuất thủ, chỉ gặp hư không bên trên, đao ảnh phóng lên tận trời. Hư không càng không ngừng sụp đổ, không trung vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, cái kia thanh thế không biết so Long Trần vừa rồi cường đại đến mức nào. Long Trần lập tức thấy được lão đầu tử phía sau khai thiên thần bi, trong nháy mắt minh bạch, là khai thiên thần bi ra chỉ lão đầu tử một đao kia. Vâng! Trường đao rơi xuống, cái kia che trời bàn tay lớn trong nháy mắt vỡ nát, đao ảnh dư thế không suy, tiếp tục hướng phía trước chém tới. Phàm là bị đao ảnh bao phủ ma tộc cường giả, nhao nhao sụp đổ thành bột mịn. Trường đao chi phong phảng phất vô tận, muốn chém đến thế giới cuối cùng, trên đường đi vỡ nát hư không, xé rách đại địa, thẳng đến ma linh sơn chỗ sâu đánh tới. Một đao kia, có khai thiên tích địa chi huy, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới chém thành hai khúc, đó là một loại không có gì sánh kịp bá đạo, lên trời xuống đất. Không người có thể ngăn cản kỳ phong mang. Một kích này, vô số người bị một đao kia hù dọa, một đao kia quá kinh khủng, lão đầu tử tại sao có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Phải biết, hắn bất quá là thông minh cảnh đỉnh phong cảnh giới mà thôi a. Khi lưới đao một đường đẩy về phía trước tiến mấy chục vạn dặm, sắp chém tới phía sau ma tộc đại quân thời điểm, đống nhiên trong ma tộc xuất hiện một vị lão giả, cầm trong tay một cây trường côn, một côn nện ở đao kia ảnh phía trên. Đao ảnh sụp đổ, kinh khủng cương phong khuấy động, cuốn lên đầy trời cắt đất, chung quanh ma tộc cứng giả, bị gió thu quét lá vàng thổi bay ra ngoài, chỉ còn lại có cái kia ma tộc lão giả, đứng yên trên hư không. Lão gia hỏa không biết xấu hổ, ra như vậy còn đối ta nhà hài tử xuất thủ, ngươi nếu là có loại, tới cùng ra ra đơn đấu, nhìn ra ra có thể hay không đem ngươi chặt thành cửu cửu 18 đoạn. Lão đầu tử trường mi đứng đấy, tóc trắng bay múa, giống như thiên thần hàng thế, trong tay khai thiên chi nhận chỉ vào cái kia ma tộc lão giả, quát lớn. Là 81. Long Trần nhắc nhở. Ngươi câm miệng cho ta. Khai thiên chiến tông mặt đều bị ngươi ném sạch, ngươi cái kia dùng chính là thứ đồ gì, khai thiên thức thứ 9 là như vậy dùng sao? Nói cho ngươi bao nhiêu hồi, còn phạm sai lầm, lần này cần không phải xem ở ngươi có công, ta gọi ngay bây giờ được ngươi cái mông nở hoa. Lao đầu tử phẫn nộ quát. Long Trần một nhún vai, thầm mắng mình thật sự là ở không đi gây sự, lúc này lao đầu tử ở vào thiên nộ trạng thái. Cùng hắn nói dốc 1881, thật sự là đầu góc có hố. Cái kia ma tộc lão giả, mắt lạnh nhìn lao đầu tử, trong đôi mắt, quang mang chớp động, quanh thân ma khí bốc lên, tựa hồ chuẩn bị một trận chiến. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên vũ đại lục bên này hậu phương thời điểm, đống nhiên lại để tay xuống bên trong cuốn cuộn, hừ lạnh nói. Thiên vũ đại lục khí số đã hết. Các ngươi bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, thỏa thích hưởng thụ sau cùng thời gian A. Liền xem như Tây Mạc Phủ bị các ngươi đoạt lại đi lại có thể thế nào. Một cái nửa chết nửa sống Tây Mạc Phủ, không cứu vớt được các ngươi thiên vũ đại lục. Cái kia ma tộc lão giả nói xong, gậy gỗ vung lên, vô tận ma tộc đại quân, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi thối lui, trực tiếp thối lui đến ma linh sơn chỗ sâu, cuối cùng biến mất. Long Trần thuận cái kia ma tộc ánh mắt của lão giả nhìn lại, thấy được đại tế ti cùng thiên vũ chân nhân người, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn kiêng kỵ chính là bọn hắn hai người. Cái gì? Tây Mạc Phủ. Người ta không nhìn thấy đại tế ti cùng thiên vũ chân nhân người, nhưng là lại nghe được cái kia thần tộc lão giả nâng lên Tây Mạc Phủ, trong lúc nhất thời mọi người trong đầu như kinh lôi nổ vang, một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Chương 2635, Tây Mạc Phủ nhận chủ. Long Trần, ngươi tìm được Tây Mạc Phủ. Khúc Kiếm Anh kích động nói. Long Trần phát hiện ngoại trừ Đại Tế Ti, Thiên Vũ chân nhân người bên ngoài, thần tộc tôn chủ đại nhân, tứ đại gia chủ cũng xuất hiện. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vung tay lên. Một thanh vết dỉ loang lổ cự phủ, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đại địa bị nện đến run lên bần bật run. Cự phủ vết dỉ loang lổ, nhưng lại không che giấu được nó phong cách cổ xưa rộng lớn khí tức, hơn nữa nó trên người bá đạo sắc ý, càng là làm người cảm thấy rung động. Tây Mạc Phủ, thật là Tây Mạc Phủ. Thế hệ trước các cường giả phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì lưỡi búa này cùng trong truyền thuyết giống như lúc, khí tức kia, tuyệt đối không có sai, chỉ có chí tôn thần khí mới có loại khí tức kia. Tây Mạc Phủ bị rút lấy bản nguyên chi lực, nguyên khí đại thương, chỉ sợ thiên vũ chân nhân người nhìn xem Tây Mạc Phủ, trên mặt hiện ra một vòng lo lắng. Nàng vốn muốn nói đại chiến tương khởi, chỉ sợ Tây Mạc Phủ không có có sức mạnh tham chiến, nhưng là loại này ủ rũ lời nói, thực sự không tiện nói, miễn cho đả kích đám người nhiệt tình. Thật lớn một thanh lươi búa, Long ca, cái này có thể cho ta a. A Man miệng bên trong chất đầy thịt, nhìn thấy cái kia Tây Mạc Phủ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lên một cái, liền thích cái này cái cự đại vũ khí. Huyết Man nhất tộc. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, xem ra lão phu rốt cục có thể khôi phục dị vãng huy hoàng. Đống nhiên Tây Mạc Phủ cái kia cùng dã bá đạo thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Phải biết, mặc kệ là Bắc Nguyên Kiếm vẫn là Nam Hải Cầm, cả hai vẫn luôn thần thần bí bí, chưa hề tại ngoại giới phát nói qua lời âm, Tây Mạc phủ thanh âm, chấn kinh tất cả mọi người. Tây Mạc tiền bối Long Trần giật mình. Long Trần, ngươi cứu ta đi ra, lúc đầu ta hẳn là nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá lực lượng của ngươi cùng ta không cùng. Tiểu tử này là thích hợp nhất ta, mà ta cần dựa vào huyết mạch của nó chi lực tầm bổ, mới có thể khôi phục nhanh chóng. Tây Mạc Phủ mở miệng nói, ngươi thật nguyện ý làm binh khí của ta sao? A-man mặc dù khờ, nhưng là không nốc, nghe được Tây Mạc Phủ nguyện ý đi theo hắn, A-man hưng phấn mà kêu to. Tiểu tử ngốc, muốn khống chế ta, ngươi cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, ngươi cần, Tây Mạc Phủ nói. Không đợi Tây Mạc Phủ nói xong, A-man liền không kịp chờ đợi nói, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý, ngươi không phải muốn huyết mạch chi lực à? Ta mỗi ngày ăn thịt, huyết mạch chi lực vượng cực kỳ, ngươi muốn bao nhiêu đều được. Ta cần một thanh lợi hại vũ khí, giúp ta Long Ca đánh người xấu, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta cái gì đều nguyện ý. Nghe A-man ngu ngu ngốc ngốc lời nói, Long Trần trong lòng một hồi cảm động, cái này tiểu tử ngốc. A-man theo Long Trần lâu như vậy, mặc dù hắn thường xuyên đần độn, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, Long Trần tao ngộ quá nhiều nguy cơ, hắn lại không thể giúp Long Trần, trong lòng của hắn một mực lo lắng. Bây giờ nhìn thấy Tây Mạc Phủ, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, biết cái này là một thanh kinh khủng búa, hắn cũng đặc biệt ưa thích loại này hạng nặng binh khí, đặc biệt nghĩ ra được nó. Mặc dù Mặc Niệm đưa cho hắn chốt cửa, cũng rất tốt, nhưng là cái kia dù sao cũng là minh giới chi vật, không cách nào cùng A-man sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Với lại chốt cửa là phương, nắm phi thường không thoải mái, không làm gì được, A-man thật sự là không có cái gì tiện tay binh khí, mới một mực dùng nó mà thôi. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, huyết man nhất tộc người, đều là toàn cơ bắp, cũng được, vậy ta liền không nói nhiều nhiều lời, từ hôm nay trở đi, chúng ta kể vai chiến đấu. Ông Tây Mạc Phủ nói xong, đông nhiên thân thể khổng lồ kia cấp tốc thu nhỏ, hóa thành dài hơn 3 trượng, cứ như vậy trôi hướng A-man. Khi Tây Mạc Phủ rơi vào A-man trên lưng thời điểm, A-man đông nhiên hét thảm một tiếng, sau lưng của hắn vậy mà quỷ dị sinh ra 4 khối lăng xương, xương cốt bên trên mang theo vết máu, nhìn qua có chút dọa người. Khi Tây Mạc Phủ rơi vào A-man trên lưng thời điểm, vừa vặn kẹt tại 4 khối lăng xương ở giữa, một tiếng bạo hưởng, A-man dưới chân đại địa vỡ nát, A-man tiếng kêu thảm thiết càng gia tăng. Tiểu tử, ta muốn cùng huyết mạch của ngươi phù hợp, cái này cần kinh nghiệm vô tận thống khổ, nếu như nhịn không được, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Tây Mạc Phủ quát lạnh nói, ta sẽ không từ bỏ, chết cũng sẽ không. A-man cắn răng gầm thét, khỏe miệng tất cả đều là vết máu. Hắn cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh, hiển nhiên hắn chính kinh thụ lấy thống khổ to lớn. Tây Mạc Phủ, ngũ đại chí tôn trong thần khí, danh xưng ngũ đại thần khí bên trong giết chóc chi khí, chém giết qua vô tận sinh linh, bá đạo cương mãnh, muốn trở thành chủ nhân của nó, nhất định phải tiếp nhận nó vô tận bá khí. Long Trần nắm chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong thịt, A-man. Là hắn trên cái thế giới này cái thứ nhất chân chính huynh đệ, từ lần thứ nhất tại Phượng Gáy Đế Đô vì hắn cản roi một khắc kia trở đi, Long Trần nhất định hắn người huynh đệ này. Long Trần một mực coi hắn là thành một đứa bé không chịu lớn, sùng ái hắn, nhường cho hắn, không cho phép bất luận kẻ nào cho hắn nửa điểm ủy khuất, bởi vì chỉ có hắn biết, A-man tình cảm là cỡ nào hồn nhiên. Bây giờ, A-man vì hắn, tiếp nhận thống khổ như vậy, Long Trần trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lại không giúp được hắn. Long Trần, không có chuyện gì, Tây Mạc tiền bối tuyệt đối sẽ không hại A-man. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu an ủi. Long Trần gật gật đầu, hắn cũng tin tưởng Tây Mạc Phủ, chỉ bất quá nhìn xem A-man chịu khổ, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Vâng! Đông nhiên một tiếng bạo hưởng. Đại địa run lên bần bật, một cỗ kinh khủng uy áp hình thành một vệ sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vỡ nát tứ phương đám mây, mênh mông khí tức trực trùng vân tiêu. đám người lại nhìn về phía A-man thời điểm, A-man trên trán của, vậy mà xuất hiện một cái đồ án, cái kia đồ án chính là Tây Mạc Phủ bộ dáng. Cái kia đồ án chậm rãi biến mất về sau, A-man nguyên bản thân thể cường tráng, vậy mà bắt đầu chậm rãi gầy gò, chỉ số cái hô hấp ở giữa, thân thể gầy hốc hác đi. Tạch tạch tạch. Tại A-man gầy gò thời điểm, Tây Mạc Phủ bên trên nhô lên từng cái tiểu phao phao, cái kia bong bóng vỡ ra, sụp đổ, vết dỉ bị chậm rãi bong ra từng màng. Vết dỉ bong ra từng màng, lộ ra xuống mặt kim sắc bản chất, nguyên lai Tây Mạc Phủ chính là kim sắc. Bất quá Tây Mạc Phủ bên trên, vết dỉ chỉ có một phần rất nhỏ thối lui, mà A-man thân thể đã gầy đến da bọc xương. Kết xùy kết xùy. A-man tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy, ôm một cái bắp đùi điên cuồng cắn xé, cái kia đùi, liền là bị hắn cắn người chết kia ma tộc Dung Thiên trong kính kỳ cường giả. Bây giờ địa phương khác đều đã ăn xong, chỉ còn lại hai cái đùi. A-man huyết mạch bị rút lấy, cần điên cuồng hơn bổ sung, cơn đói bụng cồn cào cảm giác, làm hắn tròng mắt đều đỏ. Rất nhanh một cái bắp đùi ăn xong, lại đổi mặt khác một cái bắp đùi. Rất nhanh lại ăn sạch, nhưng vẫn là đói khát khó nhịn. Đông Minh Ngọc vội vàng đem mình chém giết ma tộc cường giả cho A-man. A-man nhận lấy liền cắn, cái kia máu thịt be bét chẳng diện, nhìn đám người tê cả da đầu, cái này quá dọa người. Tây Mạc Phủ lựa chọn A-man làm chủ nhân, Thiên Vũ Đại Lục các cường giả, trong lòng vô cùng hưng phấn, dạng này hắc ám chi chiến lại có một tầng bảo hộ. Chúc mừng chúc mừng! Tây Mạc Phủ trở về, đây là Thiên Vũ Đại Lục thịnh sự. Thần tộc tôn chủ đại nhân, mở miệng hướng Đại Tế Ti nói. Chương 2636, khôi phục uy danh. Đại Tế Ti cười nhạt một tiếng nói, hẳn là cùng vui mới đúng. Đại Tế Ti nói một câu nói về sau, liền không nói gì thêm nữa, tựa hồ hắn chỉ là một người đứng xem, đối hết thể cũng không quá để ý. Tôn chủ đại nhân đối Long Trần nói. Long Trần, lần này ngươi xem như vì Thiên Vũ Đại Lục lập xuống kỳ công, nghĩ không ra Tây Mạc Phủ lại bị vây ở Ma Linh Sơn bên trong. Bây giờ dị giới pháp tắc đã dần dần đồng hóa Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc, không bao lâu, dị giới khí tức liền sẽ cùng Thiên Vũ Đại Lục khí tức tương liên, đến lúc đó liền là trùng kích dung thiên cảnh thời cơ tốt nhất. Không riêng gì chúng ta, dị tộc cường giả cũng sẽ trước tiên trùng kích dung thiên cảnh. Ai có thể đoạt chiếm tiên cơ, ai liền sẽ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất à. Đa tạ tôn chủ đại nhân nhắc nhở, Long Trần minh bạch. Long Trần liền ôm quyền, biểu thị cảm tạ. Tôn chủ đại nhân gật gật đầu, lúc này mới cùng Đại Tế Ti, Thiên Vũ chân nhân người, Nhạc Ti đại nhân lên tiếng chào, mang theo đám người rời đi. Rời đi trong đám người, có hai người nhìn xem Long Trần. Trong mắt tràn đầy đố kỵ, hai người này liền là Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần. Hai người bọn họ bị Ma La Thiên đi đánh bại, hay là tại Thiên Vũ Đại Lục bên trong đánh bại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà bọn hắn bại về sau, Long Trần lập tức cho ma tộc một đao, vậy mà đem Tây Mạc Phủ cho đoạt lại, bọn hắn thất bại, làm nổi bật lên Long Trần vạn trượng quan mang. Hai người muốn làm tức chết. Bất quá duy nhất để cho hai người vui mừng là, Long Trần không cùng Ma La Thiên đi chạm mặt, nếu như Long Trần cùng Ma La Thiên đi bất phân thắng bại, thậm chí đánh bại Ma La Thiên đi, hai người bọn họ liền muốn tìm một chỗ không người đụng chết. Long Trần, ngươi chớ đắc ý, chờ ta tiến giai dung thiên, dung hợp mở ra linh cốt, thức tỉnh vô thượng thần thông, ngươi vẫn như cũ sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Diệp Lương Thần trước khi đi, lại còn vụng trộm hướng Long Trần truyền âm, Long Trần lại cũng không nhìn hắn cái nào, phảng phất chưa lấy được linh hồn của hắn truyền âm, tức giận đến Diệp Lương Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Thần tộc cường giả rời đi, nhưng là tới chỗ này Thiên Vũ Đại Lục cường giả, lại thật lâu không chịu tán đi, bọn hắn vẫn còn trong hưng phấn, Long Trần quá mạnh, bọn hắn càng phát ra có lòng tin. Đám người không chịu tán đi, nhưng là Khúc Kiếm Anh vẫn là mệnh lệnh một số người nhanh đi về, bởi vì âm dương giới cùng tà thần mộ địa cửa vào, nhất định phải bảo trì đầy đủ lực lượng mới được. Bởi vì Diệp Linh San cùng Phượng Phỉ đồng thời xúc động khẩn cấp cảnh báo, đám người còn tưởng rằng ma tộc trắng trợn tiến công Thiên Vũ Đại Lục nữa nha, cho nên đại bộ phận chiến lực đều điều chỉnh lại, địa phương khác sẽ xuất hiện chiến lực trống rỗng. Đại tế ti nói với Long Trần mấy câu, căn dặn hắn hết thể cẩn thận về sau, cũng rời đi, Thiên Vũ chân nhân người, Nhạc Ti đại nhân cũng đều nhao nhao rời đi. Lao gia tử, ngươi hôm nay thực nhũ bức, ngươi làm như thế nào? Coi nơi này chỉ còn lại có người một nhà về sau, Long Trần đối Lao đầu tử hưng phấn nói, Long Trần lần thứ nhất như thế sùng bái Lao đầu tử, Lao đầu tử một đau kia, quá đẹp rồi. Ha ha ha, mẹ, vất ức nửa đời người, không nhũ bức một cái sao được. Ha ha ha ha, lão đầu tử so Long Trần còn muốn hưng phấn, đại tế ti bọn người vừa đi, lão đầu tử trở nên không chút kiêng kỵ. Người cái lao họa, ngay trước bọn nhỏ trước mặt, miệng đầy lời thô tục, có thể hay không có chút chính hình. Khúc Kiếm Anh nhịn không được mắng. Long Trần nói chuyện, miệng không có ngăn cản thì cũng thôi đi, ngươi một cái lao ra này, một điểm cao nhân phong phạm đều không có. Lời thô tục làm sao? Chúng ta ra môn liền là người thô kệch, hắc hắc, mẹ, khai thiên thần bi trở về, ta còn sợ ai? Lao đầu tử vô bộ ngực, hào khí ngất trời địa đạo. Khúc Kiếm Anh vốn muốn cho lão đầu tử khiêm tốn một chút, bất quá khi nhìn thấy lao đầu tử con mắt đỏ bừng, ẩn ngấn lệ, không chỉ có trong lòng mềm nhũn, cái mũi có chút mỏi nhừ. Nàng đối lao đầu tử hiểu rõ nhất, thân là khai thiên chiến tông trưởng môn. Khai thiên chiến tông xuống dốc nhiều năm như vậy, lịch đại tông chủ đều buồn bực sầu não mà chết, trước khi chết trong lòng nhớ khai thiên thần bi. Khai thiên thần bi, không biết gánh chịu bao nhiêu đời người mộng tưởng và chờ đợi, vì tìm kiếm khai thiên thần bi, không biết có bao nhiêu anh kiệt, chôn xương tại Ma Linh Sơn. Bây giờ khai thiên thần bi trở về, nếu như là Khúc Kiếm Anh nàng đã sớm khóc lên, chỉ có nàng có thể hiểu được lao đầu tử nội tâm kích động. Khúc Kiếm Anh vô vô lao đầu tử khoan hậu bả vai, ôn nhu nói, đúng, từ hôm nay trở đi ngươi là ai cũng không sợ, ngươi là mạnh nhất. Khúc Kiếm Anh mang trên mặt nhu tình, con mắt mơ hồ, phảng phất về tới niên khinh thời đại, lại thấy được cái kia hăng hái hào khí vượt mây, bá đạo lại không mất anh tuấn nam nhân. Chúc mừng lao gia tử, từ hôm nay trở đi, khai thiên chiến tông có thể đổi tên, khai thiên thần tông tên. Sẽ lại xuất hiện Thiên Vũ Đại Lục, thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi, không người dám chất vấn. Lý Thiên Huyền nói, khai thiên chiến tông, nguyên thủy nhất danh tự vì khai thiên thần tông, nhưng là từ khi khai thiên thần bi bị kéo căng đoạn, một nửa bị đoạt sau khi đi, khai thiên thần tông bắt đầu triệt để xuống dốc. Xuống dốc thời điểm, vận rủi không ngừng, cơ hồ muốn diệt tuyệt, rốt cục nào đó thay mặt tông chủ đống nhiên hiểu ra. Đem khai thiên thần tông thần chữ nên trở thành chiến tông. Mặc dù sửa lại danh tự về sau, khai thiên chiến tông cũng không có vì vậy phục hưng, nhưng lại cũng mất nhiều như vậy vận rủi. Những người sau này mới hiểu được, nguyên lai thần một chữ này, không thể dùng linh tinh, không có thực lực kia, đỉnh lấy cái tên đó, sẽ đưa tới nhân quả. Cho nên khai thiên thần tông, vẫn mệnh danh là khai thiên chiến tông. Bây giờ khai thiên thần bi trở về, cũng liền mang ý nghĩa, tên khai thiên thần tông, có thể khôi phục. Không sai, từ hôm nay trở đi, tên khai thiên thần tông khôi phục, khai thiên thần tông không riêng muốn khôi phục danh tự, còn muốn khôi phục ngày xưa huy hoàng, mới xứng đáng các vị tổ tiên phó thác. Lao đầu tử kích động nói, Long Trần, cùng ta trở về khai thiên chiến tông, cử hành phục tên đại điện. Lao đầu tử một thanh kéo qua Long Trần, xoay người rời đi. Quách Nhiên, các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ, không cần lo lắng cái kia Ma La Thiên đi, hắn đang bế quan, một lát ra không được. Long Trần bị Lao đầu tử lôi đi, vẫn không quên quay đầu căn dặn đám người. Từ Giác Vương trong trí nhớ, Long Trần biết được Ma La Thiên đi lần trước một trận chiến về sau, liền trở về bế quan, với lại bế quan chi địa. Ngay tại ma hải phía dưới ma giới cửa vào. Long Trần sở dĩ chui vào ma hải, một mặt là muốn nhìn một chút có thể hay không quan bế, một mặt khác là muốn có thể hay không thừa cơ xử lý Ma La Thiên Đi. Kết quả Ma La Thiên Đi không có đụng phải, lại đụng phải Tây Mạc Phủ, đành phải cứ như vậy trở về, vì để cho mọi người không đến mức thần kinh căng cứng, ảnh hưởng trạng thái, Long Trần liền đem tin tức nói cho bọn hắn. Lão gia tử, ngươi thật lợi hại, ta lần này là thật phục ngươi, ngươi làm sao lợi hại như vậy, một kích vỡ nát dung thiên cửu trọng thiên cường giả một kích, còn kém chút đem chặt thương. Ở trong đó có phải hay không có cái gì quyết khiếu, ngài có thể hay không dạy một chút ta à, đồ tốt muốn xuất ra đến chia sẻ, ngài không thể tàng tư à. Vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi, cái kia ma tộc lao ra hỏa, bị ngài dọa đến nước tiểu đều muốn đi ra. Bị lao đầu tử lôi kéo, Long Trần còn đắm chìm trong lao đầu tử cái kia bá khí một đao trong rung động. Lợi hại cái giám a, ta một đao kia qua đi, trên thân một chút khí lực cũng không có, ta đó là hù dọa hắn, nếu là hắn xuất thủ, ta liền ngọn củ tỏi. Lao đầu tử vụng trộm truyền âm nói. A. Chương 2637, hóa thạch sống. A cái giám a. Lão đầu tử cùng Long Trần đạp vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về Khai Thiên Chiến Tông, đi ra truyền tống trận, lão đầu tử mắng. Người cái tiểu vương bắt đảng, lúc đầu lão tử cứu ngươi là buông tha cái mạng này, nếu như không phải Khai Thiên Thần bị tại, giúp ta triệt tiêu thiên đạo phản vệ, ta đã chết. Ngươi cho rằng ta thật như vậy ngu bức, có thể cùng dung thiên cửu trọng thiên cường giả khiêu chiến. Long Trần lại giật mình, lại cảm động. Nguyên lai lão đầu tử cái thứ nhất đổi tới, gặp Long Trần muốn bị đánh giết, phát động liều mình một kích. Khi đó hắn căn bản không biết, Long Trần mang về Khai Thiên Thần Bi, có thể thấy được lão đầu tử đem Long Trần mệnh, đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Có thể nói, lão đầu tử cái mạng này là nhặt về, Long Trần cảm động đến, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đương đương đương. Lão đầu tử gõ phủ bụi đã lâu chuông lớn, trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều Khai Thiên Thần Tông các đệ tử chạy vội đi ra, một mặt vẻ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này miệng chuông lớn, chỉ có tại Khai Thiên Thần Tông sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể gõ vang. Nghe nói từ khi Khai Thiên Thần Bi bị đánh gãy về sau, chiếc chuông này liền rốt cuộc không có vang lên. Bây giờ lão đầu tử tự tay gõ cái này miệng chuông lớn, trong lúc nhất thời chỉ cần là Khai Thiên Thần Tông người, mặc kệ nam nữ lao hấu, mặc kệ là đệ tử vẫn là gia quyến, toàn bộ đều đi ra, liền ngay cả một đám tuổi già sức yếu lao đầu lao hấu, cũng đều đi ra. Tiểu viễn tử, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn bị đánh? Không có việc gì gõ cái gì chuông, kém chút đem lão phu trực tiếp chấn chết rồi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ta trước kia đánh ngươi, bây giờ nghĩ báo thù? Một cái lao giả mặt mũi nhăn nheo như là vỏ cây, con mắt đều không mở ra được, chống gậy chống run run rẩy rẩy đi đến, tựa hồ một trận gió là có thể đem hắn cho thổi ngã. Khi Long Trần nhìn thấy lao giả kia, không khỏi giật nảy mình, lão nhân này thân cùng đường hợp, lại là dung thiên cảnh cường giả. Lao đầu không riêng một cái, hết thảy ba cái đều là dung thiên cảnh cường giả, Long Trần từ không nghĩ tới, Khai Thiên Chiến Tông lại có ba cái dung thiên kính cường giả, cái này quá kinh người. U, có thể à, tiểu viễn tử, có ánh mắt, vậy mà bồi dưỡng được như thế một cái lợi hại tiểu gia hỏa, ha ha ha, tốt, rất tốt, đem hắn giao cho chúng ta bồi dưỡng, chúng ta liền bỏ qua cho ngươi lần này quấy nhiêu chi tội. Ba cái kia lão giả lập tức thấy được lão đầu tử bên người Long Trần, lập tức mắt cũng không tốn, chân cũng không rung động, ba người phảng phất nhìn bà bối, trên dưới nhìn xem Long Trần, giống như thu được bà bối. Ba người các ngươi lão gia hỏa muốn hay không cái kia chết mặt? Long Trần là ta bồi dưỡng ra được, các ngươi muốn đem công lao hướng trên người mình vớt ta. Lão đầu tử giận dữ, chỉ vào ba người chửi ầm lên. Bảo bất bình. Thường hạo mấy người cũng tới, nhìn xem lao đầu tử mắng to ba cái lao đầu tử, không khỏi ngẩn ngơ, cái này ba cái lao đầu tử là ai? Bọn hắn đừng nói gặp qua, căn bản cũng không biết. Gặp qua ba vị lao tổ. Bảo ra bọn người lại biết ba người thân phận, vội vàng tới chào, nguyên lai like cái này ba cái lao giả, chính là Khai Thiên Chiến Tông cấp độ hóa thạch sống nhân vật, bối phận cao đến dọa người. Dựa theo bối phận phân chia, cái này ba cái lao đầu muốn so lao đầu tử cao hơn ba bối phận, là chân chính lao tổ, chỉ bất quá ba người lâu dài bế quan, khai thiên thần tông đệ tử, căn bản không gặp qua bọn hắn, liền ngay cả bảo ra bọn người cũng chưa từng thấy qua, bọn hắn chỉ là biết mà thôi. Bây giờ lao đầu tử đem ba cái hóa thạch sống đều đánh thức, tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem lao đầu tử, không biết hắn muốn tuyên bố tin tức gì. Long Trần. Hắc hắc, tiểu Long Tử, lão phu gặp ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, chính là trăm năm. Không, chính là ngàn năm thấy một lần luyện võ kỳ tài, lên lòng yêu tài, muốn thu ngươi làm đồ. Thế nào, bái ta làm thầy đi, bái ta làm thầy về sau, ta không riêng đem một thân sở học đều tương truyền. Với lại, hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định không ít thụ tiểu tử này khí đi, ngươi bái ta làm thầy, ô rộng lớn bao la tiểu tử này theo bối phận liền phải hướng ngươi gọi sư tổ, suy nghĩ một chút, sướng hay không? Lão giả kia không thèm để ý chút nào nổi trận lôi đình lao đầu tử, đối Long Trần cực điểm dụ hoặc địa đạo. Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này ba cái lao đầu rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ niên kỷ càng lớn, liền càng biết chơi? Tại sao không có một điểm tiền bối phong phạm đâu? Sư phó, đồ nhi ở chỗ này, chúng ta cũng là thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, các ngươi đã thu chúng ta. Ai u? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô to, kết quả bị lao đầu tử một gậy cho quất đến, lộn nhào bay ra thật xa. Dị bẩm cái giám. Muốn khi dễ lao tử con mắt bỏ ra a. Lao giả kia liếc mắt nhìn hai người một chút, khinh thường nói. Đủ rồi, ba người các ngươi lão bất tử, có phải hay không vách quan tài bên trong kìm nén quá lâu, đầu óc nhịn gần chết. Các ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi có tư cách thu hắn làm đồ a. Hảo hảo còn sống không tốt sao. Không phải tìm đường chết. Lao đầu tử tức giận đến chửi ầm lên. Thân phận của Long Trần, lúc trước Lý Thiên Huyền mịt mở đối lao đầu tử để cập qua, lúc trước Long Trần lần đầu cùng lao đầu tử gặp mặt, lao đầu tử liền đối Long Trần ưa thích vô cùng, liền muốn thu hắn làm đồ. Lúc ấy lao đầu tử muốn ỷ vào thân phận của mình, ươn lấy một gương mặt to, hướng Huyền Thiên Đạo Tông muốn người, vụng trộm gặp qua Lý Thiên Huyền, chuyện này cực kỳ cơ mật, ngoại trừ Lý Thiên Huyền cùng lao huyền chủ, không có người thứ ba biết. Lúc ấy Lý Thiên Huyền không dám nói thẳng, chỉ nói một câu, Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là một cái ván cầu, lặn xuống nước là khốn không được chân long. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, không người nào có thể làm Long Trần sư phụ, bất kể là ai, làm Long Trần sư phụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao đầu tử lúc ấy sững sờ, đống nhiên nghĩ đến, lấy Long Trần tư chất, theo lý thuyết Lý Thiên Huyền sớm nên thu làm đệ tử. Thế nhưng là Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, không có bất kỳ cái gì sư phó. Về sau lão đầu tử trong đầu, đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi giật nảy mình, cuối cùng mới từ bỏ thu đồ đệ suy nghĩ, cho nên mới có lúc sau, cùng Huyền Thiên Đạo Tông cùng hưởng một người đệ tử sự tình. Cái này tại Khai Thiên Thần Tông trong lịch sử là gần như không tồn tại sự tình. Lão đầu tử là suy đoán ra thân phận của Long Trần. Nhưng là không có Lý Thiên Huyền khẳng định như vậy, nhưng là theo về sau Long Trần trưởng thành, hắn cũng rốt cục nhìn ra mánh khỏe. Bây giờ ba cái lao tổ muốn thu Long Trần làm đồ đệ, lao đầu tử tức giận đến muốn quất bọn hắn, nhưng là lại sợ đánh không lại bọn hắn, cho nên mới chửi ầm lên. Ba vị lao giả giật mình, nhìn xem Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện hiện một vòng hiểu ra chi sắc, rốt cuộc không có sách thu đồ đệ sự tình. Tất cả mọi người nghe, quý nên khai thiên thần bi trở về. Lao đầu tử bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm túc lên, thanh âm của hắn ở trong thiên địa khuấy động, nghe tới tên khai thiên thần bi lúc, bao quát ba cái kia láo giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Ông! Lao đầu tử hai tay kết ấn, hư không oanh minh rung động, khai thiên thần bi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông ngong ngong! Khi cái này một nửa khai thiên thần bi xuất hiện, nguyên bản một nửa khai thiên thần bi ong ong phát sáng, hai đoạn thần bia xuất hiện, thần quang chiếu rọi thế giới, nguyên bản hoang vu khai thiên thần tông, khí tức lập tức thay đổi, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, tràn đầy sinh cơ. Cung nên thần bịa quý vị. Ba cái kia lão giả một tiếng gào to, dẫn đầu quỳ xuống, trong lúc nhất thời khai thiên thần tông bên trong tất cả mọi người, toàn bộ quỳ xuống, trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động, vô số người khóc ròng ròng, bọn hắn rốt cục chờ đến một ngày này. Long Trần lập tức trợn tròn mắt, lao đầu tử đều quỳ xuống, hắn muốn hay không quỳ à, nếu như không quỳ có phải hay không quá thất lễ. Thế nhưng là hắn trong trí nhớ, có vẻ như mình ngoại trừ phụ mẫu, không có trước bất kỳ ai quỳ qua, quá không thói quen. Nhưng là nghĩ đến lao đầu tử đợi mình như nhi tử, liều mình cứu giúp, cắn răng một cái, vừa muốn đi theo quỳ xuống, đống nhiên khai thiên thần bi phát ra một vệt thần quang. Ở đây tất cả mọi người thân thể chấn động, toàn bộ đều đứng lên, Long Trần mừng thầm trong lòng, lần này không cần quỳ. Ầm ầm. Hai khối khai thiên thần bi dung hợp lại cùng nhau, thiên địa run rẩy, đống nhiên bảo bất bình đám người khí tức cấp tốc tăng vọt, lăng lệ đến cực điểm, giống như trường đao ra khỏi vỏ. Long Trần giật nảy mình, có chút không dám tin nhìn xem bảo bất bình bọn người. Đây là cái gì tình huống? Chương 2638, chữa trị thần bia. Bảo bất bình bọn người tu vi không thay đổi, nhưng là khí tức lại trở nên lăng lệ cương mãnh, giống như manh thu khôi phục, ngay cả Long Trần đều cảm giác trong lòng run lên. Đây là... không thể nào. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi trong lòng cuồng loạn, trong đôi mắt, tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ hâm mộ. Các cạc cạc, thiên nộ phù văn, lão tử rốt cuộc không cần lo lắng không khống chế nổi, mẹ, ai không phủ. Đến nha, chém chết hắn. Bảo bất bình ngửa mặt lên trời cười to, nhìn xem hai lòng bàn tay bên trong phù văn, hắn hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh. Khai thiên thần bi trở về, nguyên thủy phù văn khôi phục, phàm là khai thiên thần tông đệ tử, đều đã thức tỉnh thiên nộ phù văn, cái phù văn này có thể cho bọn hắn càng thêm dễ dàng tiến vào thiên nộ trạng thái. Tiến vào thiên nộ trạng thái về sau, bởi vì cái phù văn này thay bọn hắn triệt tiêu thiên đạo phản vệ cùng trong cơ thể bởi vì làm lực lượng không công bằng mà đưa đến ám thương, các loại cho nên bọn họ tránh thoát trói buộc, có thể tự do tự tại lực buộc phát đo. Trước kia, bởi vì không có khai thiên thần bi bảo hộ, bọn hắn cần dùng lực lượng của mình đi chống cự phản vệ, cho nên một đao đánh ra, đại bộ phận lực lượng đều cần dùng để phòng hộ. Mà bây giờ, bọn hắn có thể toàn lực bộc phát, không có bất kỳ nỗi lo về sau, điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Hiểu rõ tình huống về sau, Long Trần giờ mới hiểu được, vì cái gì bảo bất bình bọn người, cho hắn một loại khí tức tăng vọt một mảng lớn nguyên nhân. Cái kia là bởi vì bọn họ lực sát thương bạo tăng, lệnh Long Trần sinh ra cảm ứng. Lợi hại. Long Trần cũng có chút kích động, khai thiên thần bi trở về, khiến cho khai thiên thần tông đệ tử, lực sát thương tăng vọt, mặc dù chưa hẳn mạnh hơn Long Huyết chiến sĩ, nhưng là tuyệt đối là Long Huyết chiến sĩ bên ngoài, mạnh nhất đội ngũ, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên hộ vệ đội, đều phải đứng sang bên cạnh. Đáng tiếc là, Long Trần tu luyện không là chiến thần đồ lục, khai thiên thần bi trở về, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chỉ có thể làm hâm mộ. Khai thiên thần tông các đệ tử, một trận gieo hò, hưng phấn đến không biết làm sao đắc ý tốt, lúc đầu bọn hắn là không có tư cách tu hành khai thiên thức thứ 9, bây giờ có thiên nộ phù văn, lệch trời biến báo đồ, mỗi người, đều có thể sửa đi. Các đệ tử gieo hò, thế hệ trước các cường giả, lại nước mắt tuôn đầy mặt, lịch đại vô số tông môn tiền bối chết không nhắm mắt, cũng là bởi vì không nhìn thấy khai thiên thần bi trở về, mang theo vô tận tiếc nuối rời đi. Đến bọn hắn thế hệ này, khai thiên thần bi rốt cục trở về, những này thế hệ trước cường giả, cao hứng rất nhiều, nghĩ đến lịch đại các vị tổ tiên chờ đợi, không chỉ có lã chã rơi lệ. Long tiểu tử, tốt, tốt. Ba vị khai thiên thần tông các lao tổ, cũng một mặt kích động, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, nguyên bản bọn hắn coi là, đời này cũng không nhìn thấy cái ngày này, nghĩ không ra tại Long Trần trong tay, giấc mộng này thực hiện. Tiểu Long Tử, biến thành Long Tiểu Tử, xem ra hắn cũng ý thức được trước đó cách gọi không dễ nghe. Lao đầu tử lau nước mắt, nghiêm sắc mặt, đối Long Trần nói, hài tử, Tiếp đó, chúng ta muốn đối khai thiên thần bia tiến hành linh hồn chữa trị. Cái này cần muốn tất cả chúng ta lấy tín ngưỡng chi lực cùng khai thiên thần bi sinh ra cộng minh, tối thiểu cần thời gian 10 ngày, mới có thể đem thần bia hoàn toàn khôi phục. Người tu luyện công pháp khác biệt, ở chỗ này giúp không được gì, chiến trường bên kia có rất nhiều chuyện cần ngươi, ngươi liền đi về trước a. Các loại chúng ta khai thiên thần bi hoàn toàn chữa trị, khai thiên thần tông liền là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, cùng đi giết cho máu chảy thành sông, lại một lần nữa hiện ra thiên hạ đệ nhất tông huy hoàng. Lão đầu tử mang Long Trần trở về, là để tất cả mọi người biết, khai thiên thần bi là Long Trần mang về. Cái này nghi thức mở ra Long Trần nhất định phải ở đây. Bây giờ nghi thức mở ra kết thúc, Long Trần liền có thể rời đi, đám người phải nắm chặt thời gian chữa trị khai thiên thần bi. Khi khai thiên thần bi hoàn toàn phục hồi như cũ, liền là khai thiên thần tông quân lâm thiên hạ ngày. Khai thiên thần bi trở về, lão đầu tử càng phát tinh thần, cả người cũng tựa hồ trở nên càng trẻ, lộ ra như vậy phong mang tất lộ. Long Trần gật gật đầu. Ở chỗ này, hắn gấp cái gì cũng giúp không được, nhìn xem bảo bất bình bọn hắn đắc ý dạng, Long Trần sợ mình sẽ đố kỵ chết, vừa vặn không yên lòng A-man, nhanh đi về nhìn xem. Long Trần hướng ba vị lão tổ hành lễ cáo từ về sau, đạp vào truyền tống trận rời đi, nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, trong đó một vị lão tổ đối lão đầu tử nói. Hắn thật sự là tồn tại trong truyền thuyết. Mặc dù không dám hoàn toàn xác định, nhưng hẳn là 8 phần 19. Lão đầu tử gật đầu nói, hắn nhưng không có Lý Thiên Huyền như vậy chắc chắn, nếu không hôm nay liền sẽ không liều chết xuất thủ cứu Long Trần. Thế nhưng là trong lịch sử, loại tồn tại này, chưa bao giờ tiến giai dung thiên chi cảnh, cái này vị lão tổ này như mày, tràn đầy lo lắng. Long Trần cùng bọn hắn không giống nhau, ta tin tưởng hắn nhất định có thể vượt qua, ngay cả đại đế đều tới xưng huynh gọi đệ. Há lại sẽ là đoạn mệnh người. Lao đầu tử lại không lo lắng chút nào. Đại đế cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Thật hay giả? Ba vị lao tổ kinh hãi, tin tức này quá kinh người. Tự nhiên là thật, tại Ma Linh Sơn trước, Mạc Ly đại đế tự mình cùng Long Trần gặp nhau, toàn thiên vũ đại lục người, đều thấy được. Với lại tại Long Trần thiên kiếp bên trong, Mạc Ly đại đế cũng xuất hiện. Điều này nói rõ tiểu tử này tuyệt đối không phải người bình thường. Cho nên, ta cũng không dám xác định thân phận của hắn, nếu như là cái kia tồn tại trong truyền thuyết, đại đế như thế nào lại cùng hắn sinh ra nhiều như vậy gặp nhau. Lao đầu tử nói, mặc dù lao đầu tử cảm thấy Long Trần rất có thể là trong truyền thuyết nghịch thiên giả. Thế nhưng là nghịch thiên giả đều cuối cùng hủy diệt tại thiên đạo bên dưới, cùng thiên đạo đối nghịch. Liền cùng đại đế chi đạo đi ngược lại, thế nhưng là Mạc Ly đại đế lại tới xưng huynh gọi đệ, cái này khiến thân phận của Long Trần trở nên nhào sở mê rời. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, đã Mạc Ly đại đế đều xem trọng Long Trần nhất định không phải bình thường. Hắn thân mặc hắc y kìa, tuyệt đối không thể nào là đời thứ 6 đại đế, cái này kỳ quái, được rồi, đại đế tâm tư, há lại vãn bối có khả năng phỏng đoán. Theo hắn đi thôi, đã Long Trần là chúng ta khai thiên chiến tông, không, chúng ta bây giờ là khai thiên thần tông, nếu là bọn hắn khai thiên thần tông đệ tử, coi như hắn không có lập xuống kỳ công, chúng ta cũng muốn toàn lực ủng hộ hắn. Trong gió trong lửa theo hắn đi thôi, chúng ta lười nhác phí cái kia đầu óc, không phục liền làm, mẹ, lao tử gặp phải thời điểm tốt, già già còn có thể huy hoàng một thanh, ha ha ha. Người lao tổ kia cười ha ha. Đi, tranh thủ thời gian tín ngưỡng thần nguyên, tế bái thần bia, để thần bia triệt để phục hồi như cũ a. Lao đầu tử nói xong, mệnh lệnh các đệ tử, quỳ gối khai thiên thần bi chung quanh, đường đạo thần quang, từ mi tâm của bọn họ bay ra, tuân hướng khai thiên thần bi. Khai thiên thần bi phía trên, bi văn sáng lên, bao phủ toàn bộ khai thiên thần tông, giữa hai bên lực lượng. Tạo thành một cái tuần hoàn. Vô tận thần quang tại thần bia cùng khai thiên thần tông các cường giả thân bên trên qua lại xen lẫn, toàn bộ khai thiên thần tông có chút rung động, phảng phất một tôn cổ lão cự thú, chính đang chậm rãi khôi phục, một khi nó hoàn toàn thức tỉnh, sẽ kinh thiên động địa. Long Trần một lần nữa trở về Ma Linh Sơn, trước tiên đi xem A-man, lại phát hiện A-man không thấy. Chương 2639, Ma Hồn Tụ Linh Châu. A-man đâu? Long Trần sững sờ. Tây Mạc Phủ đem A-man mang đi, nói là đi một cái huyết nhục sung túc địa phương, có thể cho A-man ăn đến càng no bụng, sau đó bọn hắn liền biến mất. Ngộng Ký nói. Long Trần gật gật đầu. Tây Mạc Phủ chính là ngũ đại chí tôn trong thần khí, đã nó lựa chọn A-man, liền tuyệt đối sẽ không hại hắn, A-man chỉ cũng tìm được chỗ tốt. Bất quá Tây Mạc Phủ bị rút lấy bản nguyên chi lực, nó sở dĩ lựa chọn A-man, liền là nhìn chúng A-man kinh khủng huyết mạch chi lực. Tây Mạc Phủ chính là ngũ đại chí tôn trong thần khí, nó có thể mặt dạn mày dày hấp thụ A-man huyết mạch chi lực, liền nhất định sẽ cho A-man đầy đủ chỗ tốt. Nếu không nó trên mặt cũng khó nhìn. Nó khẳng định có nhanh chóng phương pháp khôi phục, chỉ bất qua phương pháp này, cần A-man mới có thể khôi phục. Ma Linh Sơn bên này không có động tĩnh gì a? Long Trần hỏi. Một điểm động tĩnh đều không có, ngoại trừ lưu lại một bầy tiểu lâu la, cái khác cường giả toàn bộ đều rút đi. Quách Nhiên hồi đáp. Long Trần lần này, xem như cho ma tộc tới một lần hung ác. Không riêng chém giết nhiều cường giả như vậy, còn đem Tây Mạc Phủ cho phóng thích ra ngoài. Nếu như Ma La Thiên đi biết, đoán chừng sẽ bị tức chết đi, hắn vốn là muốn báo cái bô vũ nhục mối thù, kết quả Long Trần trả thù, để ma tộc bỏ ra giá cả to lớn. Hạ thần, thủy ma tộc bên kia tất cả an bài xong a? Long Trần hỏi. Hạ thần nói, tất cả an bài xong, thiết chí liệt không trận, nếu như phát hiện không đúng. Thủy ma tộc đệ tử có thể bóp nát phù triện truyền tống đi, sẽ không giống lần trước như thế. Lần trước thủy ma tộc đệ tử bị giết, Long Trần vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, lập tức để hạ thần bố trí khẩn cấp truyền tống trận, tận lực cho thủy ma tộc đệ tử, càng nhiều sinh mệnh bảo hộ. Vì thế, hạ thần hao phí lượng lớn tài nguyên, may mắn hiện tại Long Huyết quân đoàn vốn liếng phong phú, nếu không thật cả không dậy nổi như thế tiêu hao. Long Trần gật gật đầu, cứ như vậy, liền có thể lần nữa để thủy ma tộc đệ tử đến đây đóng giữ nơi này. Lần trước Ma La Thiên đi xông vào Thiên Vũ Đại Lục về sau, Long Trần liền để tất cả thủy ma tộc đệ tử rời đi, hiện tại có bảo hộ, cũng yên lòng. Mặt khác, Ma Hồn Tụ Linh Châu, cũng đã đưa qua. Hạ thần thấp giọng nói, cái kia Ma Hồn Tụ Linh Châu, chính là hạ thần vụng trộm bố trí. Ma Hồn Tụ Linh Châu ngưng tụ ra đồ vật, vật kia đối người mà nói vô dụng, nhưng là đối thủy ma tộc tới nói là bảo vật vô giá, thủy ma tộc có thể dựa vào loại ma khí này nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Căn cứ hạt tròn về kho, tuyệt không lãng phí nguyên tắc, tại Ma Linh Sơn thông đạo mở ra thời điểm, hạ thần liền vụng trộm bố trí trận pháp, ngay cả thần tộc cũng không biết. Chỉ cần tại bên trong chiến trường này, ma tộc cường giả bị đánh giết, bọn chúng tinh hồn chi khí, đều sẽ bị trận pháp hấp thu, chứa đựng tại Ma Hồn Tụ Linh Châu bên trong, sau đó vụng trộm đưa cho thủy ma tộc. Nếu như thủy ma tộc cường giả ở chỗ này, chính bọn hắn cũng có thể hấp thu, không lát nữa có một bộ phận lãng phí, Ma Hồn Tụ Linh trận là song trọng bảo hộ. Trước đó Long Trần đánh chết nhiều như vậy dung thiên trong kính kỳ, lao đầu tử một đao càng là diệt sát vô số. Ma Hồn Tụ Linh trận bên trong Ma Hồn Tụ Linh Châu lập tức chứa đầy, hạ thần đuổi vội vàng lấy ra, đồng thời đổi lại mới Ma Hồn Tụ Linh Châu. Vì lý do an toàn, hắn lại nhiều an trí mấy khỏa Ma Hồn Tụ Linh Châu, tránh cho lãng phí. Ma Linh Sơn trước, một mảnh yên tĩnh, Phượng Phỉ mang theo thần tộc cường giả, đóng tại bên trái, Diệp Linh San dẫn theo Thiên Vũ Đại Lục cường giả đóng tại bên phải. Đã trải qua sau trận chiến này, Phượng Phỉ tính tình tựa hồ thu liễm rất nhiều, không còn có chi lúc trước cái loại này vênh váo hung hăng cảm giác, cùng Diệp Linh San câu thông, cũng sẽ không sĩ diện, giọng điệu cũng biến thành ôn hòa. Mặc kệ là Long Trần chiến tích, vẫn là lao đầu tử một đao kia, rốt cục để Phượng Phỉ biết, Thiên Vũ Đại Lục nội tình là phi thường đáng sợ, nàng đối Thiên Vũ Đại Lục hiểu quá ít, cho nên mới có ngạo mạn lúc trước, cùng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhưng là hôm nay qua đi, nàng rốt cuộc minh bạch thần tộc tại sao phải cùng Thiên Vũ Đại Lục hợp tác, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục xác thực có cùng thần tộc nói chuyện ngang hàng tư cách. Long Trần một trận chiến này, chấn động toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, xác thực như Long Trần chỗ liệu nghĩ như vậy, Thiên Vũ Đại Lục sĩ khí lập tức tăng lên đi lên. Long Trần độc thân giết vào Ma Linh Sơn, đoạt lại Tây Mạc Phủ, liên trả ma tộc Dung Thiên trong kính kỳ cường giả, bất luận cái gì một tin tức, đều làm lòng người thần phân chấn. Cái này để bọn hắn đối Long Trần tràn đầy chờ mong, cũng đúng lần này hắc ám chi chiến, càng có lòng tin. Mặc dù Long Trần không phải đại đế, nhưng là hắn lấy được thành tựu, không thể so với đại đế kém, tâm tình tuyệt vọng dần dần bị đuổi tàng ra, bọn hắn ngược lại trở nên tích cực. Bọn hắn không cách nào trên chiến trường, nhưng lại nhao nhao bỏ vốn xuất lực, không cần bất luận cái gì trả thù lao, trợ giúp Thiên Vũ Liên Minh tu kiến truyền tống trận. Thậm chí có chút tông môn, đem nhà mình truyền tống trận đều phá hủy, đem vật liệu cống hiến ra đến tạo dựng cỡ lớn truyền tống trận. Bởi vì đem đến một khi khai chiến, Thiên Vũ Đại Lục bốn phía đều là chiến trường, nhất định phải tu đầy đủ truyền tống trận mới được. Mặc dù Dung Thiên Kính cường giả có thể tay không xé rách hư không, nhưng khi đại chiến phát động, thiên đạo trở nên không ổn định, liền không có cách nào sử dụng thuấn di chi thuật. Thời khắc mấu chốt, còn cần dựa vào truyền tống trận mới được, đây là cứu mạng đồ vật. Mỗi lần trước khi đại chiến, liền cần tu kiến rất nhiều, để tránh có chút truyền tống trận vỡ nát, còn có cái khác dự bị truyền tống trận có thể dùng. Tại áp lực cực lớn trước mặt, mọi người thấy được hy vọng, liền sẽ trở nên chưa từng có đoàn kết, bởi vì thủy ma tộc đưa tới phong ba, cũng dần dần lắng lại. Những ngày gần đây, Long Trần khó được không có bất kỳ cái gì sự tình, cùng Ngọc Kỳ, Sở Giao chúng nữ cùng một chỗ, mỗi ngày đều trôi qua phi thường nhẹ nhõm. Liễu Như Yên chống ra bản thể, vỡ nát màn trời, đem tán cây rối vào mây trời phía trên, nơi này là duy nhất có thể lấy nhìn thấy ban ngày đêm tối địa phương. Chỉ bất quá nơi này cách xa mặt đất quá cao, Liễu Như Yên không có mâu thủ mạnh mẽ như vậy lực lượng, có thể rút ra thế giới lực lượng tràn ngập tại bốn phía, cho nên tán cây phía trên, linh khí cực kỳ mỏng manh, không thích hợp tu hành. Bất quá Long Trần cùng đám người, đều đã đến thông minh cảnh đại viên mãn, căn bản vốn không cần tu hành, chỉ cần chờ đợi thời cơ, trùng kích dung thiên cảnh liền tốt. Ngộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên chúng nữ tại tán cây trong phòng nhỏ trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Long Trần nằm tại một mảnh to lớn lá liễu bên trên, ngước nhìn tinh không, trong lỗ tai nghe chúng nữ nỉ non, cái loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, làm người ta trong lòng tràn đầy ấm áp. Nếu như không phải phía dưới vô tận mây mù màu đen, hắn tựa hồ có thể quên mất hết thể phiền não, chỉ là trong lòng của hắn trang bí mật rất rất nhiều, với lại không cách nào trước bất kỳ ai thổ lộ hết, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng là bất kể Long Trần áp lực lại lớn, mỗi khi nhớ tới Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người chờ đợi ánh mắt, Long Huyết chiến sĩ nhóm sốt ruột hy vọng, hắn cũng cảm giác có vô cùng động lực. Hồng Nhan Chi Kỷ, Nhiệt Huyết huynh đệ, hắn đều có, với lại còn không chỉ một cái, có lẽ đây chính là nhân sinh, ngọt ngào cùng đắng chát dây dưa, nửa vui nửa buồn, phúc họa tương y đi, mệnh đồ khó liệu. Nghe chúng nữ như là tiên nhạc nỉ non nói nhỏ âm thanh, Long Trần nhắm mắt lại, trong bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Long Trần, ha ha ha, ta nghĩ đến, ta nghĩ đến. Đống nhiên Long Cốt Tà Nguyệt kêu to một tiếng tại Long Trần trong đầu vang lên, đem Long Trần dọa đến một cơ linh, kém chút không có từ lá liêu bên trên rơi xuống. Chương 2640, hóa giải nguyền rủa chi lực. Ngươi muốn hù chết ta à? Đáng giá động tĩnh lớn như vậy a. Long Trần chính nhắm mắt lại, vừa mới chìm vào giấc ngủ, kết quả trong đầu vang lên Long Cốt Tà Nguyệt như sấm gầm rú, đổi cái linh hồn hơi yếu người, có thể trực tiếp dọa cho tinh thần rối loạn. Long Trần, ta nghĩ đến, ta nghĩ đến. Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn mà kêu lên. Nghĩ đến cái gì? Long Trần sửng sốt, sự tình gì đáng giá Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn như thế? Ta nghĩ đến giải quyết ngươi thì triển khai thiên đệ cửu thức thiên đạo phản vệ biện pháp. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Thực sự? Ai nha ta đi? Long Trần hưng phấn mà lập tức nhảy dựng lên, kém chút từ lá liễu bên trên rơi xuống. Long Trần biểu hiện so Long Cốt Tà Nguyệt còn muốn hưng phấn. Giải quyết như thế nào? Mau nói. Long Trần không kịp chờ đợi nói. Phải biết, thiên nội trạng thái, bản thân liền là dẫn động thiên đạo chi lực, lấy cơn giận của mình, dẫn động thiên đạo nộ khí, phóng xuất ra kinh khủng thần uy. Một kích này, bao hàm thiên địa vạn đạo, tránh cũng không thể tránh. Tiếp thiên đạo chi lực, liền cần tiếp nhận thiên đạo chi lực phản phệ, đồng thời còn phải gìn giữ lực lượng trong cơ thể cân đối. Cân đối lực lượng một phương diện có thể ngăn cản lực phản chấn, còn có thể ngăn cản phản phệ chi lực. Cân đối lực lượng, tựa như là một cây mang theo lực đàn hồi dây thừng, tiếp nhận hai loại sức mạnh phản phệ, có một cái bắn ngược không gian, đem lực lượng cắt giảm ở vô hình. Đây là một loại cực kỳ tinh diệu khống chế. Nhưng là coi như có thể nắm giữ cân bằng lực lượng, chỗ kích phát lực lượng, cũng là có hạn độ. Một khi vượt qua hạn độ, liền sẽ kéo căng đoạn sợi dây kia, nhẹ thì gân mạch đứt từng khúc, nặng thì bạo thể mà chết. Lão đầu tử dưới tình thế cấp bách buộc phát một kích kia, liền đã vượt xa hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Nếu như không phải có khai thiên thần bị kịp thời xuất thủ, một kích kia qua đi, lão đầu tử không chết cũng phải phế bỏ. Nhưng là bây giờ khác biệt, khai thiên thần tông tất cả mọi người, đều có khai thiên thần bi phụ trợ, in dấu xuống thiên nộ thần phù, thiên đạo phản phệ bị trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ cần có thể nắm giữ lực lượng cân bằng, đều có thể phát huy lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lao đầu tử một kích kia, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một trong đao, cái này là kinh khủng bực nào lực bộc phát. Lão đầu tử lấy thông minh cảnh ngăn cản dung thiên cửu trọng thiên cường giả một kích toàn lực, liền biết, một kích này khủng bố đến mức nào. Đây cũng là vì cái gì, khai thiên thần tông năm đó bị dự là thiên hạ đệ nhất tông, bởi vì bọn họ là duy nhất có thể lấy đem một thân lực lượng, một chiêu bạo phát đi ra tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ đại lục, ngoại trừ khai thiên thần tông, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có dạng này chiêu số. Đây chính là khai thiên thần tông trô đáng sợ. Nhưng là khai thiên thần tông công pháp và khai thiên thần bi là nguyên bộ, người ta căn bản bắt chước không được, mà lao đầu tử sở dĩ một đao qua đi, bình an vô sự, còn có thể khiêu chiến ma tộc cường giả. Ngoại nhân nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, đó là bởi vì trong tay hắn dùng chính là khai thiên chi nhận. Khai thiên chi nhận cùng khai thiên thần bi hoàn mỹ phối hợp, có thể cho lão đầu tử miễn ở bất luận cái gì phản vệ, mặc kệ là thiên đạo phản vệ vẫn là lực phản chấn, tại cả hai phối hợp xuống, cơ hồ có thể hoàn toàn triệt tiêu, cho nên lão đầu tử một kích kia qua đi, bình yên vô sự. Mà Long Trần chém ra một đao kia, nào có cái gì dây thường giảm sóc, thật giống như hai cái lưu tinh nhất chính nhất phản từ hai cái phương hướng hung hăng nện ở trên người hắn, hoàn toàn là cứng đối cứng. Đây cũng chính là Long Trần, đổi thành người ta, sớm liền biến thành bột phấn, nếu như không phải lão đầu tử kịp thời xuất thủ, nếu là hắn lại kích phát một lần khai thiên thức thứ 9, hắn cái này cái mạng nhỏ liền muốn triệt để báo hỏng. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt, vậy mà nói, nó nghĩ tới rồi có thể triệt tiêu thiên đạo phản vệ phương pháp, Long Trần có thể nào không kích động? Ngươi không phải khống chế không được lực lượng cân bằng A. Cho nên lực phản chấn cùng nguyền rủa chi lực mới làm trầm trọng thêm đối thân thể ngươi tạo thành thương tổn cực lớn. Trên thực tế, lợi hại nhất vẫn là thiên đạo nguyền rủa chi lực, bởi vì nguyền rủa chi lực sẽ giảm xuống phòng ngự của ngươi, làm ngươi suy yếu. Nếu như không có nguyền rủa chi lực, cái kia lực phản chấn mạnh hơn ngươi cũng không sợ. Long Cốt Tà Nguyệt ha ha cười nói. Mau nói trọng điểm A. Long Trần kích động nói. Trọng điểm chính là, chỉ cần đem nguyền rủa chi lực, dẫn đạo tại một nơi nào đó, là có thể. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói. Dẫn đạo? Đùa gì thế? Này thiên đạo nguyền rủa chi lực, đối với các ngươi những binh khí này, nhưng là có sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiểu Thiên, Linh Nhi, liền xem như ngươi, cũng chịu đựng không nổi a. Long Trần có chút thất vọng nói. Long Cốt Tà Nguyệt biện pháp căn bản là không làm được. Ngươi đồ đần à, chúng ta giúp ngươi khống chế tinh khí thần đâu, tại sao có thể đem nguyền rủa dẫn tới trên người chúng ta? Long cốt tả nguyệt tức giận nói. Cái kia dẫn ở đâu? Thứ này lại sắp xếp không đi ra, chỉ có thể từ chính ta tiếp nhận. Long Trần lắc đầu nói. Ta nói ngươi có phải hay không áp lực quá lớn, ngươi biến đồ đần, ngươi đã quên, trên người ngươi kinh khủng nhất đồ vật là cái gì đến sao? Long cốt tả nguyệt nhắc nhở. Trên người của ta. Kinh khủng nhất. Long Trần bỗng nhiên kêu sợ hãi, ngươi nói là hỗn độn châu. Hắc hắc đúng thế, này thiên đạo nguyền rủa không cách nào bài trừ, nhất định phải bám vào tại thực thể bên trên, ngươi có thể đem nó dẫn vào không gian hỗn độn A. Ngươi cũng không cần sợ nguyền rủa chết những cái kia thiên lân yêu thụ, ngươi chỉ cần đem nguyền rủa dẫn vào đen trong đất, lấy ngươi cái kia đất đen thôn phệ chi lực, ta cảm thấy khẳng định không có vấn đề. 3. Long Trần vỗ đùi, hưng phấn mà kêu lên, tà nguyệt ngươi quá thông minh, ta vậy mà không nghĩ tới. Đất đen, đại biểu là tử vong cùng thôn phệ, căn bản vốn không sợ bất luận cái gì nguyền rủa, như có con no đến hấp thu nguyền rủa. Có lẽ thật có thể không chút kiêng kỵ thi triển khai thiên đệ cửu thức. Hô! Long Trần nói chuyện không kịp chờ đợi chém ra một đao, quả nhiên lấy cửu tinh bá thể quyết lực lượng, thôi động khai thiên thức thứ 9, lực lượng vĩnh viễn sẽ không cân bằng. Ông! Một đao qua đi, thiên đạo nguyền rủa chi lực giáng lâm, cùng lúc đó chém ra một đao sau lực phản chấn, giống như thủy triều, từ trong tay tuôn ra nhập thể nội. Cho ta đi vào. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, hỗn độn châu vận chuyển, mới vừa tiến vào Long Trần trong cơ thể nguyền rủa chi lực, không đợi bộc phát, liền bị dẫn vào không gian hỗn độn. Khi nguyền rủa chi lực bị dẫn vào không gian hỗn độn, không gian trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn là trật tự dây chuyền. Long Trần đại hỉ, vô hình nguyền rủa bị hóa thành hữu hình chi vật, hết thể trở nên đơn giản. Long cốt tà nguyệt suy tính đến một điểm không sai. Long Trần vừa muốn đem cái kia xiềng xích dẫn vào đất đen, đồng nhiên không gian hỗn độn khẽ run lên, một cô vô hình thần uy bộc phát. Vâng! Cái kia vừa mới ngưng tụ thành trật tự tòa liên, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bay đầy trời mảnh, chôn vùi ở trong hư không, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất hết thể cũng chưa từng xảy ra. Lực lượng thật kinh khủng. Căn bản vốn không cho phép những lực lượng khác tồn tại. Long cốt tà nguyệt một tiếng kinh hô, nó cùng Long Trần quen như vậy, đối không gian hỗn độn có hiểu một chút, nhưng là lại không nghĩ rằng, không gian hỗn độn như thế kinh khủng. Cái kia nguyền rủa căn bản vốn không cần dẫn vào đất đen, mới vừa tiến vào không gian hỗn độn, liền bị đè ép thành xiềng xích, trở thành xiềng xích về sau, nó phảng phất đưa tới không gian hỗn độn chú ý, lập tức vô tình diệt sát. Cùng không gian hỗn độn bên trong lực lượng so sánh, điểm ấy nguyền rủa đơn giản ngay cả như là bụi bặm, căn bản vốn không giá trị. Mỉm cười một cái cho nên, liền ngay cả Long cốt tà nguyệt đều sợ ngây người. Long Trần, ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến A. Mộng kỳ, sở giao chúng nữ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, liễu như yên càng là lông mày đứng đấy. Đang đằng sát khí cả giận nói. Long Trần lúc này mới nghĩ tới, nơi này không phải đánh, mà là Liễu Như Yên tán cây. Hắn một đao đem Liễu Như Yên tán cây, cắt tới một mảng lớn. Hiểu lầm, hiểu lầm. Long Trần vội vàng cười làm lành. Long Trần đang nghĩ ngợi giải thích thế nào đâu. Đột nhiên thiên địa một trận lay động, trời bắt đầu hoành minh bạo hưởng. Thế giới chi lực bão hòa. Long Trần biến sắc, ý vị này. Thế giới pháp tắc cải biến, cường giả dị giới tiến vào thiên vũ đại lục, lại cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì chế ước, đại chiến tức sắp mở ra. Tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị trùng kích dung thiên cảnh. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Chương 2641, từng nhóm độ kiếp. Long Trần bọn người từ thông thiên trên cây liêu xuống tới, phát hiện Ma Linh Sơn cửa vào, tất cả mọi người đứng lên. Một mặt thần sắc khẩn trương. Bởi vì lúc này thiên vũ đại lục khí tức, trở nên quen thuộc mà xa lạ, thiên đạo pháp tắc đã hoàn toàn cải biến, dị giới pháp tắc cùng thiên vũ đại lục pháp tắc triệt để dung hợp. Nói cách khác, cường giả dị giới sẽ không bao giờ lại thụ thiên vũ đại lục pháp tắc chế ước, về sau có thể tự do tiến vào thiên vũ đại lục. Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền, lão đầu tử đều chạy đến, nhìn thấy Long Trần về sau, Khúc Kiếm Anh nói. Long huyết quân đoàn trước không nóng nảy độ kiếp, trước thủ hộ phổ thông đệ tử độ kiếp. Long Trần sững sờ, Lý Thiên Huyền giải thích nói, bây giờ thiên địa dị biến, pháp tác hỗn loạn, cho dù là diễn thiên giả, ưu thế cũng không có lấy trước như vậy lớn. Bọn hắn là thiên đạo chi tử, nhưng lại không phải dị giới thiên đạo chi tử, cho nên lúc độ kiếp, thiên phạt sẽ tăng cường, hung hiểm sẽ tăng lớn. Ngay từ đầu độ kiếp đệ tử, có thể thừa dịp thiên đạo chi lực hỗn loạn, độ kiếp tương đối nhẹ lòng một ít, nhưng là theo độ kiếp người càng ngày càng nhiều, mới pháp tắc dung hợp đến càng ngày càng hoàn thiện, liền không còn cách nào mưu lợi, phổ thông đệ tử sẽ khó mà độ kiếp. Cho nên, thiên phu yếu kém đệ tử, ưu tiên độ kiếp, có thể cam đoan lớn nhất xác suất thành công. Thì ra là thế, Long Trần gật gật đầu, dù sao Long huyết quân đoàn có hắn tại, cái gì cường độ thiên kiếp cũng không đáng kể. Không qua đi độ kiếp, có hậu độ kiếp chỗ tốt, thiên kiếp càng mạnh, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bởi vì dị giới lực lượng xâm nhập, mọi người có thể từ dị giới pháp tắc bên trong hấp thụ lực lượng, khống chế dị giới lực lượng pháp tắc. Khúc Kiếm Anh nói, cái này ngài an bài liền là. Long Trần gật gật đầu, phương diện này hắn không hiểu, chỉ cần nghe mệnh lệnh liền tốt. Ông long long. Thiên đạo rung động, Long Trần roi mắt trông về phía xa, thấy được cái này đến cái khác điểm sáng sáng lên. Long Trần trong nháy mắt cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đã có người bắt đầu độ kiếp rồi, kẻ tu vi yếu, nhất định phải trước tiên độ kiếp, nếu không khi cường giả bắt đầu độ kiếp, thiên đạo chi lực tăng cường, bọn hắn hoặc là không đi độ kiếp, một khi độ kiếp, tất nhiên sẽ chết tại thiên kiếp dưới. Lý Thiên Huyền nói. Theo Lý Thiên Huyền vừa dứt lời, nơi xa càng ngày càng nhiều điểm sáng sáng lên, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho có người độ kiếp. Cuối cùng đầy trời ánh sáng, huyền như sao, chỉ bất quá điểm sáng có rất có tiểu, tiểu nhân nói rõ độ kiếp người thực lực yếu, lớn, nói rõ độ kiếp người thực lực cường. Chúng ta muốn hay không phòng bị dị cường giả tới quấy rối? Nếu như bọn hắn đi vào thiên vũ đại lục độ kiếp, chẳng phải là lập tức tăng lên độ kiếp độ khó. Nhất là huyết sát ma quân, ma la thiên đi dạng này cường giả. Nếu như bọn hắn xông đến nơi đây độ kiếp, đây chẳng phải là phần lớn người, đều không thể lại độ kiếp rồi. Quách Nhiên có chút giật mình nói. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, phương diện này yên tâm đi, bọn hắn loại cường giả cấp bậc này, tuyệt đối sẽ không lãng phí quý giá độ kiếp cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ giữ lại đến sau cùng, muốn hưởng thụ mạnh nhất thiên kiếp. Mà những cái kia phổ thông cường giả dị giới, đi vào thiên vũ đại lục độ kiếp, phi thường dễ dàng bị đánh giết, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Với lại, mặc dù tất cả thế giới thông đạo đã liên thông, pháp tắc cùng hưởng, nhưng là vẫn như cũ là có tỷ lệ. Tại thiên vũ đại lục độ kiếp, hấp thụ thiên vũ đại lục pháp tắc liền sẽ nhiều hơn một chút, cho nên cũng sẽ ở riêng phần mình trong địa bàn độ kiếp. Mặc kệ là thiên vũ đại lục cường giả đi dị giới, vẫn là dị giới cường giả đến thiên vũ đại lục độ kiếp, đều không hưởng thụ được bản giới chúc phúc, sẽ gia tăng độ kiếp độ khó, làm không cẩn thận muốn mất đi tính mạng, được không bù mất. Chúng ta cùng thần tộc cùng các thế lực lớn, đều đã ước định cẩn thận, thống kê nhóm đầu tiên độ kiếp danh sách. Dựa theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự độ kiếp, nhóm đầu tiên yếu, nhóm thứ hai lực mạnh, nhóm thứ ba đã đến thiên vũ liên minh hạch tâm chiến sĩ cấp bậc, nhóm thứ tư là đỉnh cấp chiến sĩ. Nhóm thứ 5 là các thế lực lớn mạnh nhất đệ tử thiên tài, nhóm thứ 6 liền là Linh San, Bất Bình, Thường Hạo các loại một cấp bậc, đem Long huyết quân đoàn an bài tại nhóm thứ 5, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Khúc Kiếm Anh nói, Long huyết quân đoàn an bài tại nhóm thứ 6 tốt. Long Trần nói, Long Trần, nếu như vậy, quá nguy hiểm, theo thiên kiếp càng không ngừng tiến hành, thiên kiếp cường độ càng ngày càng cao. Càng ngày càng kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi Long huyết quân đoàn tất cả mọi người là cùng một chỗ độ kiếp, thiên kiếp sẽ càng thêm kinh khủng. Khúc Kiếm Anh có chút lo lắng nói. Không có việc gì, độ kiếp ta kinh nghiệm phong phú. Long Trần cười nói. Mặc dù Long huyết quân đoàn các chiến sĩ chiến lược cá nhân, không cách nào cùng Diệp Linh San, Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn hắn so, nhưng là huyết nhục chi lực, tuyệt đối không so với bọn hắn kém. Long Trần cần tuyệt đối cường độ thiên kiếp, đến triệt để kích hoạt trong cơ thể của bọn họ vạn long tinh huyết, không có trải qua thiên kiếp vạn long tinh huyết, thật giống như bị gỉ bảo đao, nhất định phải đi qua ma luyện, mới có thể tách ra mình sắc bén quan mang. Vậy được rồi, dù sao thiên kiếp của ngươi, tốt nhất có thể lưu tại cuối cùng, bởi vì sau cùng thiên kiếp, quan hệ đến thiên vũ đại lục khí vận, hẳn là sẽ kích phát thiên vũ đại lục khí vận gia trì. Đến lúc đó, mạnh nhất một nhóm cường giả, cũng sẽ ở một nhóm kia độ kiếp. Mặt khác, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cường giả dị giới rất có thể sẽ tại thời điểm này ra tay giết ngươi. Khúc Kiếm Anh nghiêm túc nói. Giết ta. Bọn hắn dám xông vào thiên kiếp của ta tới giết ta. Long Trần cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Đúng, ngươi không nên khinh thường, mặc kệ là huyết sát ma quân vẫn là ma la thiên đi, thậm chí là hải yêu nhất tộc Long Nữ, ngươi đều không thể không phòng. Nếu như thiên kiếp của ngươi dẫn động khí vận gia trì, bọn hắn nhất định sẽ tới cướp đoạt, giết ngươi, liền có thể đạt được khí vận gia trì. Đến lúc đó, bọn hắn tại thiên vũ đại lục liền có thể muốn làm gì thì làm, khí vận là trọng yếu nhất. Bất quá, đây chỉ là một loại khả năng, thiên vũ đại lục khí vận có lẽ sẽ gia trì tại trên người người khác, so như Vân Thiên, Hồ Phong, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ, thậm chí là Dạ Minh những này thiên vũ đại lục bản thổ cường giả trên thân. Tóm lại, mặc kệ gia trì tại ai trên thân, một khi xuất hiện khí vận gia trì, cường giả dị giới tất nhiên đến tranh đoạt. Không riêng cường giả dị giới biết dỗ đoạt, thậm chí ngươi còn muốn cẩn thận những người khác, bởi vì ai đạt được khí vận gia trì, người đó là tương lai đại đế. Khúc Kiếm Anh nói, Long Trần lập tức minh bạch, tình cảm ai đạt được khí vận gia trì, liền là đại đế à, nếu như vậy, liền cần phòng bị Long Ngạo Thiên bọn hắn. Với lại cái này khí vận là có thể tranh đoạt, nói cách khác, cường giả dị giới cũng có thể cướp đoạt, nếu như bọn hắn đạt được khí vận gia trì, vậy cái này trận hắc ám chi chiến, còn chưa bắt đầu, liền kết cục đã định. Lịch đại đại đế đều là thu được thiên vũ đại lục khí vận gia trì, mới thành tiểu cuối cùng võ đạo đỉnh phong, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bệ nghệ cửu thiên. Cái này khí vận gia trì, là thành tiểu đại đế mấu chốt, cũng là trận này hắc ám chi chiến thắng phụ mấu chốt. Minh chủ đại nhân, các ngươi chuẩn bị thứ mấy đợt độ kiếp? Long Trần chợt nhớ tới, minh chủ đại nhân bọn hắn cũng đều đến thông minh đỉnh phong, cũng muốn độ kiếp. Chương 2642, Thiên đạo biến hóa. Khúc Kiếm Anh sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, tựa hồ có chút xấu hổ, vẫn là lao đầu tử mở miệng nói. Nàng chuẩn bị đợt thứ 2 độ kiếp, ta chuẩn bị đợt thứ 3 độ kiếp, dù sao chúng ta đều già, khí huyết suy bại, cùng người trẻ tuổi không cách nào so sánh được, cái này không có gì ngượng ngùng. Khúc Kiếm Anh có chút xấu hổ nói, dù sao đều là thế hệ trước cường giả, đợt thứ 2 độ kiếp, có chút mất mặt. Nhưng là chính như lão đầu tử nói, tuổi bọn họ lớn, khí huyết đã suy, không dám cậy mạnh. Với lại tại loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải cầu ổn. Nếu như Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền các loại thiên vũ liên minh thủ lĩnh cấp nhân vật, vì tham lớn, cuối cùng vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Vậy đối thiên vũ liên minh thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Như vậy đi, ta để Long Huyết quân đoàn cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp A. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Như vậy sao được, đợt thứ 2 không thích hợp. Tiểu tử, ngươi không phải là để cho chúng ta tại thứ 5 đợt độ kiếp A. Khúc Kiếm Anh nói xong đột nhiên cảm giác được không đúng, có chút khiếp sợ nhìn xem Long Trần. Đúng, ta nói sai. Ta muốn để cho các ngươi cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp. Long Trần nói. Tiểu tử, có phải hay không ta bình thường mắng ngươi mắng nhiều, ngươi muốn ta chết à? Đợt thứ 6, chúng ta sẽ ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Khúc Kiếm Anh tức giận nói. Ai nha, ngươi cái này bà nương, như vậy rông dài. Long Trần đã mở miệng, liền khẳng định có nắm chắc. Phí lời gì, ngươi ngay cả mình nhà hài tử cũng không tin a. Lão đầu tử ngược lại là hết sức cao hứng, độ kiếp càng mạnh, sau này lực lượng cũng liền càng mạnh. Với lại hắn đối Long Trần cực kỳ thấu hiểu, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Nghe được có thể cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp, lão đầu tử một mặt vẻ hưng phấn. Long Trần nói, năng lực ta có hạn, nhiều nhất có thể mang lên 3 vị, cho nên Minh Chủ Đại Nhân, Lão Gia Tử, Huyền Chủ Đại Nhân 3 người các ngươi cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp A. Lý Thiên Huyền mỉm cười, vậy ta đã có ra mặt dày đi theo nhờ, trải nghiệm một cái tuyệt thế thiên kiếp cảm giác. Lý Thiên Huyền đối Long Trần hiểu rõ nhất, cũng đúng Long Trần năng lực 10 phần tự tin, dù sao không phải cùng Long Trần cùng một chỗ độ kiếp, liền không có vấn đề. Ầm ầm. Bên trong hư không vô tận lôi quang sáng lên, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu độ kiếp, Thiên Vũ đại lục các nơi, mỗi một cái góc đều có người vụng trộm tại độ kiếp. Nhóm đầu tiên độ kiếp người, rất nhanh liền kết thúc, quả nhiên như là Khúc Kiếm Anh nói, thiên kiếp của bọn hắn cũng không mạnh, mà là thời gian kéo dài không lâu, chăm chú nửa canh giờ liền kết thúc, thiên đạo thật giống như qua loa cho xong. Liền cho bọn hắn phát giấy thông hành, từ đó Thiên Vũ đại lục nhiều một nhóm dung thiên kính cường giả. Nhưng khi nhóm thứ 2 cường giả lúc độ kiếp, cường độ rõ ràng tăng lên mấy lần, bất quá cái kia lôi đỉnh chi lực, vẫn như cũ có thể tiếp nhận, nhóm thứ 2 cường giả khoảng 1 canh giờ liền kết thúc. Khi nhóm thứ 3 cường giả lúc độ kiếp, liền bắt đầu trở nên khó khăn, trước 2 nhóm cơ hồ không có người độ kiếp thất bại. Nhưng đã đến nhóm thứ 3 lại khác biệt. Nhóm thứ 3 cường giả, thực lực cường đại một chút, với lại thiên đạo pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, không cho phép lừa dối quá quan, bắt đầu xuất hiện độ kiếp thất bại, tan thành mây khói cảnh tượng. Rất nhanh nhóm thứ 4 cường giả cũng bắt đầu độ kiếp, cái này một nhóm cường giả, đều là tinh anh chiến sĩ, chiến đấu chủ lực, Thiên Vũ Liên Minh, thần tộc các đệ tử, đã sớm mở ra khoảng cách, bắt đầu độ kiếp. Không. Một cái chiến sĩ kêu to, hắn máu me khắp người, đống nhiên ầm vang nổ tung, huyết vụ đầy trời, cái này cường đại chiến sĩ, cứ như vậy hủy diệt tại thiên kiếp dưới. Long Trần không khỏi thở dài, đây là một vị diễn thiên giả, là thân phận của diễn thiên giả thành tựu hắn, nhưng là cũng là thân phận của diễn thiên giả, hại hắn. Trước kia, bọn họ đều là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử. Thiên đạo đối bọn hắn rất nhiều chiếu cố, dưỡng thành đối với thiên đạo ỷ lại, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi tới hôm nay. Như thiên đạo trở nên vô tình, tràn đầy tình cảm quấn quýt thiên đạo, trở nên ngang ngược, linh hồn của bọn hắn không cách nào thích ứng loại sửa đổi này, thật giống như ôn nhu quan tâm mẹ ruột bỗng nhiên biến thành ngoan lệ vô tình mẹ kế, linh hồn một khi xuất hiện sơ hở, liền sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Tất cả mọi người nghe. Các ngươi là Thiên Vũ đại lục chiến sĩ, là dũng cảm nhất dũng sĩ, các ngươi sau lưng thân nhân chờ các ngươi đi bảo hộ, các ngươi không có thời gian đi khiếp đảm. Thiên đạo đã biến, nó xen lẫn dị giới ngang ngược, độ kiếp liền là tại chinh chiến, các ngươi đối mặt không phải thiên kiếp, mà là dị giới khiêu chiến. Đừng nghĩ đến nó sẽ đối với ngươi lưu tình, muốn sống sót, liền lấy ra dũng khí của ngươi, dị giới sinh linh, muốn thu hoạch sinh mệnh của ngươi. Tàn sát ngươi trí thân, trà đạp linh hồn của ngươi, ngươi có thể chịu được à? Xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, cùng nó giết, cùng nó liều, chúng ta là dũng sĩ, không phải hèn nhát, không phục liền làm. Long Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lấy hùng hậu linh nguyên phun ra, cũng bám vào linh hồn chi lực, thanh âm của hắn, tại vô tận lôi đỉnh bên trong, lại có thể vang vọng chân trời. Trực tiếp đưa vào mọi người trong thai. Thẳng tới sâu trong linh hồn, nếu như những lời này là người khác nói, có lẽ đối bọn hắn tác dụng không lớn. Nhưng là những lời này là Long Trần nói, cái kia sáng tạo ra vô số truyền kỳ, từng bước một đi cho tới hôm nay nhân vật nói, tràn đầy rung động cùng sức cuốn hút, trong lòng bọn họ sợ hãi bị đè xuống, đồng thời bị gọi lên vô tận lửa giận. Giết! Đối mặt thiên kiếp, bọn hắn không còn như dĩ vãng bị động tiếp nhận. Mà là chủ động xuất kích, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Vâng! Một đạo dài đến vạn dặm lôi đình chi kiếm, mang theo vô tận thiên uy, đối Long Trần chém tới. Long Trần nhắc nhở đám người, bị thiên đạo bát, giáng xuống thiên phạt. Một kiếm này oanh minh bạo hưởng, như thiên thần thẩm phán chi kiếm, làm cho người linh hồn run rẩy, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Một kiếm này, liền là trời, không thể ngăn cản. Long Trần phụ cận khúc kiếm anh, sắc mặt đại biến, nàng hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà không cách nào nhúc nhích, một kiếm này vậy mà đưa nàng cũng khóa chặt. Mắt thấy một kiếm rơi xuống, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trên tay lôi đỉnh phù văn sáng lên, một trưởng vỗ ra, cái kia kinh khủng lôi đỉnh trưởng kiếm, lại bị Long Trần một bàn tay đập nát, hóa thành đầy trời lôi đỉnh phù văn. Ông! Bên trong hư không xuất hiện một đầu lôi đỉnh trường long, chính là Long Trần lôi long, nó nhào về phía những cái kia lôi đỉnh phù văn, làm ra ngửi một chút động tác, sau đó vậy mà lại biến mất. Ngộng kỳ bọn người lập tức gửi, ngay từ đầu lôi long đi ra ngoài là muốn ăn rơi những cái kia lôi đỉnh phù văn, bất quá ngửi một chút, tựa hồ có chút ghét bỏ, sau đó lại trở về, loại cấp bậc này lôi đỉnh, nó đều chẳng muốn thôn phệ. Long Trần hành động này đem thần tộc người giật nảy mình, thiên kiếp tại Long Trần trước mặt, cảm giác chẳng là cái thá gì, phất tay liền là một bàn tay, thiên kiếp rốt cuộc không có ra tay với Long Trần, đây cũng quá khoa trương a. Bọn hắn không biết là, loại cấp bậc này thiên kiếp, không cách nào khóa chặt Long Trần, nó không có tư cách kia, Long Trần chính là bởi vì cảm ứng được điểm này, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Long Trần cái này một nhắc nhở, không biết cứu vãn bao nhiêu cường giả sinh mệnh, bọn hắn đối Long Trần tràn đầy cảm kích. Ngay sau đó thứ 5 đợt đỉnh cấp các thiên tài cũng bắt đầu độ kiếp, có trước đó kinh nghiệm, trở nên thuận lợi rất nhiều, khai thiên thần tông các đệ tử, vậy mà cũng tập thể độ kiếp, thế mà thành công, không một người vẫn lạc. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn bắt đầu. Cốc Dương dẫn đầu hét lớn một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Người ta nhìn trời cướp tràn đầy sợ hãi, mà bọn hắn lại tràn đầy chờ mong. Chương 2643, Long Huyết Quân Đoàn độ kiếp. Tới đi, để thiên kiếp tới mãnh liệt hơn chút ta. Quách Nhiên cũng đi theo ồn ào, đám người nhận biết Quách Nhiên đến nay, tựa hồ Quách Nhiên lần thứ nhất nói qua loại này giống nam nhân mà nói. Bởi vì lần trước vạn Long tinh huyết tẩy lễ thân thể, hắn tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng là thu hoạch cũng là to lớn, thân thể mạnh mẽ, làm hắn chưa từng có bành trướng, thiên kiếp cũng không sợ. Với lại hắn biết, trải qua cái này lựa thiên kiếp về sau, vạn long tinh huyết lực lượng mới có thể hoàn toàn kích phát, hắn tràn đầy chờ mong, tiến vào dung thiên cảnh về sau, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Khúc Kiếm Anh sắc mặt trắng bệch đi vào Long Huyết Quân Đoàn, trong nội tâm nàng có chút không chắc. May mắn lao đầu tử một mực đang bên cạnh nàng, để nàng cảm thấy chẳng phải sợ hãi. Ngay tại lúc đó, Diệp Linh San, Bảo Bất Bình, Thường Hạo các loại cái này cấp bậc cường giả nhóm, nhao nhao tìm địa phương độ kiếp đi, mà độ kiếp qua đi các cường giả, nhao nhao đóng tại các đại chiến trường, bảo hộ những cái kia không có độ kiếp cường giả. Long Huyết Quân Đoàn độ kiếp, ngay tại khoảng cách Ma Linh Sơn chỗ không xa. Bất quá cùng chiến trường duy trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn, miễn cho lan đến gần người ta. Long Trần, ngươi làm sao cũng tiến vào. Gặp Long Trần liền ở bên người, Khúc Kiếm Anh giật nảy mình. Ta không tiến vào, làm sao dám để ngài tiến đến nha, không có việc gì, yên tâm đi. Long Trần cười nói. Khúc Kiếm Anh rất sợ chết, không có người nào so với nàng càng tiết mệnh, nàng biết trên người mình gánh nặng bao nhiêu. Nàng chết rồi, Diệp Linh San chưa hẳn chịu đựng được Thiên Vũ Liên Minh, cho nên lúc ban đầu nàng tình nguyện tại đợt thứ 2 độ kiếp, không theo đuổi chiến lược mạnh mẽ, cũng muốn giữ được tính mạng, nàng cái này cây cột tuyệt đối không có thể ngã xuống. Cho nên mặc dù biết Long Trần là người, vẫn như cũ cảm thấy lo lắng, mệnh của nàng không thuộc về chính nàng, thuộc về toàn bộ Thiên Vũ Liên Minh. Các huynh đệ, bắt đầu đi. Long Trần quát. Ầm ầm ầm ầm. Long Huyết chiến sĩ nhóm nhao nhao tăng lên khí tức, đem tầng cuối cùng gông cùm xiềng xích xông phá. Lao đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền cũng nhao nhao xông phá gông cùm xiềng xích, bắt đầu độ kiếp. Ầm ầm. Khi mọi người thả ra khí tức về sau, bầu trời bỗng nhiên lắc một cái, vô tận kiếp vân điên cuồng vọt tới, chồng chết, càng không ngừng thêm dày, kinh khủng uy áp, đem Long Huyết Quân Đoàn bao phủ. Cốc Dương Long Trần mở miệng nói: "Minh bạch." Cốc Dương bỗng nhiên trường thương trong tay phát sáng, đối hư không đâm rơi, một đạo thương ảnh bắn ra, đem vô tận kiếp vân xuyên thủng. Ông! Khi kiếp vân xuyên thủng trong nháy mắt, thiên đạo chi lực cuồng bạo, từng đạo lôi đỉnh trường kiếm, đối Long Huyết Quân Đoàn chém xuống, lôi đỉnh trường kiếm lại có 5 loại nhan sắc, rực rỡ mà xuống, cực kỳ hùng vĩ. Bất quá ngũ sắc lôi kiếm bên trong, ẩn chứa kim, gỗ, nước, lửa, thổ 5 loại năng lượng, mang theo vô tận cuồng bạo ý chí, làm lòng người thần run rẩy. Ngay từ đầu liền là ngũ lôi doanh đỉnh A. Những cái kia độ kiếp qua đi các cường giả, thấy cảnh này, không khỏi một trận tê cả da đầu. Bọn hắn lúc độ kiếp, cuối cùng một đợt, mới là ngũ sắc cuồng lôi, cái kia một đợt lôi đỉnh, suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn, không biết có bao nhiêu cường giả, không có gắng gượng qua cái này kinh khủng cuồng lôi, cuối cùng tiếc nuối hủy diệt tại thiên kiếp dưới. Nhưng là Long Huyết Quân Đoàn đợt thứ nhất liền là ngũ lôi doanh đỉnh, với lại quy mô to đến dọa người, cái này quá kinh khủng. Vâng! Đông nhiên một gốc thông thiên cây liếu xuất hiện trên hư không, vô tận cành lá che đậy thiên khung, những cái kia lôi đỉnh chi kiếm, chạm tại cành liêu phía trên, nhao nhao sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi quang. Khúc Kiếm Anh cùng Lý Thiên Huyền đặt mình vào tại thông thiên trên cây liếu. Cái kia lôi kiếm vỡ nát về sau, lôi đỉnh trở nên nhu hòa, hai người có thể chậm rãi hấp thu. Mà lao đầu tử, Long Trần không có tiện hắn đi lên, mà là đem hắn lưu tại Long Huyết trong quân đoàn, cùng mọi người cùng một chỗ độ kiếp, bởi vì lao đầu tử nhục thân cực kỳ cường đại, coi như khí huyết suy bại, điểm ấy thiên kiếp, với hắn mà nói, còn không có vấn đề. Như Yên tỷ, ngươi có thể hay không thu nhỏ điểm phạm vi A? Đều chặn lại. Quách Nhiên ở phía dưới kêu to, liếu Như Yên tán cây quá lớn, đem lôi đỉnh đều che khuất, bọn hắn hút không thu được. Nghe Quách Nhiên, liếu Như Yên lúc này mới đem tán cây rút nhỏ một bộ phận, để Long Huyết Quân Đoàn cũng có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực. Cuồng bạo lôi kiếm, rơi vào Long Huyết trong quân đoàn, ầm vang nổ tung, ánh chớp 5 màu tàn phá bừa bãi, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm lại phảng phất tắm rửa trong suối nước nóng, không cảm giác được bất kỳ tổn thương. Thiên kiếp bên trong, có tử khí, có yêu khí, có ma khí, tà ác huyết mạch chi khí, còn có rất rất nhiều, thiên đạo quả nhiên như trước kia khác biệt. Long Trần để lôi quang rơi vào trên người, nhắm mắt cảm thụ lôi đỉnh chi lực, không khỏi tự lẩm bẩm. Không sai, bây giờ thiên vũ đại lục giống như bị ô nhiễm đầm nước. Các loại ô lưu tiến vào bên trong, thanh thủy biến thành vũng nước đủ, lực lượng hỗn tạp mà hỗn loạn. Trước kia mọi người có thể yên tâm lớn mật hấp thu lôi đỉnh chi lực, bây giờ lại muốn đem một chút có hại lực lượng, ngăn cách ra ngoài mới được. Lao đầu tử nói, lao đầu tử toàn thân bị lôi quang bao khỏa, nhưng là loại này lôi đỉnh chi lực, với hắn mà nói, xác thực không tạo thành tổn thương, có thể nhìn ra được. Lao đầu tử nội tình là cỡ nào thâm hậu. Bất quá vũng nước đục cũng có vũng nước đục chỗ tốt, cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, chỉ có trong nước đục, cá mới lớn nhanh. Tinh hoa cùng cặn bã cùng tồn tại, dị giới lực lượng, sẽ để cho thiên đạo chi lực càng thêm phong phú. Ánh sáng lôi đỉnh chi lực, liền có thêm rất nhiều loại khác biệt năng lượng, chuyện tốt có một mặt xấu, chuyện xấu có đôi khi, cũng có một mặt tốt. Long Trần nhìn xem những cái kia rơi vào trên người lôi đỉnh, chậm rãi bị thân thể hấp thu, không khỏi cười nói. Lôi Long rốt cục nhịn không được, ngay cả chút ít này yếu lôi đỉnh phù văn, cũng muốn hấp thu. Thật đúng là một cái cần kiệm công việc quản gia hài tử, hiểu được hạt tròn về kho, không lãng phí một phân một hào. Không sai, lôi đỉnh bên trong lại còn có tinh lực, đây cũng là huyết tộc trô ở thế giới lực lượng pháp tắc. Vậy mà có thể tăng lên huyết mạch chi lực hoạt tính, để cho người ta trở nên tuổi trẻ. Lao đầu tử gật đầu nói. Theo hấp thu lôi đỉnh chi lực, lao đầu tử cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên trẻ, mặc dù chỉ là một tia biến hóa rất nhỏ, nhưng là xác thực chân thực tồn tại. Long Trần không cách nào hấp thu cái kia tinh lực, Bất quá Long Trần cảm nhận được Long huyết chiến sĩ nhóm huyết mạch chi lực đã bắt đầu phát sinh biến hóa, liền biết, cái kia tinh lực bắt đầu ảnh hưởng vạn Long tinh huyết, đây là chuyện tốt. Bất quá Long Trần trong cơ thể chảy xuôi là chân Long tinh huyết, đối với ngoại giới thiên đạo bên trong tinh lực, có chút chẳng thèm ngó tới, không chịu để cho bọn chúng tiến đến, tựa hồ cảm giác cho chúng nó rất bẩn. Cũng đây không phải Long Trần thiên kiếp, Long Trần còn không cảm giác được quá nhiều đối với mình vật hữu dụng, chỉ là tùy ý lôi Long hấp thu, tìm thiên đạo quy tắc. Giống ngũ sắc lôi đỉnh trường kiếm rơi xuống không đến nửa canh giờ, vô số ngũ thải ban lan mánh thú, từ trên trời giáng xuống gầm thét thẳng hướng Long huyết quân đoàn. Cái gì? Mọi người nhìn xem những này mánh thú, không khỏi kinh hãi, lôi đỉnh mánh thú bọn hắn gặp qua, nhưng là chưa bao giờ thấy qua ngũ sắc kiếp lôi tạo thành mánh thú. Trọng yếu nhất chính là, những này lôi đỉnh mánh thú từng cái giống như thật, bọn chúng khí tức cường đại, cho dù là vừa mới độ kiếp tấn thăng đến dung thiên kính các đệ tử, đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, những này mánh thú, chân thực chiến lực phi thường khủng bố. Vâng! Một cái Long huyết chiến sĩ, một kiếm chạm tại một đầu cự tượng trên đầu, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia cự tượng chỉ là rút lui dưới, đồng nhiên nó ngả voi phía trên, thần quang nở rộ, hai đạo ánh sáng kiếm bắn ra, thẳng đến cái kia Long huyết chiến sĩ đánh tới. Cẩn thận! Long Trần bỗng nhiên cao giọng nhắc nhở, cái kia Long huyết chiến sĩ vội vàng một cái né tránh, kết quả chỉ tránh khỏi một vệt ánh sáng kiếm. Một đạo khắc đâm trên vai của hắn, máu tươi vẩy ra, hắn nửa cái bả vai nổ tung, một kích kia vậy mà sắc bén vô cùng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Biết thần thông. Chương 2644, đế mầm cấp lôi thú. Ông. Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, đồng nhiên một cái ngũ thải ban lan bướm bướm, xuất hiện tại mọi người trước người, trong nháy mắt đó thiên địa lập tức trở nên tình lãng. Đầy trời kiếp vân không thấy. Trước mắt là vô biên vô tận đồng cỏ xanh lá, đột nhiên xuất hiện mặt trời mới mọc. Đây là một cái ấm áp cùng húc thế giới, làm cho người cảm thấy tâm tình hài lòng. Tỉnh lại. Đông nhiên Mộng Kỳ một tiếng gào to, đám người giật mình, chỉ gặp Mộng Kỳ cầm trong tay hư không cảnh. Một vệt thần quang bay qua, cái kia con bướm không thấy, hóa thành đầy trời lôi đỉnh phù văn. Long huyết chiến sĩ nhóm lần nữa bị lôi trở lại hiện thực tàn khốc thế giới, bọn hắn giật nảy mình, một khắc này, bọn hắn vậy mà tiến nhập trong huyễn tưởng. Cẩn thận, những này lôi thú, ẩn chứa dị giới pháp tắc, cùng thiên vũ đại lục lôi thú khác biệt, bọn chúng có thể phát động thần thông công kích. Long Trần kêu lên, trước kia thiên vũ đại lục lôi thú, đều là bạo lực công kích, cũng không biết cái gì thần thông, nhưng là trước mắt những này lôi thú, cùng yêu thú không khác. Sẽ các loại thần thông, cực kỳ khó chơi. Giết! Long huyết chiến sĩ nhóm giống to, bọn hắn cũng không dám lại chủ quan. Cái này lượt thiên kiếp cùng dĩ vãng khác biệt, trước đó những cái kia độ kiếp kinh nghiệm, không thể lại tin tưởng, nếu không gặp nhiều thua thiệt. Phốc phốc phốc! Long huyết chiến sĩ nhóm nghiêm túc, cùng những cái kia lôi thú chém giết, trong lúc nhất thời vô tận lôi đình bay múa, tạo thành ngũ sắc lôi hải. Long huyết chiến sĩ nhóm, tắm rửa tại trong biển lôi, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực. Chính như Long Trần nói tới, bây giờ lôi đỉnh chi lực, tinh hoa cùng cặn bã cùng tồn tại, hỏng nhiều thứ, đồ tốt cũng nhiều, ngũ sắc lôi đỉnh cùng thiên vũ đại lục trước đó lôi đỉnh khác biệt, bên trong ẩn chứa thần tính lực lượng. Loại lực lượng kia, chỉ có Long Trần trước kia trải qua thần lôi mới có loại lực lượng này, bây giờ cái này ngũ sắc thần lôi bên trong. Cũng ẩn chứa loại lực lượng này, mặc dù không nhiều, nhưng là một khi hấp thu, sẽ để cho Long huyết chiến sĩ nhóm trong cơ thể vạn Long tinh huyết, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm sinh động. Long Trần phía sau, lôi Long thân thể thu nhỏ đến chỉ có trăm trượng, chậm rãi hấp thu Long Trần chung quanh lôi đỉnh chi lực. Long Trần để lôi Long kiềm chế một chút, đừng hấp thu quá nhiều, ảnh hưởng Long huyết chiến sĩ nhóm hiệu quả, nếu không lôi Long buông ra hấp thu. Người ta liền cái gì đều không vớt được. Long Trần biết lôi Long chưa đủ nghiền, hắn an ủi lôi Long, đây không phải thiên kiếp của hắn, cái này chỉ có thể coi là bữa ăn trước hoa quả, chờ hắn độ kiếp rồi, liền có thể ăn bữa ăn chính. Theo thời gian trôi qua, lôi thú càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Những này lôi thú, ngay từ đầu chiến đấu đại khái là thông minh sơ kỳ, về sau càng không ngừng tăng cường. Một canh giờ qua đi, tu vi đã đạt đến thông minh đỉnh phong tình trạng. Nếu như là phổ thông thông minh cảnh đỉnh phong yêu thú, Long huyết quân đoàn căn bản vốn không quan tâm, nhưng là những này yêu thú lại kinh khủng dị thường, các loại thần thông không ngừng, sức sát thương cực mạnh. Yêu thú này làm sao mạnh như vậy a? Một cái long huyết chiến sĩ, không khỏi kêu to, hắn đã bị trọng thương hai trở về, nếu như không phải đằng sau có chữa bệnh đoàn chữa thương cho hắn, hắn đều muốn không chịu nổi. Đây cũng là yêu thú nhất tộc thiên kiếp, những này yêu thú, hẳn là bọn chúng thế giới kia viễn cổ anh linh. Lao đầu tử một đao đem một đầu lôi thú chém vỡ, hồi đáp. Viễn cổ anh linh, liền là cổ đại cường giả, độ kiếp sau bị thiên đạo vẽ xuống tới, bọn chúng công kích cùng bản tôn không khác. Mà trước mắt những này lôi thú, hẳn là yêu thú nhất tộc bên trong nhân vật cực kỳ khủng bố, cho nên long huyết quân đoàn đều có chút ăn không tiêu. Không được, ngăn cản không nổi, kết trận. Hạ thần kêu to, lại như thế từng người tự chiến đánh xuống, muốn không chịu nổi, quá nhiều người thụ thương, tiếp tục như vậy, thể lực tiêu hao quá lớn, 10 phần nguy hiểm, ai biết phía sau còn có hay không nhân vật càng khủng bố hơn, nhất định phải bảo tồn thể lực. Theo hạ thần một tiếng gào to, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm, lập tức kết trận, trận pháp một thành, lập tức áp lực giảm nhiều, ứng phó dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Nhạc Tử Phong bọn người, vẫn như cũ từng người tự chiến, bởi vì những này lôi thú, uy hiếp không được bọn hắn phụ trách ở ngoại vi, khống chế tiết tấu. Lúc đầu Long Trần muốn cho lão đầu tử tại Long Huyết bên trong quân đoàn, dạng này có thể bảo hộ hắn, nào biết lão đầu tử không chịu nhận mình già, dẫn theo khai thiên chi nhận, ở ngoại vi chém giết điên cuồng lôi thú, một đao hạ xuống liền là một mảng lớn. So với ai khác đều mãnh liệt. Long Trần trộm trộm nhìn thoáng qua trên cây liễu minh chủ đại nhân, quả nhiên Khúc Kiếm Anh nhìn xem lão đầu tử. Long Trần âm thầm lắc đầu, lão đầu tử niên kỷ càng lớn, càng là trẻ con tâm tính, xem ra tại tình yêu trước mặt, không có thành thục cái này nói chuyện. Lão đầu tử bây giờ hưng phấn không thôi, phảng phất có sức lực dùng thoải mái, hỗn loạn thiên đạo chi lực kích thích hắn sinh linh chi khí. Lệnh thân thể của hắn trở nên tuổi trẻ, hắn giống như tìm được lúc tuổi còn trẻ cảm giác, vậy mà thu liễm không đến, thỏa thích phóng thích. Lúc đầu Long Trần muốn khuyên lão đầu tử khí lực dùng ít đi chút, ngẫm lại thôi được rồi, theo hắn đi thôi, hắn ưa thích làm sao giày vò, liền làm sao giày vò đi, đoán chừng đời này, cũng liền giày vò như thế một lần, khó được tại Khúc Kiếm Anh trước mặt khoe khoang một thanh, không cho hắn giày vò. Hắn sẽ không cao hứng. Dòng dã 3 canh giờ đi qua, lôi thú càng ngày càng kinh khủng, thậm chí xuất hiện đế mầm cấp lôi thú. Long Trần trong lòng run lên, cái này lượt thiên kiếp quả nhiên kinh khủng. Phải biết, long huyết quân đoàn trong cơ thể vạn long tinh huyết kích phát, trong lúc vô hình trở nên càng ngày càng mạnh. Chính bọn hắn không biết, nhưng là Long Trần lại thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng là liền xem như mạnh lên bọn hắn, vẫn như cũ bị đè lên đánh. Những cái kia lôi đỉnh đám yêu thú, cũng càng ngày càng mạnh, cái này lượt thiên kiếp thật sự là từ trước tới nay mạnh nhất một lần. Hào đao pháp. Nhạc Tử Phong cầm trong tay trường kiếm, vừa mới một kiếm chém giết một mảnh lôi thú, lao đầu tử liền một đao đem một cái vừa mới muốn đánh lén hắn đế mầm cấp yêu thú chém giết, Nhạc Tử Phong không khỏi tán thán nói. Lao ra tử cương mãnh, ngay cả Nhạc Tử Phong bọn người phát ra từ nội tâm khâm phục. Trên người hắn cái kia coi trời bằng vùng khí thế, có thể cho người mang đến vô tận ủng hộ. Cẩn thận, lôi thú lại mạnh lên. Liễu Như Yên cao giọng nhắc nhở. Lúc này Liễu Như Yên, thân thể đã thu nhỏ đến chỉ có ngàn trượng, chỉ có dạng này, nàng mới có thể hoàn toàn bảo vệ tốt Khúc Kiếm Anh cùng Lý Thiên Huyền. Trời ạ, hơn vạn đế mầm cấp lôi thú. Nơi xa vây xem các cường giả. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống một đám lôi thú, không khỏi một trận tê cả da đầu, này khí tức đừng nói là đánh, dọa cũng muốn dọa chết người. Xem ra là cuối cùng một đợt, các huynh đệ, thêm chút sức mà. Quách Nhiên kêu to. Bất quá Quách Nhiên hôm nay vẫn luôn ở trong trận, không có ra ngoài, bởi vì không có chiến giáp, hắn sợ bị lôi thú cắn chết, nếu như mặc vào chiến giáp, liền sẽ chậm trễ hấp thu lôi đỉnh chi lực, cho nên hắn làm lựa chọn sáng suốt nhất, tại trong trận pháp cho mọi người cổ động, chuyên tâm về nước. Ầm ầm. Hơn vạn lôi đỉnh cự thú, trong nháy mắt phóng tới Long Huyết quân đoàn, hư không bạo hưởng, cuồng bạo áp lực, vỡ nát hư không. Đại địa hóa thành hư vô, không có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản hơn vạn đế mầm cấp lôi thú cùng một chỗ trùng kích. Long huyết chiến sĩ nhóm hoảng hốt, bọn hắn trận hình, lại bị sụp ra, dù là long huyết chiến sĩ nhóm, đi qua vô số lần chém giết, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, trận pháp bị xung mở, như thế nào ngăn cản nhiều như vậy đế mầm cấp lôi thú. Long trần long cốt tà nguyệt đã nắm trong tay. Nếu như Long Huyết quân đoàn ngăn không được lần này trùng kích, hắn liền muốn xuất thủ. Không cần đến ngươi xuất thủ, xem ta, Phong Thiên Thuẫn. Liễu Như Yên lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên nàng mi tâm phát sáng, hai tay kết ấn, vô tận cành liễu cùng rễ cây giao tiếp, tạo thành một cái phương viên vạn dặm gỗ thuẫn kết giới, đem tất cả mọi người hộ ở trong đó. Chương 2645, Lao đầu tử uy vũ. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, vô số lôi thú phát động công kích, đầy trời mảnh gỗ vụn bay múa, Liễu Như Yên cảnh liễu cùng rễ cây sụp đổ, bất quá nàng cũng thành công chặn lại một kích này. Liễu Như Yên cho Long Huyết quân đoàn thắng được quý giá thở dốc thời cơ, khi cảnh liễu sụp đổ về sau, đại trận đã bố trí xong. Giết! Ngộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Diệp Chi Thu, Tiểu Vân bọn người đồng loạt ra tay. Thừa dịp lôi thú nhóm vừa mới phóng xuất ra một kích đứng không, phát khởi cường thế phản kích. Phốc phốc phốc. Đám người hợp lực xuất thủ, lực lượng tập trung, chỉ gặp một dòng lũ lớn, kích xuyên qua hư không, trên một đường thẳng lôi thú toàn bộ bị diệt sát, hư không bị kích thủng một lỗ lớn. Cái hang lớn kia vừa xuất hiện, Quách Nhiên vừa muốn hạ lệnh, Long Huyết quân đoàn kết trận xuất kích, phối hợp Ngộng Kỳ đám người công kích. Xông vào cái hang lớn kia, không cho lôi thú nhóm cơ hội thở dốc. Thế nhưng là Quách Nhiên mệnh lệnh vừa mới muốn hô ra miệng, lại phảng phất bị một đao chặt đứt tiết hầu, không có phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì xuyên thấu qua cái hang lớn kia, hắn thấy được một cái to lớn thân ảnh. Đó là một đầu to lớn thần cầm, trong mắt của nó giống như kim đăng, xuyên thấu qua cái hang lớn kia, vừa dễ dàng nhìn thấy con mắt của nó. Trong nháy mắt đó, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cảm giác tâm đều không nhảy, bọn hắn bị khí tức kinh khủng cho khóa chặt. Đây là cái gì quái vật a? Nơi xa quan chiến các cường giả, đều sợ ngây người, nhìn xem đầu kia vạn dặm thần cầm, cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Bọn hắn đã tiến giai dung thiên cảnh, nhưng là đối mặt đầu kia thần cầm, lại cảm giác như là sâu kiến nhỏ bé, cái thiên kiếp này cũng quá kinh khủng. Căn bản vốn không cho người ta lưu đường sống A. Yêu vương cấp yêu thú, vẫn là dung thiên cảnh. Long Trần cũng giật nảy mình, hắn chém giết qua yêu vương, biết khí tức của bọn nó. Bất quá đầu này yêu vương cấp lôi thú, khí tức càng thêm kinh khủng, hoặc là có thể xưng hô nó là đế mầm cấp yêu vương. Lần này có thụ, ngay cả Long Huyết quân đoàn thiên kiếp đều khủng bố như vậy, thiên kiếp của ngươi ta cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên ta không phải đả kích ngươi, ta chỉ là để ngươi không nên khinh thường a. Long cốt tà nguyệt nói đến một nửa, vội vàng giải thích nói. Mạnh hơn thiên kiếp ta còn không sợ, nếu như không có điểm ấy lực lượng, còn làm cái gì cửu tinh truyền nhân. Long Trần thản nhiên nói, đối với thiên kiếp, hắn sớm đã thành thói quen. Từ ngưng huyết cảnh bắt đầu, mỗi một lần thiên kiếp đều là muốn giết chết hắn, hắn còn không phải sống được thật tốt. Nhìn trời kiếp, Long Trần cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Bất quá cái kia kinh khủng lôi thú xuất hiện, Long Trần ngược lại là có chút bận tâm, nếu như đám người ngăn cản không nổi, hắn chỉ có thể xuất thủ, như thế hắn độ kiếp, liền muốn sớm bắt đầu, không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Mẹ, các huynh đệ giúp ta đến làm nó. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, chiến giáp ra thân. Lúc này không lo được có thể hay không hấp thu càng nhiều lôi đỉnh chi lực, chỉ cần xử lý cái kia kinh khủng thần cầm, bọn hắn coi như độ kiếp hoàn thành. Long huyết thập tự trảm. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, song đao giao nhau, phía sau vô tận lực lượng vọt tới, một cái cự đại thập tự bắn ra, đây là dung hợp long huyết chiến sĩ nhóm tất cả lực lượng một kích, bọn hắn đem tất cả lực lượng đều giao cho Quách Nhiên. Ầm ầm. Thập tự lướt qua hư không, thiên đạo hoanh minh, trên đường đi không gian chấn động, phàm là bị thập tự thổi qua lôi thú, nhao nhao sụp đổ. Tập hợp hơn 12,000 long huyết chiến sĩ lực lượng một kích, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa, những cái kia đế mầm cấp lôi thú, trong nháy mắt sụp đổ. Mắt thấy thập tự liền muốn chạm tại cái kia thần cầm trên thân, cái kia thần cầm bỗng nhiên hai cánh triển khai, lôi quang nhấc lên vạn dặm, bỗng nhiên toàn thân run lên, trên người nó vậy mà bay ra một cái cùng nó thân ảnh giống nhau như lúc, thoát ly thân thể, đối thập tự đánh tới. Cái gì? Đây là thần thông gì? Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia thần cầm tựa hồ tháo rời ra một cái phân thân. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, thập tự chạm tại cái kia thần cầm trên phân thân, một tiếng bạo hưởng, lôi quang phun trào, che đậy thiên cung, vỡ nát cửu phương mây xanh. Vô tận lôi quang hóa thành vạn dặm sóng cả, tuân hướng long huyết quân đoàn. Long huyết quân đoàn như là nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, bị sông một trận lay động, bọn hắn cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như ước vạn cương châm đâm ở trên người. Cẩn thận, cái này lôi đỉnh chính là thần lôi. Long Trần quát lớn. Cái này thần cầm bản thể toàn bộ đều là từ tinh thuần thần lôi tạo thành, cùng lúc trước những cái kia lôi thú hoàn toàn khác biệt, thần lôi lực lượng, ngay cả long huyết chiến sĩ nhóm đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lôi long động, nó xông vào trong biển lôi, đem Mộng Kỳ, Đông Minh Ngọc, Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền cùng một đám chữa bệnh đoàn các chiến sĩ bao vây lại. Nhục thể của các nàng không thể thừa nhận thần lôi trực tiếp trúng kích, có nó bảo hộ, tương đương tăng thêm một cái giảm sóc, các nàng có thể chậm rãi hấp thu, dạng này liền nhẹ nhõm rất nhiều. Đông nhiên cái kia thần cầm một tiếng kêu to, cuồn cuộn tiếng gầm lệnh càn khôn oanh minh, nó hai cánh rung động trong nháy mắt nhào tới long huyết quân đoàn trước mặt, một cái cánh chim như là một thanh khai thiên chi nhận, đối long huyết quân đoàn đập xuống. Tại cái kia to lớn cánh chim trước mặt, long huyết quân đoàn lộ ra như vậy nhỏ bé, Quách Nhiên quát to một tiếng, đám người kết phòng ngự trận. Vâng! Kết quả phòng ngự trận vừa mới kết thành, liền bị đập nát, long huyết chiến sĩ nhóm, nhao nhao thổ huyết. Ngay cả nội tạng đều làm vỡ nát. Lúc này đầy trời đều là thần lôi, chữa bệnh các chiến sĩ khôi phục thuật pháp bị ngăn cách, căn bản là không có cách cho bọn hắn kịp thời chữa thương. Cái kia thần cầm quá kinh khủng, đám người căn bản là không có cách ngăn cản. Long huyết quân đoàn lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế thiên kiếp. Ông! Đúng lúc này, cái kia thần cầm lại là đánh xuống một đòn, một kích này nếu như rơi xuống, Long huyết quân đoàn căn bản không tiếp nổi. Xuất sinh, nơi này có người phách lối phần A. Lao đầu tử một tiếng gầm thét, đồng nhiên hắn tóc trắng từng chiếc đứng đấy, cuồng bạo nộ khí bốc lên, giống như chiến thần hàng thế, trong tay khai thiên chi nhận, xé rách trời vách tường. Khai thiên thức thứ 9. Lao đầu tử gầm lên giận dữ, như kinh lôi nổ vàng, một đao hoanh minh mà tới, trong nháy mắt đó, chân trời bổ ra. Nặng nghề mà chạm tại cái kia thần cầm phía trên. Vâng! Cái kia kinh khủng thần cầm bị lao đầu tử một đao chém nát, hóa thành đầy trời thần phụ, tuân hướng long huyết quân đoàn. Phúc! Lao đầu tử một đao qua đi, máu tươi cuồng bắn ra, long trần một phát bắt được lao đầu tử. Ta không sao, cái này thần cầm có gì đó quái lạ, lực công kích của nó, ẩn chứa dị giới ý chí, chuyên công nhân thần hồn. Ngươi nếu là gặp, nhất thiết phải cẩn thận. Lao đầu tử sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, cái eo thẳng tắp. Ông! Đúng lúc này, lôi long đông nhiên cấp tốc phóng đại, dùng thân thể đem phiến thiên địa này phong tỏa. Lúc này thiên kiếp kết thúc, thần lôi sắp tán đi, lôi long phong bế bọn chúng, để đám người có nhiều thời gian hơn hấp thu thần lôi, đồng thời mình cũng có thể hưởng điểm tiện nghi. Thần cầm tử vong. Thần lôi ý chí biến mất, từ táo bạo hung thú, biến thành nhu thuận cừu non, mặc cho từ bọn hắn hấp thu. Thời gian một nén nhang về sau, thần lôi rốt cục hoàn toàn tiêu tán, long huyết chiến sĩ nhóm từng cái khí tức hoàn toàn cũng thay đổi, lúc này bọn hắn rốt cục tiến vào dung thiên cảnh, cùng thiên địa hòa thành một thể. Ha ha ha, thành công, thành công, dị giới người xâm nhập, về sau các ngươi ngay tại ngươi Quách gia dưới chân phủ phục đi, run rẩy a. Quách Nhiên vung tay gieo họ. Chương 2646, cuối cùng một đợt. Thiên kiếp kết thúc, bọn hắn cảm giác lực lượng của mình, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Với lại, một khắc này bọn hắn phảng phất liền là thiên địa chủ nhân, có thể khống chế hết thể lực lượng, cảm giác kia quá mỹ diệu. Long huyết chiến sĩ nhóm, cũng đi theo gieo họ. Độ kiếp kết thúc, bọn hắn cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận, cùng thế giới thủy nhũ giao hòa cảm giác, làm bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có thư sướng, đây chính là dung thiên kính lực lượng. Dung hợp thiên đạo về sau, bọn hắn có một loại thương long trở về biển cả, chim bay thả bầu trời cảm giác, đó là một loại tuyệt đối khống chế, có thể cảm ứng được thiên địa hô hấp, có thể trải nghiệm vạn đạo lưu chuyển. Trước kia một chút không cách nào lĩnh ngộ đạo pháp, lúc này như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hiểu ra, cả người tựa hồ cũng không tồn tại, dung nhập trong thiên địa. Ầm ầm. Đống nhiên hư không phát ra rất nhỏ tiếng oanh minh, cái này tiếng oanh minh đến từ toàn bộ thế giới, đại địa cũng bắt đầu run rẩy, thiên đạo pháp tắc đang biến hóa. Đại địa phía trên có nhàn nhạt huỳnh quang sáng lên. Toàn bộ thế giới phảng phất bao phủ lên một tấm khăn che mặt bí ẩn, cùng lúc đó, đại địa bên trong có sương mù chậm rãi bay ra, cùng thiên đạo pháp tắc tương dung. Đi qua kịch liệt như vậy độ kiếp, thiên vũ đại lục rốt cục bắt đầu bị tỉnh lại, thế giới hạch tâm chi lực mở ra, cùng thiên đạo dung hợp. Tiếp đó, liền là sau cùng khi độ kiếp khác, thiên vũ đại lục khí vận gia trì, tức sẽ xuất hiện. Khúc Kiếm Anh nói, a. Sớm biết, chúng ta bây giờ độ kiếp A. Quách Nhiên một mặt vẻ thất vọng, nói cách khác, khí vận gia trì, căn bản không bọn hắn cái gì phân nhi. Lúc trước đồ ma trên bảng, Long Trần thu hoạch được thứ nhất, đạt được khí vận gia trì, cho Quách Nhiên. Quách Nhiên nếm đến vận khí nghịch thiên ngon ngọt, bây giờ nghe nói khí vận gia trì hiện tại mới xuất hiện, lập tức biến đến vô cùng hối hận. Quên đi thôi, vừa rồi cái kia một đợt thiên kiếp. Nếu như không phải lao ra tử xuất thủ, chúng ta căn bản không chịu nổi. Chớ nói chi là đợt tiếp theo thiên kiếp, chỗ tốt càng nhiều, nguy hiểm cũng lại càng lớn, chúng ta căn bản không chịu nổi. Hạ Thân lắc đầu nói, hắn cùng Quách Nhiên không giống nhau, hắn xưa nay không tham, cùng Long Trần quân đoàn hôn thiên kiếp, đây đã là dính lớn lao hết, nếu như là chính hắn, hắn đã sớm trước ở trước mấy đợt độ kiếp rồi. Quách Nhiên gia hỏa này lòng tham không đáy, lại còn dám nhúng chàm đại đế mới có thể có khí vận gia trì, cái này tâm đắc lớn bao nhiêu a? Quách Nhiên cảm thấy Hạ Thần nói rất đúng, vừa rồi thiên kiếp, liền khủng bố như thế, cuối cùng này một đợt thiên kiếp, sẽ chỉ càng thêm kinh khủng. Hô! Đông nhiên bên trong hư không một đạo lưu quang bay tới, chỉ nghe mặc niệm thanh âm truyền đến. Long Trần ngươi cũng không có độ kiếp. Cái kia vừa vặn, cùng ta tổ đội, chúng ta tiếp tục tuần tra. Chỉ gặp Mặc Niệm lái hắn tích địa thần toa chạy như bay tới, hắn cong trường cung, trên mặt mang cười âm hiểm cho, tu vi vẫn là thông minh cảnh đỉnh phong, cũng không có trùng kích gông cùm xiềng xích. Bất quá lúc này Mặc Niệm khí tức, biến đến vô cùng thâm trầm, hắn thần lực trên người hoàn toàn thối lui, triệt để hoàn thành thuế biến. Cái gì tuần tra? Long Trần sững sờ. Gia hỏa này vừa ra tới, liền kể một ít làm cho người nghe không hiểu lời nói. Ta muốn đi tìm Ma La Thiên đi, Dạ Minh, huyết sát ma quân những này vương bát đản a, bọn hắn đi ra độ kiếp, ta liền vọt vào đi làm hắn. Tới đi, hai chúng ta cùng một chỗ, tuyệt đối nhưng âm chết một hai cái, cơ hội tốt như vậy, không chơi đem lớn, cũng quá thua lỗ. Mặc Niệm âm hiểm cười nói. Bọn hắn không phải tại mình địa bàn độ kiếp A. Long Trần sững sờ. Không đợi Mặc Niệm trả lời, Khúc Kiếm Anh nói, tại mình trong địa bàn độ kiếp, đều là không dám vào nhập thiên vũ đại lục. Nhưng là Mặc Niệm nói mấy người này ngoại trừ, bởi vì bọn hắn bản thân liền thân phụ một phương thế giới khí vận, sớm liền được tán thành, chỗ lấy một lần cuối cùng kiếp nạn không tại bản thổ độ kiếp, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Trước đó không phải nói cho ngươi đến sao? Một khi thiên vũ đại lục khí vận gia trì xuất hiện, liền sẽ có người tranh đoạt, ngươi đã quên. Long Trần vỗ đầu một cái, gần nhất đầu óc xác thực biến đần, quên chuyện này, tình cảm mặc niệm ra hỏa này, chính là muốn đánh lén bọn hắn. Bây giờ cuối cùng một đợt thiên kiếp tức sắp mở ra, đám người kia khẳng định ẩn núp trong bóng tối, muốn tranh đoạt khí vận, đây là đánh lén bọn hắn thời cơ tốt nhất. Mặc niệm nói, thế nhưng là, ầm ầm, đông nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nơi xa hư không sụp đổ, vô tận lôi đình bay múa, cuồng bạo ý chí, phóng xả ra. Có cường giả độ kiếp rồi, đi, đi xem một chút là ai. Mặc niệm ngay cả Long Trần đều không đợi, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Lao gia tử, nơi này liền giao cho ngài, ta đi xem một chút. Long Trần đối lao đầu tử nói. Lao đầu tử đã tấn thăng dung thiên kính, hắn có khai thiên chi nhận cùng khai thiên thần bi gia trì, không sợ bất luận kẻ nào, có hắn ở chỗ này, hắn có thể yên tâm. Long Trần cũng đi theo bay đi, Quách Nhiên bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lao đầu tử cười nói, các ngươi đều đi thôi, chúng ta một đám lao ra hỏa thủ tại chỗ này liền tốt. Thế nhưng là Mộng Kỳ có chút không yên lòng, đều đi, vạn một chuyện gì phát sinh làm sao bây giờ? Đi thôi, bây giờ tập thể độ kiếp, đại tế ti tiền bối, thiên vũ chân nhân người các loại tiền bối khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng, không riêng chúng ta thiên vũ đại lục, thần tộc cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thư giãn. Lúc này, cường giả dị giới phát động xác suất là vậy thấp, cho nên, các ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta trông coi liền tốt. Khúc Kiếm Anh cũng nói, vậy làm phiền tiền bối. Quách Nhiên chặn lại nói tạ, sau đó Hoan Thiên Hỉ địa chạy, Long Huyết quân đoàn chạy, những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao đi theo xem náo nhiệt đi. Linh San các ngươi cũng đi đi, không có chuyện gì. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Diệp Linh San cười nói, nàng biết Diệp Linh San cũng muốn đi, nhưng là không có ý tứ. Diệp Linh San lúc này mới đại hỉ, cũng đi theo. Trong lúc nhất thời chỗ có người tuổi trẻ đều chạy hết, chỉ để lại mấy vạn thế hệ trước cường giả. Hồ Phong. Khi Long Trần chạy vội tới phụ cận, phát hiện bị bao khỏa tại vạn dặm lôi quang bên trong người, lại là Cực Thiên Đạo truyền nhân Hồ Phong. Hồ Phong tắm rửa ở trong ánh chớp, nhìn xem lôi quang ngẩn người. Khi thấy xa xa Long Trần, mới cười khổ nói. Mặc dù trong dự liệu, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất thất lạc, thiên đạo cũng không có ra chỉ cho ta dấu hiệu, ta cũng không phải là lần này thiên mệnh chi tử. Đại đế không hiện, khí vận ra chỉ chưa từng xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa mỗi người đều có cơ hội, một khi độ kiếp, lập tức công bố. Không có người không muốn chứng đế. Không có người không muốn sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, chúa tể thế giới vận mệnh, thế nhưng là khi tàn khốc kết quả giáng lâm thời điểm, dù cho Hồ Phong bình thường làm người tiêu sái, vẫn như cũ cảm thấy thất lạc. Long Trần vừa muốn nói chuyện, Hồ Phong cười nói, Long Huynh không cần an ủi tại ta, mặc dù có chút thất lạc, bất quá ta Hồ Phong chính là Cực Thiên Đạo truyền nhân, biết mình sứ mệnh, ta cảm thấy Long Huynh ngươi mới hẳn là thiên mệnh chi tử. Hồ Phong trung quy là Hồ Phong, tâm tính rất nhanh bày ngay ngắn, điều này nói rõ nội tâm của hắn cực kỳ cường đại, nếu như thất lạc một mực đang trong lòng, sẽ hình thành tâm ma, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Rầm rầm rầm. Đông nhiên thiên địa kịch chấn, một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng bốc lên, nói rõ có rất nhiều người đồng thời độ kiếp rồi, Long Trần cảm ứng được trong đó một đạo khí tức, lập tức bay đi. Chương 2647, không cách nào nhận chủ. Thử Yên. Long Trần đứng tại lôi hải bên ngoài, nhìn xem trong biển lôi, ngồi xếp bằng trên hư không, như là cửu thiên tiên nữ chuyển thế Thử Yên, không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Thử Yên tóc dài rủ xuống, lúc đầu hai mắt nhắm chậm rãi mở ra, khi thấy Long Trần cặp kia mắt tấn cần, nàng con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo đạo đạo ấm áp. Trong suốt khoe miệng, cong lên một cái mỹ lệ độ cong, ngữ cười thản nhiên, làm sao, con mắt trừng lớn như vậy, chẳng lẽ không biết ta đến sao? Tử Yên hôm nay cùng thường ngày không giống nhau, nàng không có mặc cả người trắng áo, mà là mặc một thân màu tím váy dài, nhìn xem hắn, Long Trần kìm lòng không đặng nhớ tới Hàm Vi đại đế. Thế hệ này Nam Hải Cầm chủ nhân, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt ta, nàng chẳng khác gì là tỷ tỷ sinh mệnh kéo dài, muốn kiên định không thay đổi tín nhiệm nàng. Hàm Vi đại đế, còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Tử Yên mặc vào màu tím váy dài, lộ ra như thế ung dung hoa quý, giống như là không dính khói lửa trần gian thần nữ, nàng cùng Hàm Vi đại đế khí chất, thật giống như. Ngươi quá đẹp, đẹp đến nổi người không thể thở nổi, đẹp giống ta kiếp trước người yêu, đẹp đến nổi ta nguyện ý vì ngươi sông pha khói lửa, lật út toàn bộ vũ trụ. Long Trần nhìn xem Tử Yên, run giọng nói. Hàm Vi đại đế là Long Trần sâu trong linh hồn một vị tri kỷ, là trên cái thế giới này, tính tình cùng hắn nhất người ở gần. Long Trần không nguyện ý tiếp nhận nàng rời đi, cứ việc nàng đã rời đi mấy vạn năm, nhưng là mỗi khi nhớ tới nàng, tâm liền không nhịn được đau nhức. Long Trần hy vọng dường nào Hàm Vi đại đế không có chết, nếu như có thể cứu nàng, Long Trần nguyện ý vì nàng phá vỡ toàn bộ thế giới. Tử Yên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ đến cùng quả táo, cùng Long Trần quen biết lâu như vậy, Long Trần chưa hề nói với nàng qua như thế rõ ràng, nàng không khỏi vừa thẹn lại giận, trong mắt lại mang theo ý vui mừng. Tử Yên đoán trách nói, ngươi cái này là cố ý hại ta a? Ta còn tại độ kiếp đâu? Cố ý loạn ta đạo tâm. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Long Trần chặn lại nói xin lỗi. Vừa rồi hắn nhất thời kìm lòng không được nói ra, lúc này mới nhớ tới, Tử Yên lúc độ kiếp, cần phải gìn giữ tâm cảnh tươi sáng. Lúc này nói những này, sẽ chỉ gia tăng nàng nguy hiểm. Long Trần hối tiếc không thôi. Tử Yên là Tử Yên, Hàm Vi đại đế là Hàm Vi đại đế, tại sao có thể đem Tử Yên xem như Hàm Vi đại đế cái bóng? Ngươi rất thích ta mặc bộ quần áo này a? Tử Yên nắm nuốt góc áo, có chút mất tự nhiên thấp giọng nói. Mặc kệ ngươi mặc quần áo gì, ta đều ưa thích. Long Trần cười nói, nếu như là Đường Nguyễn Nhi, hắn sẽ nói, không mặc quần áo, càng ưa thích, nhưng là đối Tử Yên, hắn nói không nên lời loại lời này. Tử Yên mỉm cười, kỳ thật, ta cũng rất ưa thích bộ quần áo này, vậy sau này ta liền xuyên bộ quần áo này tốt. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, đi địa phương khác nhìn xem, ngươi ở chỗ này, ta không có cách nào an tâm độ kiếp rồi. Long Trần cười một tiếng rời đi, Tử Yên tâm vẫn như cũ thỉnh thịch đập loạn, lúc này một thanh âm tại Tử Yên trong đầu vang lên. Thế nào, ta nói không sai chứ, bộ quần áo này thích hợp nhất ngươi. Nam Hải tiền bối, vì cái gì ngươi hôm nay để cho ta nhất định phải mặc vào bộ quần áo này? Vì thế ta còn bị Nhạc Ti đại nhân khiển trách một trận. Hi hi, bất quá Long Trần tựa hồ rất thích ta cái dạng này, bị mắng cũng đáng được rồi. Long Trần rời đi, Tử Yên rốt cuộc bảo trì không ở trước đó đoan trang, trở nên hoạt bát. Nam Hải cầm cười nói, bởi vì bộ quần áo này thích hợp nhất ngươi, về sau ngươi sẽ biết. Tiên bối, ngươi tại sao có thể có bộ quần áo này? Tử Yên kỳ quái nói, bộ quần áo này là Nam Hải cầm cho nàng, đồng thời muốn nàng hôm nay mặc bên trên. Đây là ta đời trước chủ nhân, nàng giống như ngươi, thông minh, cơ trí, nhạc đạo thiên phú kinh người. Nam Hải cầm ung dung địa đạo, phảng phất lâm vào hồi ức. Nhạc Ti đại nhân một mực để cho ta nhanh cùng ngài hoàn thành nhận chủ, nói Tây Mạc Phủ đều đã nhận chủ. Chẳng lẽ là ta quá kém, không đáng ngại cùng ta nhận chủ a? Tử Yên bỗng nhiên nói. Tây Mạc Phủ sau khi xuất hiện, lập tức liền nhận A-man làm chủ, cùng huyết mạch dung hợp, nhưng là bất kể là nàng, vẫn là Diệp Chi Thu, đều không có một ti xúc động tĩnh. Ngươi không có đem chúng ta sự tình, nói với nàng A. Nam Hải cầm nói. Không có, đây là giữa chúng ta bí mật. Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tử Yên lắc đầu. Nam Hải Cầm rất sớm đã bắt đầu cùng Tử Yên câu thông. Bất quá Nam Hải Cầm nói qua, đây là một cái bí mật, không thể đối với bất kỳ người nào giảng. Cho nên Miểu Nhạc Tiên Cung trên dưới vẫn cho là Tử Yên còn không được đến Nam Hải Cầm tán thành. Có lẽ là gặp Tây Mạc Phủ đã nhận chủ, Miểu Nhạc Tiên Cung có chút gấp, để Tử Yên nghĩ biện pháp đi câu thông, để Nam Hải Cầm nhận chủ, đại trên chiến mã sắp nổi, nếu như Nam Hải Cầm còn không nhận chủ, liền không còn kịp rồi. Vậy là tốt rồi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta ở giữa bí mật, không thể trước bất kỳ ai nói. Ta sở dĩ, còn không thể nhận chủ, cũng không phải là ta nguyên nhân, mà là nguyên nhân của ngươi. Nam Hải Cầm nói. Ta nguyên nhân. Tử Yên ngẩn ngơ. Ngươi cùng Bắc Nguyên Kiếm cái nha đầu kia, các ngươi hai cái đều có nguyên nhân, không cách nào nhận chủ. Bắc Nguyên Kiếm cao ngạo cực kỳ, tính cách băng lãnh, càng là chưa hề cùng Diệp Chi Thu câu thông qua, nó ngược lại là kiên nhẫn rất tốt, một mực chờ đợi, mà ta cũng đang đợi. Về phần cái kia gọi A-man tiểu tử ngốc, Tây Mạc Phủ sở dĩ lựa chọn nó, bởi vì bọn hắn ở giữa duyên phận đến, mà ta và ngươi, duyên phận còn chưa tới. Cho nên ngươi không cần lo lắng, càng không cần bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung áp lực, loạn tâm thần, hết thể thuận theo tự nhiên. Nam Hải Cầm ý vị thâm trường nói. Thế nhưng, Nhạc Ti đại nhân nàng Tử Yên có chút hơi khó. Không cần phải để ý đến nàng, ngươi chỉ cần để nàng biết, ngươi đang cố gắng là được rồi, tốt, ổn định lại tâm thần, để tâm thần ba động không nên quá lớn, để tránh ra tốc thiên kiếp tiến độ. Ngươi bây giờ liền là an tâm các loại, chờ đợi khí vận ra chỉ sau khi xuất hiện, lại bắt đầu toàn lực trùng kích, trong lúc hỗn loạn, kiếm một chén canh. Nam Hải Cầm nói. Tử Yên gật gật đầu, nhắm mắt lại, mặc cho từ đẩy trời lôi đỉnh chậm rãi phun trào, nàng không đi chọc giận thiên kiếp, hết thể đều là làm từng bước đến, dù sao không phải tất cả mọi người, đều cùng Long Huyết Quân Đoàn như thế hấp tấp. Long Trần từ Tử Yên nơi đó rời đi, hắn cảm nhận được Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần, Phượng Phỉ khí tức, bọn hắn cũng bắt đầu độ kiếp rồi, nhưng là cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết khí vận ra chỉ dị tượng. Long Trần đi xem Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương, hai người cũng đồng dạng lặng lặng mà ngồi tại thiên kiếp bên trong, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Nam Cung Túy Nguyệt ngồi xếp bằng ở trong hư không. Sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhìn thấy Long Trần đến, đối Long Trần cười nhạt một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Ngược lại là Bắc Đường Như Sương sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên nàng cũng phi thường thất vọng, cái này cùng sở thưởng, không có sở trước đó, luôn luôn tràn đầy hy vọng, nhưng là không trúng thưởng, cũng có chút khó chịu. Bây giờ tất cả mọi người độ kiếp, đều là cố ý kéo dài thời gian. Để thiên kiếp chậm rãi tiến hành, hiển nhiên đều đang đợi khí vận ra chỉ dị tượng xuất hiện. Đống nhiên Long Trần trong lòng hơi động, sinh ra cảm ứng, đối một cái phương hướng bay đi, rất nhanh tại một mảnh hoang mạc phía trên, Long Trần thấy được một mảnh lôi hải, trong biển lôi, toàn thân áo trắng vân thiên, hắn đứng chắp tay, y quan trắng hơn tuyết, tắm lôi quang, như cửu thiên thần vương hàng thế, không nhiễm trần thế, mang theo vô tận phong dong. Vân Thiên thấy được Long Trần, hắn cười, đều đến lúc này, ngươi còn không hết hy vọng a. Chương 2648, Thiên Mệnh Chi Tử. Long Trần nhìn xem trên lôi hải Vân Thiên, trong mắt hiện hiện một vòng phức tạp, mang theo đắng chát địa đạo. Xác thực chưa từ bỏ ý định, đại ca ngươi mới thật sự là cái thế thiên kiêu, cái thế giới này ngươi mới thật sự là nhân vật chính, thiên vũ đại lục hẳn là từ ngươi đến thống soái. Vân Thiên cùng Vân Thương Đại Đế dáng dấp là giống như vậy, hai người khí chất, cơ hồ giống như lúc, bọn hắn trong xương cái chủng loại kia cao quý, để cho người ta phát ra từ nội tâm tin phục. Loại này cao quý, không là bởi vì bọn họ huyết mạch, cũng không là bởi vì bọn họ tu vi, càng không là bởi vì bọn họ thân phận, mà là nguyên tại bọn hắn trong con người, cái kia trách trời thương dân quan mang, cùng rộng lớn vô biên ý chí. Năm vị đại đế, Long Trần toàn bộ đều gặp, mặc dù Hàm Vi đại đế là không giống bình thường một cái, cùng hắn có trên linh hồn cộng minh, nhưng là Hàm Vi đại đế trên thân, vẫn như cũ có cao quý đế khí. Cái kia cao quý đế khí, là bắt nguồn từ nàng vô tư nội tâm, cùng nguyện ý vì thủ hộ thiên vũ đại lục, mà bỏ qua hết thể cao quý phẩm chất, mà những này, Long Trần biết, hắn không có. Cho nên, hắn một mực hy vọng, Vân Thiên liền là tương lai bị tức vận ra chỉ đại đế, thế nhưng là nhìn thấy Vân Thiên, Hắn thất vọng, Vân Thiên quanh thân cũng không có dị tượng gia trì, mà hắn chuyện lo lắng nhất, sắp phát sinh, hắn càng phát bất an. Long Trần, trốn tránh trách nhiệm không phải phong cách của ngươi a? Vân Thiên nhìn xem Long Trần nói. Long Trần lắc đầu cười khổ, xác thực không phải phong cách của ta, nhưng là ta thật sợ làm không tốt. Tại sao phải làm tốt? Làm thành bộ dáng gì mới tính tốt? Vân Thiên hỏi. Cái này Long Trần ngẩn ngơ. Lịch đại đại đế bọn hắn làm liền tốt ta. Còn không phải đem vấn đề lan tràn đến hôm nay. Phương thức của bọn hắn nếu như chính xác, liền sẽ không có hôm nay dị giới xâm lấn. Thiên Vũ Đại Lục đã sớm là thái bình thịnh thế. Đừng có bất luận cái gì áp lực, ngươi chính là ngươi, dựa theo phong cách của ngươi đi làm. Nếu như ngươi đi bắt chước lịch đại đại đế, lại như thế nào phá cục? Thiên Vũ Đại Lục lựa chọn ngươi, lịch đại đại đế lựa chọn ngươi, có lẽ cũng là bởi vì ngươi không giống bình thường thủ đoạn, ngươi cứ nói đi. Vân Thiên Tiếu nói. Vân Thiên, như là kinh lôi tại Long Trần trong đầu nổ vang. Đúng à, Tử Dương Đại Đế nói, bọn hắn chỉ là tại tiếp sức, Thiên Vũ Đại Lục cuối cùng vận mệnh vẫn là muốn giao cho bọn hắn thế hệ này. Muốn giải khai cục này, liền không thể kéo dài lao phương pháp, nhất định phải dùng hoàn toàn khác biệt phương thức đến giải quyết. Vân Thiên, để Long Trần trong lòng sáng rỡ rất nhiều, Long Trần á Long Trần, ngươi có còn hay không là gia môn? Làm sao lại khiếp đảm đâu? Cái gì cái này cái kia? Không phục liền làm thôi, làm chết thì thôi. Đa tạ đại ca, tiểu đệ minh bạch. Long Trần kích động nói. Gặp Long Trần con mắt đều sáng lên, Vân Thiên cũng cười, tìm một cái nơi thích hợp, bắt đầu độ kiếp à. Ta tin tưởng, coi ngươi lúc độ kiếp, bọn hắn sẽ đến tranh đoạt. Đây là một trận đoạt thiên cuộc chiến, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Không có gì tốt chuẩn bị, ta xem bọn hắn lớn bao nhiêu lá gan. Dám xông vào thiên kiếp của ta đến cướp đoạt ta đồ vật. Long Trần cười hắc hắc nói. Gặp Long Trần một mặt tự tin, không có trước đó tâm thần bất định, Vân Thiên nhẹ gật đầu, dạng này hắn an tâm. Ta đi tìm rộng lớn một điểm địa phương, thiên kiếp của ta phạm vi, có thể sẽ có chút đại. Long Trần nói xong, thẳng đến phương Tây bay đi, hắn biết bên kia có một mảnh to lớn hoang mạc, phương viên mấy ngàn vạn dặm đều không có bóng người. Long Trần, ngươi trước độ kiếp đi, ta hy vọng ngươi không chiếm được khí vận gia trì, ta cảm thấy ta mặc niệm, là đời thứ 6 đại đế thích hợp nhất. Nếu như ngươi không có có dị tượng xuất hiện, không phải thất vọng, về sau ca bảo kê ngươi liền là. Mặc niệm đi theo Long Trần cùng đi đến hoa mạc, an ủi. Coi như ta không phải đại đế, ngươi cũng không có khả năng, ta chưa bao giờ thấy qua tướng mạo bỉ ổi như thế đại đế. Đối mặt Mặc Niệm cái này bạn xấu đả kích, Long Trần trực tiếp đánh trả. Lão đại, bắt đầu đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Quách Nhiên bọn người, cũng sớm đã đứng ở đằng xa, vì Long Trần phất cờ hò reo. Long Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một lần thân thể, xác nhận tinh khí thần đều tại đỉnh phong nhất, hết thể đều chuẩn bị xong về sau, đông nhiên hai tay mở ra. Vâng! Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, như là giang hà vỡ đê, biển cả đánh xuyên, lực lượng cuồng bạo, phun ra ngoài, một đạo quang trụ bắn thẳng đến thiên khung, kích xuyên qua hư không phía trên vô tận màu đen đám mây. Màu đen đám mây là bao phủ tại Thiên Vũ Đại Lục mù mịt, bị Long Trần đánh xuyên về sau, cái kia mù mịt cấp tốc héo rút, tựa hồ e ngại Long Trần lực lượng, tạo thành một cái cự đại động. Cái kia hang lớn vừa xuất hiện, thiên địa vì bừng sáng, lúc này vì giờ thịnh, thái dương vừa mới dâng lên, ấm áp ánh nắng vẩy hướng đại địa, đã lâu ấm áp tiến đến. Một khắc này, phảng phất tại trong bóng tối vô tận, đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, mây đen không ngừng lùi lại, đại địa bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Ầm ầm. Khi Long Trần khí tức nở rộ, bầu trời lại lần nữa đen lên, lấy Long Trần đỉnh đầu làm trung tâm, màu đen kiếp vân tạo ra. Cấp tốc khuyết tán, rất mau đuổi theo lên cái kia màu đen mù mịt. Màu đen mù mịt bị vỡ nát, bọn chúng căn bản không đuổi kịp kiếp vân khuyết tán tốc độ. Ta đi, vẫn phải lui lại, kiếp vân diện tích quá lớn, chớ bị cuốn vào. Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, lúc đầu bọn hắn đã đứng được đủ xa, nhưng vẫn là bị kiếp vân bao trùm, dọa đến tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy. Lão đại thiên kiếp quá dọa người, so với chúng ta Long Huyết quân đoàn thiên kiếp phạm vi, còn muốn đại gấp 10 lần, cái kia uy lực chẳng phải là Lý Kỳ tê cả ra đầu địa đạo. Bọn hắn độ kiếp đều là miễn cưỡng, nếu như không phải có lao đầu tử tại, cái kia cuối cùng một đầu kinh khủng yêu vương lôi thú, liền có thể giết đến bọn hắn kẻ ra quần. Mà Long Trần kiếp vân phạm vi, là bọn hắn hơn gấp 10 lần, với lại càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ bao trùm gần phân nửa Trung Châu, cái kia kinh khủng uy áp, liền coi như bọn họ đã tiến giai dung thiên kính, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng kinh khủng, cái thiên kiếp này quá dọa người. Long Trần thiên kiếp vừa xuất hiện, vô số cường giả ở phía xa vây xem, một chút do người an toàn, dứt khoát lấy trận pháp đến thăm dò, không dám tới đến hiện trường quan sát. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái kia cơ hồ vô biên vô tận kiếp vân, từng cái cảm thấy da đầu phát nổ, đây rốt cuộc là cấp bậc gì thiên kiếp A, mới vừa xuất hiện liền khủng bố như thế. Ước vạn dằm đại địa bị kiếp vân bao trùm, bất quá kiếp vân khu vực hạch tâm, chỉ có mấy trăm vạn dặm, nói cách khác, không bước vào khu vực này, dưới tình huống bình thường, là sẽ không bị thiên kiếp tỏa định. Đang tại độ kiếp các cường giả, đều một mặt kinh hãi nhìn về phía Long Trần cái hướng kia, mặc dù bọn hắn khoảng cách quá xa, không nhìn thấy Long Trần, nhưng là có thể cảm nhận được, cái kia làm cho người e ngại khí tức. Long Trần muốn độ kiếp rồi. Tử Yên nhìn xem cái hướng kia, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ lo lắng. Nàng biết, Long Trần thiên kiếp quá kinh khủng, cơ hồ mỗi một lần đều vô cùng mạo hiểm. Cái thiên kiếp này không phải vì Long Trần tẩy lễ, căn bản chính là muốn Long Trần mệnh. Vân Thiên nhìn xem phương xa, khoe miệng dần dần hiện ra một vòng tiêu dung. Quả nhiên, thiên vũ đại lục khí vận bắt đầu vận hành, hắn liền là lần này thiên mệnh chi tử. Chương 2649, Long Trần nổi giận. Ông long long. Thiên kiếp ông tác hưởng, chỉ gặp một đạo lại một đạo trùng sáng, từ bên trong lòng đất bay ra, như cùng một cái con du long, tuôn hướng thiên kiếp, tại thiên kiếp bên trong hội tụ. Đó là long mạch khí tức, đây là khí vận ra chỉ dị tượng, lao đại liền là lần này thiên mệnh chi tử, liền là tương lai đại đế. Nhìn thấy ước vạn phi long hội tụ, tạo thành một cái quang cầu, hạ thần kích động kêu to. Hắn là trận pháp sư, bố trí cao cấp trận pháp, đều cần cùng dưới mặt đất long mạch kêu gọi lẫn nhau, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Đối với long mạch, hắn so bất luận cái gì người đều hiểu. Long mạch, chính là cái này thế giới mệnh mạch tuân hướng Long Trần. Vậy đã nói rõ, Long Trần liền là thiên địa khí vận phải thêm cầm người, chờ mong thật lâu khí vận ra chỉ xuất hiện, long huyết chiến sĩ nhóm đều biến đến vô cùng kích động. Long Trần đứng ở trong hư không, đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem vô tận du long, tràn vào phía trên quang cầu bên trong, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại mang theo vô tận ngưng trọng. Đây là một phần vinh quang, nhưng càng nhiều, là một loại trách nhiệm, năm đời đại đế lựa chọn tiếp nhận phần này vinh quang, cuối cùng đem sinh mệnh đều hiến đi ra, vậy hắn đâu? Chúng ta đầu tiên nói trước, con người của ta tương đối tự tư, với lại cực độ sợ chết, ta nhưng không có đại đế nhóm vĩ đại như vậy, mệnh của ta là thuộc về ta hồng nhan huynh đệ nhóm, ai cũng cầm không đi. Long Trần đối cái quang cầu kia, thấp giọng nói. Long Trần không hy vọng cái vận khí này ra trì, thành làm một loại gông xiềng, hắn ghét nhất liền là trói buộc, cho nên nói ra trước đã, có một ngày phát hiện không đúng, hắn có thể bỏ gánh không làm. Chuyện xấu nói trước, không có gì chỗ xấu. Quả cầu ánh sáng kia tựa hồ không có sinh mệnh, không có nửa điểm đáp lại, chính là như vậy tại Long Trần hướng trên đỉnh đầu hội tụ, quả cầu ánh sáng kia càng lúc càng lớn, treo tại Long Trần hướng trên đỉnh đầu, đường đạo quang mang đem Long Trần bao phủ. Trong nháy mắt đó Long Trần phảng phất hòa tan, hắn có thể cảm nhận được thế giới mạch đập, có thể lắng nghe đại địa nhịp tim, đồng thời cũng cảm nhận được một loại bi thương tình cảm. Giống như là một cái gần đất xa trời ra trên 80 tuổi lão nhân, tại hướng Long Trần bàn giao hậu thế, tại tường hòa quang mang bên trong, Long Trần nhắm mắt lại, lắng nghe thế giới thanh âm. Đó là một loại y mắng thổ lộ hết, không lời đau đầu, nhìn không thấy, sờ không được, chỉ là một loại tâm hồn cảm ứng. Trong bất chi bất giác, nước mắt chậm rãi chảy xuống, đây không phải là Long Trần tình cảm, mà là Thiên Vũ Đại Lục tình cảm ảnh hưởng tới hắn. Đó là một loại tràn đầy bi thương, lo lắng, bất đắc dĩ, không thôi tình cảm, Long Trần trong đầu nổi lên vô số hình ảnh. Một cái yên tĩnh tưởng hòa thế giới, trong buổi tối, tinh thần vô tận, ban ngày bên trong, bầu trời xanh thẳm, mọi người cuộc sống hạnh phúc lấy, mặt trời mọc mặt trời lặn đều là như vậy mỹ lệ. Thế nhưng là có một ngày hắc ám giáng lâm, Long Trần cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, phảng phất có ước vạn thi trùng tại gặm ăn thân thể của hắn, đồng thời có một cái bàn tay lớn, vươn vào thân thể của hắn, nắm thật chặt trái tim của hắn. Cái kia tà ác bàn tay lớn, điên cuồng đè ép trái tim của nó, đem huyết dịch đè ép ra ngoài, cung cấp những cái kia tà ác côn trùng gặm ăn. Hắn muốn dây rùa, thế nhưng là hắn phát hiện, tay chân của hắn, bị vô số xiềng xích buộc chặt, không cách nào động đậy. Long Trần cảm giác thân thể của mình đã thủng trăm ngàn lỗ, càng ngày càng suy yếu đến đã bất lực phản kháng. Hắn có thể làm, chỉ có im lặng chờ đợi tử vong tiến đến, chờ đợi cái kia tà ác bàn tay lớn, bóp nát trái tim của hắn. Đại địa liền là mẫu thân, dùng thân thể tẩm bổ vạn vật, khuynh tình nỗ lực, không cầu hồi báo. Tức khiến mọi người rút ra ngươi khoáng mạch huyết dịch, phá hư thân thể của ngươi, ngươi cũng đang yên lặng chịu đựng, từ không oán giận, càng không trách phạt. Mọi người như thế đối ngươi, ngươi nhưng như cũ treo niệm tình bọn họ, chẳng lẽ, có một thứ tình yêu, thật có thể hoàn toàn vô tư à? Long Trần biết, tâm linh của hắn cùng Thiên Vũ Đại Lục sinh ra cộng minh, Thiên Vũ Đại Lục đã nhanh bị ép khô, nó với cái thế giới này bên trên sinh linh tràn đầy tiếc nuối. Tại trên người của nó, Long Trần chỉ cảm nhận được đối với thiên địa vạn vật yêu, lại không cảm giác được đối ta ác hận. Nó hy vọng Long Trần có thể cứu cái thế giới này sinh linh, nhưng không có để Long Trần đi cứu nó. Loại tình cảm này có chút ngu xuẩn, nhưng lại hết sức cảm động. Long Trần nhịn không được nước mắt không cầm được lưu, có lẽ còn không có làm cha làm mẹ, không thể nào hiểu được loại tình cảm này. Nhưng là vẫn như cũ sẽ vì loại này vĩ đại bác gái cảm động. Ông! Đông nhiên tâm hồn cảm ứng trong nháy mắt biến mất, Long Trần vừa mở mắt nhìn, chỉ gặp Long Trần hướng trên đỉnh đầu quang cầu, đông nhiên rung động, hư không bị xé nước, nó bị lôi kéo, có một loại lực lượng vô hình, chính đang điên cuồng hấp xả nó. Khí tức kia, có một vệ quen thuộc, không sai, khí tức kia, liền là cái kia tà đạo bàn tay lớn. Lực lượng kia lại xuất hiện. Long Trần giận dữ, tinh trùng lên não, ngươi đến cùng là ai? Long Trần chân đạp hư không, phóng tới cái quang cầu kia, muốn đem cái kia vô hình bàn tay lớn bắt tới. Kết quả Long Trần vừa tới, đồng nhiên quả cầu ánh sáng kia trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này đều sợ ngây người, khí vận ra chỉ biến mất. Không, là bị cướp đi, đây là có chuyện gì? Nguyên bản cao hứng bừng bừng Long Huyết chiến sĩ nhóm, phảng phất bị người rút một bạt hai, hoàn toàn ngớ ngẩn. Bọn hắn rốt cuộc xuất thủ. Trên hư không, Đại Tế Ti cùng Thiên Vũ chân nhân vắng người tĩnh mà nhìn trước mắt một màn, Đại Tế Ti mở miệng nói. Đại Tế Ti cùng Thiên Vũ chân nhân người ẩn tàng trên hư không, ai cũng không có phát hiện, giống như Khúc Kiếm Anh nói tới, bọn hắn khẳng định phải khống chế toàn bộ thế giới động tĩnh. Có muốn hay không chúng ta xuất thủ, đem khí vận chi châu đoạt lại. Thiên Vũ chân nhân mặt người sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Vô dụng, ngũ đại chí tôn thần khí không tập hợp, là không đối phó được nó. Huống hồ, đã xuất hiện chí tôn thần khí, chỉ có Tây Mạc Phủ nhận chủ, cái khác còn không có nhận chủ, không cách nào đoạt lại khí vận chi châu. Đại Tế Ti lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Vũ chân nhân người hỏi, không cần phải gấp gáp, khí vận chi châu, không riêng chúng ta quan tâm, thần tộc so với chúng ta còn quan tâm. Với lại dị giới các cường giả, cũng đều sẽ xuất thủ, thiên kiếp kết thúc, khí vận chi châu mới sẽ bắt đầu ra trì. Cái này sẽ là một trận rồng thực sự tranh hổ đấu, ta tin tưởng Long Trần sẽ không để cho chúng ta thất vọng, ta vẫn là lẳng lặng mà nhìn xem liền tốt. Đại tế ti nói. Vậy chúng ta trước qua xem một chút đi. Thiên vũ chân nhân người nói xong, cùng đại tế ti hai người lặng yên không một tiếng động biến mất. Khí vận chi châu, bị cương ép cướp đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ có Long Trần trên đỉnh đầu kiếp vân, vẫn tại cấp tốc ngưng tụ, kiếp vân bên trong lôi đỉnh chi lực oanh minh rung động, thiên kiếp còn chưa bắt đầu, cái kia kinh khủng không khí, liền đã làm cho người kinh hãi run sợ. Long Trần sắc mặt âm trầm, cùng trên trời kiếp vân, tràn đầy phẫn nộ, hắn trong đôi mắt sát ý phun trào. Ta Long Trần đồ vật cũng dám đoạt, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, đống nhiên nhắm mắt lại đi cảm thụ. Tìm được, thiên vũ hoàn hải, hải yêu nhất tộc, lúc này, ta mẹ nó không giết cho máu chảy thành sông, ta liền không cứ gọi Long Trần. Long Trần cùng khí vận chi châu câu thông qua hồi lâu, tới có cường đại cảm ứng, rất nhanh xác định vị trí, ngay tại thiên vũ hoàn hải một cái góc, hắn còn thấu qua khí vận chi châu, thấy được một cái làm hắn chán ghét nữ nhân, Long nữ. Nhất là thấy được nàng nụ cười trên mặt, Long Trần đều muốn tức nổ tung, cái kia tà ác bàn tay lớn, hẳn là thiên vũ hoàn hải phía dưới Lăng Thiên Trạc. Lăng Thiên Trạc nắm lấy thiên vũ đại lục mệnh mạch, mà Long nữ có thể động dụng Lăng Thiên Trạc lực lượng, đã nói lên họ là cùng một bọn, các nàng liền là họa loạn thiên vũ đại lục căn nguyên. Chờ lấy, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là thả gây diêm vừng ra. Đường chọc Long Tâm ra. Long Trần nói xong, vậy mà đối một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Lão đại, ngươi làm gì đi? Quách Nhiên kêu to. Đi, mời các ngươi ăn hải sản. Chương 2650, chứng minh cho ngươi xem. Ầm ầm. Theo Long Trần lao vùn vụt, hư không run rẩy, to lớn kiếp vân lao vùn vụt, thủy chung ở vào Long Trần hướng trên đỉnh đầu, kiếp vân vỡ nát hư không. Thật giống như một chiếc phá thiên phi thuyền tại phi nhanh. Long Trần nổi giận, hắn mi tâm vằn đen đều xuất hiện, cái này vằn đen rất ít xuất hiện. Ngộng Kỳ mở miệng nói. Lúc này Long Trần mi tâm, xuất hiện cực kỳ thật nhỏ màu đen đường vân, cái kia đường vân không sâu, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Ta nhớ được, cái này đường vân giống như liền xuất hiện qua hai lần. Một lần là tại Cửu Lê bí cảnh bên trong chi thu tỷ tỷ trọng thương, còn có một lần là tại Vạn Cổ Lộ, Tiểu Tuyết vì Long Trần ngăn cản nguyên rủa, đây là lần thứ ba. Đường Nguyễn Nhi nói, Long Trần mi tâm vàng đen, liền ngay cả Quách Nhiên bọn người cũng không có chú ý đến, phát hiện sớm nhất chính là Mộng Kỳ, mấy người các nàng tỷ muội tự mình vụng trộm nói qua chuyện này. Bây giờ cái kia vàng đen xuất hiện lần nữa, nói rõ Long Trần phẫn nộ đã đến cực điểm, Sở Giao thở dài nói. Chỉ sợ hải yêu nhất tộc trời phải đổi, có lẽ bọn chúng đại kiếp muốn sớm lại tới. Cùng Long Trần ở chung nhiều năm như vậy, Long Trần tính tình nàng hiểu rất rõ, lúc này Long Trần, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ cố kỵ. Đi, đi theo đi qua, có lẽ chúng ta muốn cùng hải yêu nhất tộc triệt để khai chiến. Ngộng Ký nói. Lúc này cùng hải yêu nhất tộc khai chiến. Đây chẳng phải là tự giết lẫn nhau, thiện nghi dị tộc. Diệp Linh San đối Long Trần không có hiểu như vậy, giật mình nói. Ta lão đại hiện tại nộ khí trung thiên, trí thông minh trong nháy mắt bị thanh không, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Linh San tỷ, đi thôi, lão đại mời các ngươi ăn hải sản tiệc, hải sản bao no, bất quá rượu bộ đồ ăn tự chuẩn bị a. Quách Nhiên vẫn không quên đối Diệp Linh San ra một cái, để Diệp Linh San dở khóc dở cười chỉ có thể đi theo. Bắc Hải, tại Bắc Huyền Vực cùng Bắc Nguyên ở giữa, là chỉ Thiên Vũ Hoàn Hải phía Bắc một đoạn, nơi này nước biển thật lạnh, thật là Thiên Vũ Hoàn Hải bên trong, linh khí tập trung nhất địa phương, băng lãnh khí tức, sẽ để trong này linh khí lại càng dễ hội tụ, với lại không dễ bay hơi. Nơi này cũng là Thiên Vũ Hoàn Hải hải yêu nhất tộc thủ lĩnh hội tụ, liền có chút cùng loại với nhân tộc Trung Châu, chỉ bất quá hải yêu nhất tộc số lượng, hiển nhiên so với nhân loại càng nhiều. Vô tận bên trong biển sâu, tích chứa vô số bí mật, không biết có bao nhiêu sinh linh khủng bố, tại đáy biển chỗ sâu thăm dò cái này toàn bộ thế giới. Hôm nay Bắc Hải phía trên, một cái cự đại quang cầu bao phủ mặt biển, vô tận khí vận chi lực lưu chuyển, đốt sáng lên thế giới. Tại khí vận quang cầu phía dưới, thân thể thon dài lòng nữ, chính hai tay kết ấn, tắm rửa tại khí vận quang cầu phía dưới, hấp thu khí vận thần quang. Nàng lúc này, mang trên mặt mừng rỡ cùng đắc ý, nàng hướng trên đỉnh đầu, vô tận dông tố hạ xuống, nàng đang tại độ kiếp, tại khí vận ra chỉ bên trong độ kiếp. Thiên vũ đại lục khí vận là của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng cướp đi, Long Trần ngươi đoạt ta chân long tinh huyết, ta không riêng muốn đoạt ngươi khí vận, còn biết đem tinh huyết đủ số thu hồi. Long nữ trên mặt hiện ra cao ngạo cười lạnh. Ở chung quanh, ba bóng người thành phẩm tiểu chữ, đưa nàng vây vào giữa, lại là bốn người cùng một chỗ độ kiếp. Ba người kia, trong đó hai cái, là đã từng xuất hiện Long vệ, mà một người khác, khí tức hơi kém, là Long nữ mới tìm Long vệ. Long vệ cần ba người, bên trong một cái bị Long Trần giết, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm một cái góp đủ số. Ba người phương vị rất có giảng cứu, tựa hồ là một loại nào đó trận pháp, ba người bọn họ trên người có thần quang sáng lên, cùng Long nữ khí tức hòa lẫn, bốn người đồng thời tại độ kiếp. Long nữ, ngươi thật to gan, ta Long Trần đổ vật ngươi cũng dám đoạt. Đông nhiên hư không oanh minh, Long Trần thanh âm, như là thiên thần gầm thét, truyền khắp hơn phân nửa thế giới, cuồng bạo sát ý, tịch quyển cửu thiên, liền càn khôn biến sắc. Long Trần căn cứ cảm ứng, trực tiếp từ Trung Châu giết tới đây, trên đường đi dẫn động thiên địa dị tượng, hấp dẫn vô số cường giả theo sau lưng, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Long nữ cười lạnh, cách không quát lạnh nói, ngươi đồ vật, viết tên ngươi đến sao? Ngươi dùng cái gì chứng minh là ngươi? Lúc trước ngươi trộm ta vảy rồng, không phải là nói rất cường ngạnh à? Hôm nay ta bất quá là lấy kỳ nhân chi đạo còn thi một thân chi thân thôi, làm sao? Không phục a? Ngươi muốn chứng minh là a? Ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem. Ầm ầm. Long Trần âm thanh đến người đến, đường kính mấy ngàn vạn dặm kiếp vân phá toái hư không, xuất hiện phía trên Thiên Vũ Hoàn Hải thời điểm, Long nữ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếp vân. Long Trần kiếp vân, so với nàng lớn gấp mấy chục lần, nhất là cái kia cuồng bạo khí tức hủy diệt, làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Long Trần vừa xuất hiện, Long Nữ hướng trên đỉnh đầu khí vận chi châu bắt đầu rung động, nó vốn là Long Trần chi vật, cùng Long Trần có cảm ứng, Long Trần đến, nó liền muốn phóng tới Long Trần. Thế nhưng là trong thiên địa, có một loại lực lượng vô hình cầm giữ nó. Còn tại rút ra lực lượng của nó đi ra chỉ cho Long Nữ, nó toàn lực dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát cố lực lượng kia. Đúng vào lúc này, nơi xa vô số cường giả xuất hiện, bọn hắn thấy được khí vận chi châu không bất đại kinh, thế nhưng là khi thấy khí vận chi châu muốn tránh thoát trói buộc, phải hướng Long Trần bay tới cảnh tượng, đều vừa sợ vừa giận. Ta Long Trần bản không muốn trở thành một cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, nhưng là luôn có một đám ngớ ngẩn bức ta, đã các ngươi với cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì kính sợ cùng cảm ơn, vậy ta không ngại làm cái thế giới này kẻ hành hình. Long Trần gầm lên giận dữ, đống nhiên một quyền đánh về phía hướng trên đỉnh đầu, một đạo quyền ảnh phóng lên tận trời, xuyên thủng trên trời kiếp vân, lực lượng khổng lồ đem kiếp vân vỡ nát một mảng lớn. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, Long Trần thiên kiếp quy mô đã khủng bố như thế, Long Trần còn muốn đi chọc giận nó. Cho dù là hiện tại, dị giới khí tức xâm lấn thiên vũ đại lục, cải biến thiên đạo pháp tắc, nhưng là thiên kiếp chương trình là không đổi. Ngay từ đầu là ngưng tụ kiếp vân để người tu hành làm chuẩn bị, sau đó là dông tố rơi xuống, cho người tu hành làm nóng người cơ hội, đến thích ứng sau này thiên kiếp đều là từng bước một tăng cường. Nhưng là nếu như công kích thiên kiếp, không riêng sẽ gia tăng thiên kiếp phạm vi cùng cường độ, càng biết gia tốc thiên kiếp tiến trình. Quả nhiên như đám người đoán nghĩ như vậy, thiên kiếp chữa trị về sau, phạm vi tăng lên, với lại khí tức càng thêm kinh khủng. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục ra quyền đầu, mỗi một quyền qua đi, kiếp vân đều bị một quyền đánh xuyên, phạm vi cấp tốc biến lớn. Tạch tạch tạch. Kiếp vân biến lớn. Cuồng bạo huy áp, lệnh hư không phát ra tiếng vang kỳ quái, phảng phất muốn bị đập vụn. Một chút cường giả, trong bất chi bất giác, lỗ thai, con mắt, trong lỗ mũi đã bắt đầu có máu tươi chảy ra, mà chính bọn hắn không chút nào không cảm thấy được dị dạng. Mọi người dọa đến mặt đều tái rồi, bỏ mạng chạy vội, bởi vì Long Trần Thiên kiếp quá lớn, tăng vọt gấp mấy chục lần, kiếp vân vượt ngang Bắc Huyền vực cùng Bắc Nguyên Hải vực. Không thấy được, cái gì cũng không nhìn thấy, tranh thủ thời gian khung đại trận, cho dù chết, cũng không thể bỏ qua cuộc tỉ thí này. Có người kêu to, bởi vì lui đến quá xa, chỉ có thể nhìn thấy vô tận kiếp vân, lại không nhìn thấy kiếp vân bên trong tình huống, mọi người khẩn trương. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ siêu cấp cường giả, mới dám khoảng cách gần quan sát, đại bộ phận người đều trốn xa, dù là không tại độ kiếp hạch tâm, liền ở ngoại vi, cũng không chịu nổi cái kia kinh khủng uy áp. Long Trần, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là muốn cùng hải yêu nhất tộc tuyên chiến A. Long nữ sắc mặt thay đổi, kiếp này mây quá lớn, lớn đến nàng đều sợ hãi, nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Long Trần không có trả lời nàng, đáp lại nàng chính là trời kiếp, một đầu lại một đầu kinh khủng lôi đình cự thú, từ kiếp vân bên trong chui ra, cái kia cuồng bạo khí tức, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Yêu vương cấp.